trước mặt tiểu tử có hay không giấy thông hành. Hắn không có lấy ra nhân viên an ninh kia cho lâm thời thẻ học sinh, trải qua trước mặt sự tình hắn không tin tên kia, trực tiếp xuất ra siêu cấp tân sinh trại hè thư mời, quả đen bay tới vòng quanh hắn dạo qua một vòng, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động. Ngươi có thể tiến vào. Quả đen một lần nữa bay trở về đặt chân nhánh cây liền không để ý tới hắn. Đi đến cổng vào miệng, mẫn cảm bộ mặt cơ bắp cảm thấy một cỗ nhàn nhạt màng mỏng, vừa chạm vào tức phá, cùng lão mụ tại nhà mình bố trí cái kia năng lượng kết giới giống nhau như lúc, tác dụng liền là ước thúc năng lượng không khuếch tán, không có phòng ngự công năng. Tiến vào trong môn, cảm giác là xuyên qua một cái thế giới khác, một cỗ tươi mát năng lượng đập vào mặt. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, tầng này màng ánh sáng có được huyễn tượng công năng, trước đó bên ngoài nhìn cổng vòm bên trong chỉ là mấy tòa tiểu lâu cùng một mảnh vườn hoa, các loại tiến đến nhìn thấy lại là một tòa cao lầu cùng ba tòa tiểu lâu, cao lầu ở bên trái, lầu nhỏ bên phải, ở giữa một cái quảng trường một mực kéo dài đến phương xa, 10 cái nam nữ trẻ tuổi chia hai quần thể chính trên quảng trường nói chuyện phiếm, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Tiêu, đám người đồng thời đem ánh mắt đưa tới. Lại có người mới tới. Một cái thân mặc hoa lệ trường bào, sợi tóc trắng loăn như tuyết, cái trán có hai cây sừng nhỏ, khuôn mặt anh tuấn không tưởng nổi nam tử chắp tay sau lưng ở phía sau, phía đối diện cái trước đồng bạn nói: "Đường Linh, đi hỏi một chút mới tới từ chỗ nào tới." Gọi Đường Linh cũng là một cái phi thường anh tuấn người trẻ tuổi, trên thực tế cái này 10 cái nam nữ từng cái đều là tuấn nam thịnh nữ, làm chân thần hậu duệ liền không có xấu, dù là Lâm Tiêu mặc dù so ra kém những này, nhưng cũng có thể được xưng là xoái ca. Bất quá cái này gọi Đường Linh rõ ràng không hứng thú này, xem thường khua tay nói: "Chúng ta phủ thành có ai thu hoạch được trại hè tư cách ta sớm trong lòng hiểu rõ, tiểu tử này xem xét liền cùng chúng ta không phải người một đường, cần gì hỏi lại." Cũng là, Cổ Thành không có cưỡng cầu, đưa tay khẽ vuốt mình một đầu như tuyết mái tóc, lời nói xoay chuyển nói: "Nghe nói lần này trại hè nội dung cùng dĩ vãng khác biệt, tính nguy hiểm so dĩ vãng cũng cao hơn, các ngươi có ai có phương pháp biết tình huống cụ thể sao?" Nói cho hết lời nửa ngày không ai trả lời, ngẩng đầu nhìn đến mấy người đồng bạn hoặc lắc đầu hoặc nhún vai hoặc là đang nhìn địa phương khác, hiển nhiên cũng không biết. Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi lúc khác, trong đó một người có mái tóc con mắt đều là màu lam thiếu niên nói chuyện: "Cụ thể ta không rõ ràng, chỉ biết là dựa theo thay phiên chế, lần này trại hè người chủ trì đến từ quân đội, dựa theo quân đội phong cách, độ khó khẳng định so dĩ vãng cao hơn một chút, lại chú trọng hơn thực chiến, đại khái suất sẽ có tử vong danh lệch." Cổ Thành mím môi một cái, nói: "Kia có thể có chút phiền phức." "Sợ cái gì, dù là nguy hiểm vậy cũng sẽ tại chúng ta có thể ứng đối phạm vi, không có khả năng cho vượt qua chúng ta phạm vi năng lực bên ngoài nhiệm vụ." "Cái này chưa chắc đã nói được." Một cái đầu đầy tóc vàng hoàng bao tiểu tử nói: "Dĩ vãng từ quân đội chủ trì kia mấy lần, lại không phải chưa từng xuất hiện vượt qua chúng ta ứng đối phạm chủ nhiệm vụ, cái nào một giới không có ngoài ý muốn." Đám người trầm mặc hồi lâu, có người nói: "Vậy xem ra ta kia hai cái dự bị tạp vị không thể không dùng." "Cẩn thận một chút đi, ta lưu cái kia dự bị tạp vị cũng phải dùng tới, vừa vặn cha ta trước mấy ngày cho ta một trương màu cam vũ khí thẻ, cho ta quyến tộc vũ trang một chút. Ta còn kém một nhóm trang bị, các ngươi ai có tốt một chút tấm chắn, số lượng 2000 trở lên, ta dùng cùng cấp bậc thẻ trao đổi. Ta cái này có một phê thép tinh kiên tròn, không biết đạo có hợp hay không ngươi ý." "Có thể, ngươi muốn cái gì dạng thẻ?" "Đúng rồi, Lâm Hương, ngươi lần trước không phải nói muốn một trường sinh thái thẻ sao? Ta chỗ này có một trường cỡ nhỏ rừng rậm sinh thái thẻ, bao quát 8 loại loại cây cùng trên 100 loại thực vật cùng mấy trăm loại côn trùng, ngươi có muốn hay không?" "Muốn, ngươi muốn cái gì thẻ?" Lâm Hương lấy lại tinh thần đáp lại đồng bạn, đồng thời lặng lẽ cho Lâm Tiêu phát cái tin tức. 7 người tập hợp một chỗ, rất nhanh biến thành một trận cỡ nhỏ trao đổi hội, mà cách đó không xa một cái khác 7 học sinh, không có gia nhập, mà là mình làm thành cái trong vòng nhỏ bộ giao lưu, mắt sáng nhìn ra đây là khác biệt hai cái vòng tròn. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn một chút tiểu đường thúc gửi tới tin tức, để hắn chờ một chút. Hắn trở về cái ân, tìm cái ghế ngồi xuống. Một lát sau Lâm Hư đi tới tại hắn bên cạnh ngồi xuống, nói: "Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi tìm dẫn đội lao sư, nhưng trước lúc này ngươi tốt nhất nghĩ kỹ gia nhập cái nào vòng tròn." "Cái gì vòng tròn?" "Toàn bộ Vân Mộng tỉnh tất cả thu hoạch được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời học sinh tất cả nhất trung tập hợp, bên trong chia làm tỉnh phủ vòng tròn, cùng tỉnh phủ bên ngoài vòng tròn, ngươi là ngoại lai thừa nhận làm tỉnh phủ bên ngoài vòng tròn, nhưng ngươi muốn nguyện ý ta giới thiệu ngươi gia nhập ta bên này vòng tròn." "Ngươi là tỉnh phủ bên này?" "Đúng." "Gia nhập có làm được cái gì?" "Nhất định phải thêm sao?" "Thêm không thêm tùy ngươi, nhưng nếu như hai bên đều không thêm, ngươi sẽ bị hai bên đều bài xích, nếu như gia nhập một phương, không chỉ có sẽ không bị bài xích, còn có thể nội bộ trao đổi trừ thần tính thẻ bên ngoài trên cơ bản bất luận cái gì tấm thẻ, lại sư phụ mang đội là nhất trung. Có thể tiết kiệm phiền phức vẫn là có thể cân nhắc." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nói: "Gia nhập có thể, nhưng ta không hy vọng bị tùy ý hô quát làm tiểu đệ. Cái này ta không cách nào cam đoan, nhưng ngươi có thể biểu hiện ra thực lực của mình hoặc tiềm lực, mặc cho một đạt tiêu chuẩn cũng sẽ không bị khi phụ." "Làm sao biểu hiện ra?" "Mô phỏng hình chiếu đánh một trận." "Thật mẹ nó trực tiếp, bất quá cực kỳ công bằng, hắn thích." "Vậy được." Luận thực lực tổng hợp hắn khả năng tạm thời vẫn còn so sánh không lên những này xuất thân xa so với mình tốt hơn tinh anh, nhưng nếu như chỉ là mô phỏng hình chiếu đánh một trận, hắn cũng không hư. Cái này cái gọi là mô phỏng hình chiếu, liền là thi cuối kỳ cửa thứ nhất như thế, đem thần vực một bộ phận quyến tộc hình chiếu đến một cái giả lập vị diện giao chiến, tổn thất lại lớn cũng sẽ không đả thương cùng thần vực mảy may, là học sinh bình thường kiểm tra thực lực bản thân thường thấy nhất phương thức, cũng là thích hợp nhất khiêu chiến phương thức. Lâm Tiêu cũng không bài xích thêm cái gì vòng tròn, ngược lại đây là tất nhiên, mặc kệ địa phương nào đều có vòng tròn, nơi có người liền có vòng tròn, không cách nào dung nhập vòng tròn bị bài xích cũng không tốt hỗn. Hắn cũng sẽ không cho là mình đến từ tỉnh phủ bên ngoài liền nhất định phải gia nhập tỉnh phủ bên ngoài vòng tròn, cái nào dễ lăn lộn đương nhiên gia nhập một bên nào, tốt xấu bên này có cái đường thúc quen thuộc. Tại gia gia thọ yến về sau, hắn liền cùng Lâm Hư trao đổi phương thức liên lạc, còn tán gẫu qua. Cái này nhìn cao ngạo vô cùng đường thúc cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy ở chung, cao ngạo đó là bởi vì Lâm gia cùng tuổi một đời không có thành tài, dùng hắn tới nói tất cả đều là bao cỏ, tự nhiên khinh thường giao lưu. Giống Lâm Tiêu đồng dạng thu hoạch được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời, liền đã thu hoạch được hắn tán thành, thái độ tự nhiên khác biệt. Theo Lâm Hư trở về cùng đồng bạn trao đổi một hồi, bảy người đi vào Lâm Tiêu trước mặt, đi tại trung ương nhất chính là sợi tóc bạc trắng cổ thành, hắn trên dưới dò xét Lâm Tiêu một phen, nói: "Ngươi là Lâm Hư chất tử?" Tại Đông Ninh thành loại kia địa phương nhỏ có thể hôn xuất đầu, cũng không tệ lắm, xem ở Lâm Hư trên mặt mũi cho ngươi một cơ hội, ngươi tại trong chúng ta tùy ý chọn một cái mô phỏng đối chiến, chỉ cần có thể kiên trì một cái giờ coi như ngươi qua quan. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp hướng cái kia Hoàng Mao tiểu tử chắp tay nói: "Xin chỉ giáo." Hoàng Mao tiểu tử cười hắc hắc nói: "Khách khí, ta gọi Thượng Hiểu Học, đi theo ta đi." Dứt lời quay người phía bên trái bên cạnh cao lầu đi đến, Lâm Tiêu ở phía sau răng cắn bờ môi, vừa kém chút nhịn không được bật cười. "Lên tiểu học." Danh tự này quá có cá tính. Chương 99, khiêu chiến. Cùng Lâm Tiêu trường học đồng dạng, nhất trung đương nhiên là có công cộng dùng thần vực đăng ký khoang thuyền, bất quá cùng cá nhân chuyên môn thần vực đăng ký khí khác biệt, ngoại trừ có thể tiến vào mình thần vực tuyển hạng bên ngoài, còn có một cái mạng lan tuyển hạng, có thể tiến vào tỉnh phủ nhất trung lọ cản ạ dễ nệ vực bên trong, cũng chính là tiến vào một cái độc thuộc về tỉnh phủ nhất trung công cộng thần vực. Kỳ thật Lâm Tiêu thi cuối kỳ thời điểm xuất hiện cái kia thuộc về trường học thần khí bình đài liền là một cái cỡ nhỏ lọ cản ạ dễ nệ vực, chỉ có cho phép người mới có thể tiến nhập. Tỉnh phủ nhất trung cái này lọ cản ạ dễ nệ vực là một cái ở vào á không gian bên trong cỡ nhỏ hư không thành thị, chỉ có tỉnh phủ nhất trung học sinh mới có thể tiến nhập, lại chỉ hạn ở trường sinh, học sinh nghỉ về nhà là không cách nào tiến vào, cho nên Lâm Tiêu xuất hiện tại một cái to lớn trên bình đài lúc ngoại trừ bọn hắn 7 người bên ngoài chỉ có nơi xa liêu siêu vài cái thân ảnh thổi qua, đoán chừng là còn lưu tại trường học học sinh hoặc là lao sư. Tại trong hiện thực ngoại trừ đẹp trai cùng kia một đầu dễ thấy mái tóc màu vàng bên ngoài không cái khác dị thường, Thượng Hiểu Học xuất hiện tại á không gian bên trong lập tức biểu hiện ra dị thường của mình, cái kia một đầu hoàng mao tại á không gian bên trong liền là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, bức cách lập tức tăng vọt gấp 10. Hắn cười ta nhìn xem Lâm Tiêu hai tay xương cốt bóp kéo kẹt rung động, cười hắc hắc nói: "Tới đi, Song Phương chọn lựa mình 1000 quyến tộc hình chiếu, anh hùng tính 100 quyến tộc, địa hình ngươi chọn." Nói Lâm Tiêu trước mắt bắn ra một cái màn sáng, phía trên là một loạt thiết lập. Cái đồ chơi này hắn trước kia không có chơi qua, nhưng gặp qua, biết làm sao điều, nhưng hắn không điều, trực tiếp điểm ngẫu nhiên liền xác định, màn sáng đổi xanh. "Có thể a, ngẫu nhiên." Bên cạnh quan chiến mấy người đều nhấc lên hứng thú, Lâm Hư ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên mặt. Hắn cũng thật muốn mở mang kiến thức một chút chính mình cái này có thể thu được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời. Đường chất thực lực như thế nào? Song Phương xác định, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hư không đột ngột trầm xuống sụp đổ, ý thức chìm xuống rơi vào vực sâu, vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa đi tới một cái to lớn quang cầu trước đó, chậm rãi rơi vào quang cầu một mặt. Quang cầu bên trong là một cái cỡ nhỏ vị diện, diện tích còn không có hắn thần vực lớn, bên trong là một mảnh hoang vu đồi núi, từng tòa chỉ có mấy chục hơn 100 mét cao gò nhỏ lăng đỉnh núi hiện đầy toàn bộ vị diện, địa hình tương đương phức tạp. Ngẫu nhiên theo đến địa hình như vậy, đối nạ gạ ngư nhân tới nói không quá hữu hảo. Bất quá không có cách, là hắn lựa chọn ngẫu nhiên, cái này hắn nhìn thấy vị diện bên kia đầy trời quang mang từ trên trời giáng xuống, gần 900 cái toàn thân bao trùm lấy thật dày áo giáp bán nhân mã tại một cái hình thể xa so với đồng bạn cường tráng hơn bán nhân mã dẫn đầu hạ xuất hiện tại một cái đồi núi sườn dốc bên trên. Bán nhân mã là trung cấp chủng tộc, nửa người nửa mã, am hiểu kỵ xạ, cũng am hiểu chính diện công thành, là một loại phi thường nổi danh mạnh chiến chủng tộc. Những này bán nhân mã dài vượt qua 2 mét, lưng cao gần khoảng 1m6, có chút cường tráng có 1m8. Đứng thẳng thân người vượt qua 2m5, toàn thân mặc một tầng thật dày áo giáp, trước ngực có một tầng thật dày sắt thép mũi sừng, tay cầm cán dài mã đao, phía sau còn có một cái tiêu thương ống, bên trong có mười mấy cây ngắn tiêu thương, quả thực là vũ trang đến tận răng. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia bán nhân mã, dài cao không sai biệt lắm có người bình thường mã gấp 2, nhìn tựa như là một đầu voi giống như cường tráng một tớt. Cái này hình như là nửa nhân mã anh hùng, không có gặp quang hoàn hẳn không phải là sử thi anh hùng. So sánh cái này 900 bưu hãn vô cùng bán nhân mã, Lâm Tiêu bộ hạ còn kém đến xa. Chỉ có anh hùng cá lớn người sợ lạ đạ cùng 400 nạ gà nhìn có chút đầu, 500 cái ngư nhân kia tên nhỏ con đó chính là không đành lòng nhìn thẳng, đặc biệt là cái này khô giáo đất hoang nạ gà cùng ngư nhân đều không thế nào thích ứng. Song phương bộ hạ vừa ra trận, bên ngoài sân người quan chiến đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau nửa ngày không nói chuyện. Kỳ thật bọn hắn rất muốn nôn hỏng bét đây là một ít cái gì đồ chơi, vượt qua một nửa ngư nhân là cái quỷ gì. Bây giờ còn có người dùng ngư nhân xuất chiến. Bất quá tốt xấu người ta cũng là cũng giống như mình thu hoạch được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời tinh anh. Tại không chân chính giao thủ trước quá sớm hạ định nghĩa dễ dàng bị đánh mặt, cổ thành méo méo mình một sợi tuyết trắng sợi tóc nói: "Trước nhìn một cái đi, có lẽ những cái này ngư nhân không phải phổ thông ngư nhân cũng khó nói." Bất quá lời này chính hắn đều không thể nào tin, chưa thấy qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao, nhìn ngang nhìn dọc đó chính là phổ thông ngư nhân, nhiều nhất tính thăng qua cấp ngư nhân, đó cũng là ngư nhân, nhiều nhất cấp 2 đến đỉnh, làm sao có thể cùng bình quân cấp 2 lại trang bị đến tận răng bán nhân mã đánh. Dựa theo quy tắc, loại này khiêu chiến bọn hắn không cho phép hạ tràng, bao quát thần thuật chi viện, nhưng có thể ở đây bên ngoài chỉ huy. Lâm Tiêu trầm tư một chút, cũng không có hạ đạt thần dụ, mà là quan sát chiến trường. Lúc này anh hùng Sở Lạ đã bơi tới một cái sườn núi nhỏ đỉnh, giơ lên trong tay to lớn mỏ neo thuyền hung hăng nện ở đỉnh núi, ném ra một cái hố to, mảng lớn đá vụn vẩy gian nện ở tụ tới nạ gạ trên thân. Hắn giơ lên mỏ neo thuyền sục sôi cao giọng hò hét. Đến từ xạ bộ lẹt kêu gọi, đây là vĩ đại đại hải chi chủ đối khảo nghiệm của chúng ta. Xem ảnh một. Các chiến sĩ, xuất ra dũng khí của các người, để cho địch nhân biết sự lợi hại của chúng ta, bảo vệ trí cao vô thượng tạo vật chủ uy nghiêm. Phân phật. Chấn thiên tiếng hò hét cùng nạ gạ đuôi rắn cùng nhau đập mặt đất chấn động đến mặt đất đá vụn lo lắc, bất luận nạ gạ vẫn là ngư nhân sĩ khí vô cùng cao. Gặp đây, Lâm Thiêu đột nhiên bỏ đi sắp hạ đạt thần dụ, hoặc là, không cần chỉ huy của hắn, chính bọn hắn liền có thể làm được cực kỳ tốt. Đặc biệt là Sở Lạ Đạ, tại trở thành anh hùng, thích ứng anh hùng lực lượng về sau, hắn lực lượng càng thêm tại cường đại, kia là sinh mệnh bản chất nhảy vọt cho tàn, dù sao cũng là hơn phân nửa bán thần thần khu tinh hoa bồi dưỡng một cái sử thi anh hùng, ban đầu liền là có thể so với cấp 5 sử thi anh hùng, nhưng cái này vẹn vẹn cất bước, cực hạn khẳng định không chỉ cấp 5. Theo không ngừng chiến đấu kích hoạt thể nội thần huyết tinh hoa, hắn lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, dựa theo sử thi anh hùng cực hạn, thực lực của hắn tối cao hạn mức cao nhất có thể đạt tới cấp 9 truyền kỳ cấp độ. Đương nhiên kia là thật lâu về sau sự tình, lúc này vừa mới tấn thăng anh hùng còn không lâu, vẫn còn ngũ giai giai đoạn, nhưng đã là ngũ giai bên trong người nổi bật, mà lại anh hùng mô bản giao phó anh hùng xa so với thông thường binh chủng thực lực càng mạnh hơn, có thể nói anh hùng bình thường đều có thể khiêu chiến vượt cấp, sử thi mô bản lại càng không cần phải nói. Tại hắn nhìn chăm chú, Sơ Lạ Đạ lớn tiếng la lên để từng đội nạ gạ hoặc ngư nhân di động vị trí, Lâm Tiêu phi thường kinh ngạc, hắn vậy mà lại đơn giản bài binh bố trận, phải biết cái này hắn cũng không có dạy qua. Ngư nhân sắp xếp trước nhất làm bia đỡ đạn, nạ gạ ở phía sau, còn có tả hữu cánh cùng đội dự bị, tương đương đơn sơ, nhưng đích thật là tại bài binh bố trận, cái này là sống sờ sờ hiện học Lâm Tiêu ban đầu ở thi cuối kỳ lúc chỉ huy. Cái này với hắn mà nói hoàn toàn liền là niềm vui bất ngờ, sẽ không chỉ huy anh hùng chỉ có thể là cái manh tướng, mà sẽ chỉ huy anh hùng mới là soái tài, với hắn mà nói soái tài khẳng định phải so manh tướng càng có giá trị. Hắn cảm thấy, là thời điểm rút chút thời gian thật tốt bồi dưỡng Sở Lạ Đạ phương diện này thiên phú, có lẽ có thể cho mình một niềm vui lớn bất ngờ cũng có nói. Tất nhiên quyết định không nhúng tay vào để Sở Lạ Đạ phát huy, Lâm Tiêu dứt khoát buông tay đến cùng, đều không ở lại đây bay thẳng đến quang cầu phía trên cùng cổ thành bọn hắn tụ hợp. Lâm Hư nhíu mày hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi tại sao không đi chỉ huy?" Hắn khoát tay nói: "Không cần, ta có anh hùng đủ chỉ huy." Hắn lời này để bên cạnh mấy người nhao nhao ghé mắt, mấy cái ánh mắt lộ ra cười lạnh, Đường Linh đệ thấp âm thanh phía đối diện trên đồng bạn nói: "Cái này quỷ nghèo so ta sẽ còn trang bê, chờ thua nhìn hắn còn có thể hay không trang." So sánh trang bị đến tận răng bán nhân mã, hiện tại còn không thể làm được nhân thủ làm bằng sắt vũ khí, áo giáp một kiện cũng không nạ gà ngư nhân, Lâm Tiêu hoàn toàn chính xác xem như quỷ nghèo, hắn phải chuẩn bị đồ vật hoàn toàn chính xác thật nhiều. Cốc cốc cốc. Chấn thiên tiếng vó ngựa từ nhỏ phía sau núi vang lên, thật xa liền có thể nghe được, ngọn núi nhỏ một bên khác ở giữa Sở Lạ Đạ giơ lên mỏ neo thuyền hô to. Dừng lại, lên sườn núi. Sẽ còn chiếm trước có lợi địa hình. Hắn cái này chỉ huy phản ứng lệnh Lâm Tiêu tức kinh ngạc lại mừng rỡ. Không chỉ là quyến tộc thông minh, mà là hắn từ Sở Lạ Đạ hành vi trông được đến cái bóng của mình. Cái này đều chứng minh mình đặt vào kỳ vọng cao quyến tộc chính đi tại mình kỳ vọng tại trên con đường kia, trong truyền thuyết thánh đồ con đường. Từ thiên khung hướng xuống, có thể thấy rõ ràng tiếp cận 900 bán nhân mã tại bán nhân mã anh hùng xuất linh dưới xếp thành một đầu hơn ngàn mét dáng dấp thẳng tắp quét ngang qua, móng ngựa trà đạp, băng lên vô số đá vụn bụi mù bay lên thật xa liền có thể nhìn thấy. Đang đến gần ngọn núi nhỏ lúc bán nhân mã bảy một phân thành hai, chuẩn bị vòng qua cái này một có chút một ít dốc đứng ngọn núi nhỏ, nhưng vừa cuốn đến một nửa, cánh phải bán nhân mã trong thai đột nhiên chuyển đến thượng hiểu học thanh âm. Cánh phải chuẩn bị lên chiến. Cánh trái ra tốc đi vòng qua. Mệnh lệnh vừa hạ đạt, bán nhân mã nhóm liền nhìn thấy phía trước từ nhỏ đỉnh núi phía sau núi sườn núi trên vòng qua tới ngư nhân bảy, lập tức liền là sức sở, rồi hưng phấn không thôi. Bán nhân mã nhóm còn tưởng rằng là cái gì địch nhân, không nghĩ tới đúng là một đám ngư nhân, đặc biệt là đất hoang trên cho bụi quần quận, bọn này ngư nhân trên thân dính đầy cho bụi bẩn thỉu nhìn tốt dáng vẻ chật vật. Dẫn đầu bán nhân mã anh hùng dẫn theo một thanh phá lệ to dài cán dài mã đao chỉ vào ngư nhân cười ha ha. Nhân mã bộ lạc các dũng sĩ, người vĩ đại mã chi thần ngay tại thần quốc nhìn chăm chú lên chúng ta. Là thời điểm biểu hiện ra lực lượng của chúng ta, để dị đoan máu tươi là người vĩ đại mã chi thần tăng thêm vô thượng vinh quang. Đại đao giơ cao. Giết. Đột nhiên nhảy lên thật cao gió trì điện giơ cao, dưới chân đá vụn bị đạp đến bay tán loạn, đại đao giơ cao khẽ nâng bảy ra chém giết tư thái. Song phương cấp tốc tiếp cận, cách không đủ mình eo cao nhỏ yếu ngư nhân đã không đủ 50m, nhân mã anh hùng đã nhớ tới dị vãng địch nhân nhìn thấy mình công kích lúc trên mặt lộ ra khủng hoảng, giết chết trước mắt bất cứ địch nhân nào, lấy lòng người vĩ đại mã chi thần là trong lòng của hắn duy nhất tín niệm, hắn đã khóa chặt một mục tiêu. Từ phía sau lưng móc ra tiêu thương đang chuẩn bị ném. Đột nhiên, hắn tỏa định mục tiêu trong phút chốc lóe lên, hóa thành một vòng ánh mắt hắn khó mà bắt giữ hư ảnh lóe lên đến trước mắt, hung hăng đụng trên người mình. Phanh một tiếng nặng nề châm đục, ngư nhân dũng sĩ trong tay cốt thứ băng thành đầy trời xương mảnh bay tán loạn, mình cũng bị trùng điệp bắn ngược ra ngoài quẳng xuống đất, nắm vũ khí hai tay tràn đầy máu tươi, trước ngực mảng lớn lân phiến vỡ nát máu tươi chảy ròng, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy dậy không nổi. Cái này ngư nhân dũng sĩ trực tiếp bị khủng bố lực phản chấn cho đánh chết. Bất quá nhân mà anh hùng cũng không dễ chịu, tăng thêm toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ ngư nhân dũng sĩ có thể so với cấp 3 binh chủng, cùng những này nhân mã không kém nhiều, hàng ngư đột thứ gấp 5 lần bạo kích đánh xuống làm hắn cảm thấy một cỗ tâm mượn. Nhưng bọn hắn phòng ngự quá mạnh, kia một bộ toàn thân giáp gỗ thật sự là vũ trang đến tận răng, tăng thêm ngư nhân vũ khí quá kém, một đợt bạo kích vũ khí không chịu nổi lực lượng khổng lồ mà vỡ nát, nhân mã anh hùng chỉ là áo giáp hơi biến hình thụ một ít xung kích có chút khó chịu. Mà đội ngũ khác không có anh hùng cường đại, hoặc là bị cự lực xung kích xương cốt đứt gãy, hoặc là trở tay không kịp bị đụng ngã. Theo cái khác ngư nhân cùng nhân mã lần lượt tiến vào hàm ngư đột thứ buộc phát phạm vi bên trong nhau nhau bạo khởi, từng tiếng trầm muộn vũ khí tiếng bạo liệt vang lên, thỉnh thoảng sẽ vang lên thảm liệt xé rách âm thanh, có chút phản ứng nhanh nhân mã một đao đánh xuống vừa lúc bổ chúng, trực tiếp đem bạo khởi ngư nhân một đao hai nửa. Một sát na trên trăm ngư nhân bạo khởi, kết quả vẹn vẹn đổ mười mấy đầu nhân mã, một cái cũng không chết. Mà cái này trên trăm ngư nhân tại chỗ chết mất 1/3, còn lại cũng từng cái mang thương. Hiệp một giao thủ, thảm bại. Ha ha ha, ta nhìn thấy cái gì, liền cái này cũng dám khiêu chiến chúng ta. Đường Linh cũng nhịn không được nữa, chỉ vào vị diện bên trong cười ha ha. Cổ Thành không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt rất kỳ quái, trong mắt cũng không có giống như những người khác ánh mắt khinh thị. Lâm Hư không nói gì, đồng dạng là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vị diện bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 101, Tuyệt Đại Thiên Kiêu Ngô Trọng Lân, là Trắng Ngân Minh chủ đánh cồn. Bán nhân mã cái chủng tộc này nghiêm chỉnh mà nói thuộc về kỵ binh một loại, toàn thân trọng giáp phía dưới đại quy mô công kích cùng giai cơ hồ không ai có thể ngăn cản, đáng tiếc đụng phải nạ gạ cái này cơ hồ không có gì nhược điểm chủng tộc. Thân thể giống rắn đồng dạng nhìn yếu đuối, trên thực tế thể chất cùng lực lượng đều phi thường cường đại, né tránh năng lực càng là so đồng loại cao hơn một cái cấp bậc. Đặc biệt là tại chỗ né tránh năng lực. Nạ gạ thân người đuôi rắn, thô to đuôi rắn gánh chịu thân thể, xứng nhận đến xung kích lúc thân thể khẽ cong hoặc là khẽ đảo, liền có thể tan mất một bộ phận lực trùng kích, mà bọn hắn dài mấy mét đuôi rắn nằm ngang ở mặt đất, đối công kích kỵ binh loại tới nói tương đương với chướng ngại vật, một khi đụng vào trực tiếp liền là trượt chân ngã văng ra ngoài. Từ phía sau vòng qua tới bán nhân mã một vòng công kích tại chỗ đổ một mảnh, còn sót lại không thể không dừng bước lại. Sách đao chính diện cùng nạ gà nhóm giết chóc thành một đoàn, mất đi ưu thế tốc độ, song phương chỉ có thể liều tuyệt đối sức chiến đấu. Điểm ấy nạ gà nhóm tuyệt không hư. Bán nhân mã có vũ khí hộ giáp ưu thế, nạ gà có loại tộc ưu thế cùng nghề nghiệp ưu thế, cùng đẳng cấp ưu thế, tất cả đều là cấp 4 nạ gà liệp xa dũng sĩ. Mấu chốt nhất có sử thi anh hùng hút máu quang hoàn gia trì, luận đánh lâu dài năng lực có thể vùng bán nhân mã mấy con phố. Tại lâm vào chính diện giết chóc hôn chiến về sau, người sáng suốt rất nhanh liền nhìn ra ưu khuyết. Cổ Thành lắc đầu nói, để hiểu học đầu hàng đi, hắn nhất định phải thua. Quay đầu nói với Lâm Hư. Ngươi cái này đường chất tuy nghèo một chút, nhưng tiềm lực không sai, có thể gia nhập chúng ta. Đường Linh nét miệng, còn có chút không cam tâm, nhưng tất nhiên lão đại đều nói như vậy, hắn không có khả năng đánh lão đại mặt, chỉ có nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này có gì đặc biệt hơn người, thật muốn toàn diện giao chiến, hiểu học có thể đuổi hắn ra khỏi phân tới. Lời này tất cả mọi người nghe được, trong lòng đều tán thành đây là sự thực, nhưng cái này rốt cuộc không phải toàn diện giao chiến, chỉ là lần thăm dò mà thôi. So sánh Lâm Tiêu dốc toàn bộ lực lượng đem tất cả trưởng thành nạ gạ đều phái ra, thượng hiểu học chỉ là phái một bộ phận bán nhân mã. Tại hắn thần vực còn có càng nhiều bán nhân mã quý tộc, cũng không có đem tinh nhuệ nhất bán nhân mã toàn phái ra, nếu như toàn diện giao chiến, Lâm Tiêu khẳng định sẽ bại. Điểm ấy Lâm Tiêu rất rõ ràng, tại tích lũy phương diện mình đích thật so ra kém những đại gia tộc này tinh anh. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền là dùng ít nhất màu lam hiếm thấy phẩm chất hoặc là tử sát sử thi phẩm chất 5 sao thẻ đặt nền móng, có chút như bức từ mở thần vực đến bây giờ dung hợp mỗi một tấm thẻ ít nhất đều là màu cam truyền thuyết phẩm chất tấm thẻ, cái này từng chương điệp ra bắt đầu, ưu thế quá lớn. Giảng đạo lý nếu như không phải có tạo hóa khối dù bị bật hực, mình cố gắng thế nào cũng vô pháp theo kịp người khác. Chiến đấu kết thúc, trở lại bình đài, Cổ Thành mỉm cười hướng Lâm Tiêu vươn tay ra, nói: "Ta gọi Cổ Thành, Vạn Cổ Cổ, Chân Thành Thành, hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ta gọi Lâm Tiêu, Song Mục Lâm, Mây Xanh Tiêu." Hai tay nắm tay, lại từng cái cùng cái khác đồng đội nắm tay, xem như bị bọn hắn tán thành gia nhập cái này vòng quan hệ. Dù là bị hắn đánh bại thượng hiểu học cũng là rất có phong độ cùng hắn nắm tay, vừa cười vừa nói: "Ngươi cái kia sử thi anh hùng quá cường đại, nếu như một lần nữa ta sẽ để cho anh hùng của ta kéo dài khoảng cách dùng chiến thuật con diều." Xem như có chút không cam tâm, nhưng cũng coi là thừa nhận thực lực của hắn. Về phần Đường Linh, hắn cực kỳ không khách khí nói: "Ngươi mặc dù thắng hiểu học, ta cũng không phản đối ngươi thêm tiền đến, nhưng trong lòng ta liền không phục, tìm thời gian chúng ta đơn đấu một lần như thế nào?" Lâm Tiêu gật đầu nói: "Có thể a." Xem ảnh một. Cái này chính hợp hắn ý a, đánh với thượng hiểu học một trận để hắn thấy được chân chính tinh anh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, một trận chiến này thắng được tương đương miễn cưỡng, hắn đang muốn nhiều hơn khiêu chiến một chút, nhận rõ ràng thực lực của mình. Huống hồ, dựa theo kỳ trước siêu cấp tân sinh trại hè tình huống, các loại tiến vào sau tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều khiêu chiến, đặc biệt là tranh đoạt trại hè nội bộ bài vị nhất định phải cùng cái khác tinh anh đối chiến, kia là không thể tránh khỏi, trừ phi hắn cam tâm hạng chót sau đó bị xóa tên, không phải nhất định phải cùng khác biệt tinh anh giao chiến. Lâm Tiêu tại kinh nghiệm phương diện này phi thường lạ lẫm, hiện tại đã có sẵn đối thủ hắn cầu còn không được. Thu hoạch được vòng quan hệ tán thành, tiếp xuống liền dễ làm nhiều, Lâm Hư trước dẫn hắn tìm tới sư phụ mang đội đưa tin đăng ký, sau đó an bài cho hắn một cái xa hoa ký túc xá. Mặc dù nhất trung ký túc xá đều xa hoa, nhưng một người ở một tòa phối trí đầy đủ hết biệt thự vẫn là để hắn cực kỳ kinh ngạc. Theo sư phụ mang đội dặn dò, trong mấy ngày kế tiếp hắn có thể tự do hoạt động, dù là rời đi trường học tiến về tỉnh phủ đi chơi đều có thể, nhưng nhất định phải lại xuất phát trước trở lại trường học chờ lệnh, đây chính là quá hạn không đợi, nếu là vượt qua thời gian không tại đại đội ngũ rời đi, coi như là tự động từ bỏ tham dự siêu cấp tân sinh trại hè. Đây nhất định là toàn bộ hành trình ngốc trong trường học, dù sao hắn tại tỉnh thành bên trong duy nhất nhận ra liền là Lâm Hư, không còn gì khác người quen. Nghỉ ngơi trước một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn còn không rời giường, hắn liền thu được một cái tin tức, Thượng Hiểu Học không kịp chờ đợi nói lại muốn đánh một lần. Rõ ràng lần trước thua không phục lắm, nghĩ lấy lại danh dự. Lắc đầu, hắn trả lời: "Chờ ta cơm nước xong xuôi như thế nào?" "Có thể, đến phòng ăn thứ nhất, vừa vặn ta cũng chưa ăn cơm." Lâm Tiêu dựa theo bản đồ hướng dẫn tìm tới phòng ăn thứ nhất, xa xa nhìn thấy cửa phòng ăn có mấy trung niên nhân vừa nói vừa cười ra, đoán chừng là trong sân trường lưu thủ dạy người chuyên nghiệp viên. Nhà ăn có 3 tầng, hắn tại lầu 2 tìm được Thượng Hiểu Học cùng Đường Linh, cùng một cái khác hôm qua tự giới thiệu gọi Bạch Trạch thiếu niên, ba người ngay tại nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn vây vây tay ra hiệu. Người trẻ tuổi chính là như vậy, chỉ cần công nhận, cũng rất dễ dàng quen thuộc. Tại Bạch Trạch bên cạnh thượng vị đưa ngồi xuống, trước dùng vòng tay quét hình trên bàn 3 triệu mã bắn ra một cái màn sáng, phía trên liền là nhà ăn thực đơn, muốn ăn cái gì chút gì. Hắn tại điểm ấy bữa ăn công phu, chính nói chuyện trời đất Thượng Hiểu Học đột nhiên hỏi: "Ngươi đến từ Đông Ninh, có nhận hay không đến Ngô Trọng Lân?" Lâm Tiêu dừng một chút, lắc đầu nói: "Ta là ngũ trung, hắn là nhất trung, nghe qua danh tự nhưng chưa bao giờ thấy qua." Đây là nhiều lần có người hỏi cái tên này, khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, không khỏi hỏi: "Thật nhiều người hỏi qua ta có biết hay không Ngô Trọng Lân, người này có cái gì lạ thường địa phương sao?" Thượng Hiểu Học cắn một cái đồ ăn ngẩng đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lâm Tiêu, nói: "Người tại Đông Ninh thành, vậy mà chưa quen thuộc Ngô Trọng Lân, cũng là kỳ quái. Chẳng lẽ bạn học của ngươi bên trong không ai đàm luận sao?" "Không có. Kia là bạn học của ngươi cấp độ quá thấp, ngay cả vị này đều không nhận ra." Lâm Tiêu im lặng, ý tứ này không phải nói hắn cấp độ cũng thấp sao? Bất quá hắn trước kia kiến thức thật đúng là rất thấp, thật nhiều đồ vật cũng không biết. "Ngươi có thể lên lưới lục soát một chút cái tên này, liền biết chuyện gì xảy ra." "Đi." Ghi món ăn xong, hắn thuận tiện mở ra công cụ tìm kiếm lục soát Ngô Trọng Lân cái tên này, lập tức liên tiếp tin tức đổi mới ra, hấp dẫn nhất hắn chú ý chính là ở vào lục soát liệt biểu phía trên nhất một đầu có vẻ như tin tức tiêu đề: "Chúc mừng ta trường học Ngô Trọng Lân đồng học danh liệt thiên tiêu bảng phó bảng." Khi thấy cái này tiêu đề, Lâm Tiêu miệng liền không tự chủ được mở ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bên cạnh Bạch Trạch nhìn hắn biểu lộ cười nói: "Kinh ngạc hay không, khiếp sợ hay không?" "Chấn kinh." Hắn trung thực thừa nhận. Cái này đích xác là phi thường làm người chấn kinh, khó trách nhiều người như vậy nghe được hắn đến từ Đông Ninh thành liền hỏi hắn cái này tên, đích thật là có tư cách này. Nói lên cái này thiên tiêu bảng phó bảng, liền phải trước nói một câu thu nhận sử dụng cả nhân loại văn minh tất cả tuổi trẻ tinh anh 36 thiên kiêu bảng cùng 108 tuyệt thế bảng, cùng 3000 nhân kiệt bảng, cũng chính là cái gọi là thiên địa nhân ba bảng. Trong đó thiên kiêu bảng 36 cái ghế, tuyệt thế bảng 108 cái ghế, nhân kiệt bảng 3000 cái ghế. Bao gồm cả nhân loại văn minh, bao hàm tất cả khu vực, bao quát hoa hạ khu, cùng tại ngoại vực rất nhiều tinh anh thiên tài, có thể nói thế hệ tuổi trẻ chỉ cần là thực lực đạt tiêu chuẩn, liền có tư cách lên bảng. Danh liệt thiên địa nhân ba bảng, bất luận cái nào, cho dù là 3000 nhân kiệt bảng đó cũng là vô thượng vinh dự. Dù sao lấy nhân loại văn minh lấy không biết bao nhiêu vạn đức đến kế số lượng, mỗi một khóa hiện lên tuổi trẻ tinh anh lấy chục tỷ đến mà tính, từ đó chọn lựa cái này 3.144 tên tuyệt đối tinh anh, nhất định là gần ước giảm chọn một, nhất định là tuyệt đối cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Về phần cái gọi là chính bảng cùng phó bảng khác nhau, ở chỗ chính bảng chỉ lấy ghi chép sinh viên, phó bảng thu nhận sử dụng chính là thiên tài học sinh cấp 3, tương đương với chân chính thiên kiêu dự khuyết. Nói thật, điểm này Lâm Tiêu thật chấn kinh lại ngoài ý muốn, Ngô Trọng Lân cái tên này hắn nghe qua. Tại hắn trước kia trong ấn tượng là nhất trung một vị siêu cấp thiên tài, nhưng chưa từng nghĩ tới thiên tài đến nước này, vậy mà có thể đứng hàng thiên tiêu bảng phó bảng. Cái này tương đương với cái gì? Cái này tương đương với hắn là vài tỷ chính là trí thượng trục tỷ cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất kia 36 người một trong. Ân, khấu trừ 90% người bình thường, vậy cũng có hơn 1 tỷ mở ra thần vực người cùng thế hệ, hơn 1 tỷ học sinh cấp 3 ưu bức nhất 36 người một trong, ngẫm lại có nhiều đáng sợ, phải biết hắn cái này trong vòng nhỏ, có vẻ như ngay cả đứng hàng 3000 nhân kiệt phó bảng đều không có. Giống như thực lực mạnh nhất của thành, có vẻ như cũng không có lên bảng. Lâm Tiêu lại càng không cần phải nói, cái đồ chơi này trước kia chỉ nghe qua, rốt cuộc khi đó cách hắn quá xa, căn bản không có chú ý, càng không khả năng chạm đến. Giờ khác này Lâm Tiêu trước nay chưa từng có hiếu kỳ đứng hàng thiên kiêu phó bảng Ngô Trọng Lân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, mình cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch. Hắn có hạn tư duy không có cách nào tưởng tượng, mình cùng hắn cùng là học sinh cấp 3, đều là lớp 10 vừa kết thúc, mở thần vực đều chỉ có 1 năm, chênh lệch này làm sao lại như thế lớn. Quả thật Ngô Trọng Lân xuất thân tốt hơn chính mình. Nhưng nhìn trên mạng tư liệu giới thiệu nhiều nhất cùng Đường Thúc Lâm Hư không sai biệt lắm, không đến mức có chênh lệch lớn như vậy à? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bên cạnh Bạch Trạch nhìn hắn biểu lộ lại cười hắc hắc nói: "Có phải hay không nghĩ mãi mà không rõ tất cả mọi người là người vì cái gì chênh lệch như thế lớn?" Hắn thành thật một chút đầu: "Là không biết rõ. Nghĩ mãi mà không rõ là được rồi, bởi vì ta cũng nghĩ không thông, bất quá không cần nghĩ quá nhiều, hắn cũng thu được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời, các loại trại hè bắt đầu sau chúng ta liền có thể gặp được. Hắn cũng thu được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời." Làm sao không thấy hắn ở chỗ này? Hắc hắc, người ta mặc dù cũng là vân mộng hành tinh, nhưng cùng chúng ta cũng không đồng dạng, người ta sớm đã bị 12 siêu cấp học phủ bên trong bài danh thứ 3 chiến tranh vương tọa tuyệt chiêu, đợi chút nữa học kỳ liền sẽ chuyển trường đến chiến tranh vương tọa phụ thuộc trung học học tập, lớp 12 về sau ngay cả thi đại học đều không cần liền có thể trực tiếp học tập chiến tranh vương tọa siêu cấp học phủ. Chương 102, Tân giáo hội giàn khung. Xong rồi. Lâm Tiêu hâm mộ châu tử đều cứng lên. Bài danh thứ 3 chiến tranh vương tọa siêu cấp học phủ đặc biệt chiêu, cái này tương đương với hắn kiếp trước hạ vạn ốc Phật các loại thế giới đỉnh cấp đại học đặc biệt chiêu, trực tiếp học tập phụ thuộc trung học, lớp 12 sau cái gì cũng không cần trực tiếp nhập học. Nếu như không phải thế giới này không có nhảy lớp thuyết pháp, bất luận nhiều yêu nghiệt tiên tài đều muốn đọc đầy cao trung 3 năm, chỉ sợ sớm đã đặc biệt chiêu nhập đại học. Quá mạnh. Đường Linh cùng Thượng Hiểu học đồng dạng lộ ra biểu tình hâm mộ, trên một điểm này bọn hắn đều như thế. Mấy ngụm đem cơm mới xong, mấy người đứng dậy tiến về công cộng cao ốc, xuyên qua bóng rừng tiểu đạo đi vào cửa đại lâu, Bạch Trạch tại cửa ra vào trên ghế ngồi xuống, nói: "Chờ một hồi, lão đại bọn họ muốn đi qua." Lâm Tiêu không nói cái gì, đồng dạng tìm một khối băng ghế đá ngồi xuống, mở ra vòng tay lục soát tin tức. Không thấy vài phút, liền nghe được bên người có người hô: "Linh Đông, ta ở chỗ này." Ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh Đường Linh giống như là theo bản năng sửa sang tóc mình, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bốn người mắt ngọc mày ngài thanh xuân tịnh lệ nữ sinh từ một bên khác tới, hắn một chút nhìn ra trong đó một cái chính là Thẩm Nguyệt Hân, phất phất tay xem như lên tiếng chào. Thẩm Nguyệt Hân cũng nhận ra hắn, mỉm cười xem như đáp lại hắn. Đường Linh cùng các nàng rất quen, nghiêm chỉnh mà nói là bọn họ người theo đuổi, Đường Linh cùng Bạch Trạch đều nên đón tiếp lấy, liền hắn cùng Thượng Hiểu học không lúc đích. Hắn là trừ Thẩm Nguyệt Hân đều không nhận ra. Dù là cùng Thẩm Nguyệt Hân cũng chỉ là hai mặt duyên phận, xem như sơ giao, mà Thượng Hiểu học. Đầu hắn đều khuynh hướng một bên khác nhìn cũng chưa từng nhìn, Lâm Tiêu tỏ mò hỏi. Có mỹ nữ cũng không nhìn. Thượng Hiểu học một mặt u oán quay đầu lại nói. Nhìn có làm được cái gì, cũng sẽ không coi trọng ta. Ngươi cũng chưa thử qua làm sao biết. Thử qua? Hay sao? Bọn họ nói tên của ta ngây thơ, nói ta đầu đầy hoàng bao giống tên du thủ du thực. Lâm Tiêu. Nén bi thương. Nghĩ nửa ngày, hắn chỉ có thể nói như vậy, không bật cười xem như nể tình. Hắn cái này một đầu tóc vàng. Tại á không gian cùng ngoại vực là một đầu thiêu đốt liệt diễm, nhìn bức cách vô hạn, nhưng ở chủ thế giới siêu phàm không hiện, liền biến thành một đầu hoàn bao, cũng là im lặng. Bình thường nguồn tao Đường Linh này lại vô cùng sinh động, ăn nói nho nhã lễ độ lại rượu ngự hết bài này đến bài khác, Bạch Trạch lại càng không cần phải nói, hắn vốn là cực kỳ khôi hài hài hước, này lại chọc cho mấy cái nữ hài cười không ngừng, liền thừa Lâm Tiêu cùng Thượng Hiểu học đang ngắm phong cảnh. Cũng may không đợi bao lâu cổ thành Lâm Hư cùng một cái khác gọi là Kiều Khai Nguyên thiếu niên đến, sau đó hắn liền gặp được mấy vị trên mặt mắt trần có thể thấy nổi lên tiếu dung nên đón tiếp lấy. Như hắn sở liệu, Lâm Hư đích thật là đang theo đuổi Thẩm Nguyệt Hân, bất quá con gái người ta có vẻ như đối với hắn không có cảm giác chút nào, rõ ràng xa lánh cùng cự tuyệt người sáng suốt cũng nhìn ra được. Có khác phái không nhân tính. Xem ảnh một. Thượng Hiểu học gặp này hầm hừ nói với Lâm Tiêu. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi trước. Tốt ta. Tùy tiện tại nào đó tầng tìm cái công cộng thần vực đăng ký khoang thuyền, tại tiến lọ cạn ạ dệ nệ hợp trước đó Lâm Tiêu về trước một chuyến mình thần vực. Lúc này cách thi cuối kỳ kết thúc đã có chừng 10 ngày, trong thần vực đã vượt qua nhanh thời gian 10 năm. 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, quý tộc nhóm đã khôi phục nhất định nguyên khí. Trong đó nạ gạ tại hắn đại lực cổ vũ hạ không ngừng sinh dục, bây giờ tổng số đã vượt qua 600, trong đó 200 tả hữu là tân sinh một đời, thực lực thua xa đã từng tham dự đồ xà nhân bán thần chiến dịch bậc cha chú nạ gạ. May mắn nạ gạ tuổi thọ xa so với ngư nhân cao hơn, thời gian 10 năm một cái nạ gạ cũng chưa chết, ngược lại là có trên ngàn đã từng tham chiến lao ngư nhân bởi vì thọ nguyên đến cùng mà chết giả. Cũng may ngư nhân sinh sôi năng lực mạnh, tăng thêm trong thần vực đồ ăn dồi dào, bây giờ ngư nhân tổng số lượng đã vượt qua 1/3. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù hắn 10 năm chưa hiện thân hạ xuống thần tích, nhưng trong thần vực tín ngưỡng không khí hay là vô cùng nồng hậu dày đặc, mấu chốt ở châu ngư nhân anh hùng sợ lạ đã tồn tại. Vị này đã đi đến thánh đồ con đường sử thi anh hùng tại hắn không có ở đây thời điểm, tại trong thần vực phát triển mạnh giữ gìn của hắn tín ngưỡng, tại trở thành trong thần vực tất cả nạ gạ thủ lĩnh về sau, mỗi tháng đều kiên trì tổ chức một lần cỡ lớn tế tự cùng cầu nguyện hoạt động, mỗi 10 ngày một lần cỡ nhỏ cầu nguyện hoạt động, tại dưới sự lãnh đạo của hắn, đại lượng tân sinh nạ gạ cùng ngư nhân bị dẫn đạo tại chính xác tín ngưỡng phía trên, dù là hắn thần tích không hiện, tất cả con mới sinh tại trưởng thành trước liền đã có kiên cố tín ngưỡng, một khi trưởng thành chính là thật tín đồ. Trừ cái đó ra, hắn còn chỉ huy ngư nhân khai triển rong biển cơm cuộn rong biển các loại cây rong nuôi dưỡng chứa đựng đồ ăn trên lục địa đem thôn vệ thánh sở sinh ra thần vực đất hoang khai khẩn tung xuống cỏ trồng, bây giờ đã nuôi dưỡng một mảng lớn đồng cỏ, trong thần vực nuôi một nhóm kia châu rừng tại bọn hắn thuần hóa hạ sinh sôi ra, hiện tại đã có gần 300 đầu quy mô. Có thể nói lần này trở lại thần vực, trong thần vực hết thảy cho Lâm Tiêu to lớn kinh hỉ. Tại hiểu rõ xong thần vực trong khoảng thời gian này biến hóa, Lâm Tiêu vùi lấp nhập trầm tư. Theo thần vực hiện tại biến hóa, lúc đầu cái nào đó kế hoạch nên đưa vào danh sách quan trọng. Đó chính là thành lập giáo hội, trước kia không có cái thông minh tín đồ dẫn đầu không có cách, mọi thứ còn phải hắn cái này thần linh tự thân đi làm, bức cách quả thực là rơi mất một chỗ. Hiện tại Sở Lạ Đạ chính đi tại chính xác con đường bên trên, bất luận là giải phóng mình, vẫn là bồi dưỡng sử thi anh hùng Sở Lạ Đạ, hắn đều phải chuẩn bị thành lập một cái giáo hội. Đương nhiên, hiện giai đoạn bởi vì nhân thủ có hạn, chỉ có thể dựng một cái giá, sau đó lại chậm rãi bổ sung. Hơi suy tư một chút, Lâm Tiêu quyết định tạm thời tuyển định anh hùng Sở Lạ Đạ là tân giáo hội đời thứ nhất giáo tông, sau đó chọn lựa 10 tên thành kính tín đồ cùng 10 tên cuồng tín đồ là đời thứ nhất mục sư. Hiện tại tạm thời là mặt chữ trên mục sư, chân chính mục sư cần tiêu hao thần lực chuyển trước, lại ban cho thần thuật, đều cần thuần chính điểm tính ngưỡng mới có thể làm đến. Hắn hiện tại điểm tính ngưỡng có một đống, nhưng không có nhiều từ tín đồ cung cấp thuần khiết điểm tính ngưỡng, chỉ có thể trước làm cái danh nghĩa, tương lai bổ sung. Lại từ nạ gạ cùng ngư nhân bên trong các chọn lựa một nhóm tinh nhuệ là hộ giáo thánh võ sĩ, sơ bộ định tại nạ gạ 100, ngư nhân 200. Cái này hiện tại tạm thời không cần quá nhiều, rốt cuộc trong thần vực tín đồ tín ngưỡng đều cực kỳ thành kính, giáo hội không cần quá nhiều vũ lực trấn áp. Bởi như vậy, một cái lấy giáo tông cầm đầu, 20 vị mục sư phụ trợ, 300 hộ giáo thánh võ sĩ bảo vệ giáo hội giá đỡ liền dựng. Sơ bộ Lâm Tiêu liền cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, quen thuộc giáo vụ, thuận tiện cho tân sinh quyến tộc tẩy lễ. Làm xong những này, Lâm Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, từ thần vực bên trong rời khỏi tiến vào lò cạn ạ dễ nệ vực, vừa vặn có rảnh, tìm thượng hiểu học diễn luyện diễn luyện. Bất quá rời khỏi đi sau hiện lò cạn ạ dễ nệ vực bên trong có thật nhiều người, không chỉ Trắng Thành, Lâm Hư, Đường Linh các đồng bạn, cùng 4 vị thanh xuân tịnh lệ nữ sinh, lại còn có 11 cái hắn không nhận ra nam sinh, từng cái đều sinh ra dị tượng, rất là bất phàm. Tỷ như trong đó một cái nữ hải trên đầu mọc ra một đôi tiểu xảo sừng rồng, mi tâm có khảm một viên màu xanh thẳm lăng hình tinh thể. Một cô bé khác con ngươi tỏa ra lục quang, có ánh sáng long lanh tựa như bảo thạch. Lại có một nữ hài nửa người dưới là một đoàn vặn vẹo nước biển, đỉnh đầu có một đạo lam quang xoay quanh. Mà Thẩm Nguyệt Hân thì là quanh thân hư không tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình vặn vẹo, con ngươi nở rộ một vòng nhàn nhạt tử hồng sắc quang diễm, đỉnh đầu là cháy hừng hực tử sắc quang diễm, mơ hồ ở giữa nhìn thấy một cái như ẩn như hiện tử kim bảo quan đội ở trên đầu, nhìn qua tức cao quý lại tràn đầy uy nghiêm. Nói đến đây mới là trường học chính xác mở ra tư thế, tại Lâm Tiêu lúc đầu lớp vậy mà không mấy cái đẹp mắt nữ sinh, kia cực kỳ không bình thường. Thiếu niên thiên tài phối thanh xuân mỹ nhân, rất thích hợp. Bốn vị này nữ sinh là trừ Lâm Tiêu chỗ tỉnh phủ vòng tròn cùng tỉnh phủ bên ngoài vòng tròn bên ngoài nữ sinh vòng tròn, cùng bọn hắn cùng một cái khác bảy nam sinh quan hệ cũng còn có thể, rốt cuộc mỹ nữ vẫn là rất được hoan nghênh, tối thiểu hắn thấy, hai cái vòng tròn đều có nam sinh ngưỡng mộ trong lòng nào đó mấy vị nữ sinh. Cụ thể ai thích ai Lâm Tiêu không có chú ý, dù sao không có quan hệ gì với hắn, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng. Tốt ta, con kia là một mặt nguyên nhân, nhưng thật ra là hắn không có sức, lưng không cứng rắn, ở đây nam sinh thực lực tổng hợp đoán chừng liền hắn kém cỏi nhất, ở đâu ra lực lượng cùng lý do đi cô gái. Lâm Tiêu rất rõ ràng, nam nhân không có thực lực, không có bản lãnh, liền hô hấp đều là sai, lúc này cô gái thuần túy là lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh. Hắn rõ ràng hơn, bất luận là hắn trước khi trùng sinh thời đại vẫn là hiện ở thời đại này, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định, mới có thể đảm nữ nhân. Cho nên tại không có đủ thực lực trước đó, hắn là sẽ không cân nhắc cái khác. Hắn hiện tại chỉ có thể nói rất có tiềm lực, thật luận thực lực tổng hợp ở đây ai cũng so ra kém, một trận đơn đấu thắng lợi căn bản không thể nói rõ cái gì, hắn hiện tại còn kém xa lắm. Bất quá lần này siêu cấp tân sinh trại hè với hắn mà nói là cái cơ hội tốt, cái này bản thân liền là chư siêu cấp học phủ cùng cao đẳng học phủ bồi dưỡng tinh anh một trận thịnh yến, ngoại trừ đến từ cao đẳng học phủ thâm niên giáo sư ngôn truyền thân thụ, còn có làm người liễu lơi các loại phong phú ban thưởng, nghe nói đã từng có người tại trại hè bên trong từng thu được siêu việt kim sắc thần thoại phẩm chất siêu cực phẩm tấm thẻ, có thể tham dự liền là một cơ hội. Hắn không nhất định phải cùng những cái kia đỉnh tiêm tinh anh cạnh tranh, rốt cuộc có Ngô Trọng Lân loại kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài tại, hiện giai đoạn hắn muốn tranh cũng không tranh nổi. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình, tận lực biểu hiện được càng tốt hơn, cướp lấy càng nhiều lợi ích liền có thể. Lâm Tiêu rất rõ ràng nhận rõ thực lực của mình cùng nhược điểm, cũng có kỹ càng trưởng thành kế hoạch, trong đó lớp 10 là đặt nền móng giai đoạn, lớp 11 là hắn quật khởi giai đoạn, hắn nhất định phải tại lớp 11 giai đoạn đền bù mình cùng cái khắc đỉnh tiêm tinh anh chi ở giữa chênh lệch, tại lớp 12 giai đoạn mới là hắn phát lực thời điểm. Bằng vào tạo hóa khối dù bị phụ trợ, thật tốt đào móc thiên phú của mình, chưa thường không thể tại lớp 12 thời điểm danh liệt ba bảng. Thiên tiêu bảng cùng tuyệt thế bảng khó mà nói, rốt cuộc còn không thấy tận mắt như thế thiên tài trong lòng không có khái niệm, nhưng ít nhất cũng phải làm cá nhân kiện, đây cũng là trăm vạn người chọn một, nói ra rất có bức cách. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ cho Thượng Hiểu học truyền âm. Ca môn, dù sao không có việc gì, chúng ta đi luyện một luyện. Thượng Hiểu học vừa vặn vô sự, lập tức đồng ý, cùng đồng bạn lên tiếng chào hỏi, hai người bọn hắn liền đi tới một bên. Độc lập đặc hành hai người quả thực hấp dẫn mấy vị nữ sinh chú ý, nhưng rất nhanh những người khác lời nói để các nàng thu hồi ánh mắt. Hai người mở một cái phòng riêng, cũng chính là một cái độc lập giả lập vị diện, lần này không có ngẫu nhiên, mà là song phương cắt thiết đưa đối với mình có lợi địa hình, lại từ hệ thống cân bằng, thế là liền xuất hiện một cái bình nguyên cùng dòng sông đầm lầy giao thoa vi hình vị diện. Chương 103, bởi vì nghèo quá mà ảnh hưởng ta phát huy. Dựa theo ước định, lần này song phương xuất chiến số lượng không hạn. Đây là bởi vì Lâm Tiêu quyến tộc phần lớn là ngư nhân nguyên nhân, dưới 1000 còn tốt, nếu như song phương xuất binh vượt qua 1000 cũng quá bị thua thiệt. Điểm ấy hắn không có dấu giếm, cũng không cần dấu giếm. Nếu như đặt ở trước kia, loại này quyến tộc phần lớn là ngư nhân loại này cấp thấp chủng tộc đồng học Thượng Hiểu học căn bản cũng sẽ không dùng con mắt nhìn một chút, nhưng trải qua trước đó một trận chiến, hắn không còn dám kinh thường. Mặc dù trên một trận chiến ngư nhân đụng tới hắn bán nhân mã trực tiếp bị nghiền ép, nhưng hắn cũng nhìn ra Lâm Tiêu ngư nhân không phải bình thường, nếu như không phải là của mình bán nhân mã thật sự là vũ trang đến tận răng, đồng dạng trang bị tình huống dưới thắng bại còn có chút khó nói, cái này khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Xác định rõ vị diện tình huống, Lâm Tiêu trực tiếp xuất động 400 naga cùng 10000 ngư nhân, cơ hồ có thể xuất chiến tất cả đều xuất chiến, tất cả đều là ít nhất cấp 1 ngư nhân chiến sĩ, lại thêm 5 toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ, làm bọn hắn sức chiến đấu vượt qua cấp 2, nhưng cách cấp 3 binh chủng còn kém một tia khoảng cách. Nếu như là cấp 2 ngư nhân dũng sĩ lại phân phối nghề nghiệp, hoặc là nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên một cấp, liền có thể so với cấp 3 binh chủng. So sánh hắn cơ hồ khuynh tiếu mà ra, một bên khác Thượng Hiểu Học cũng là xuất động một chi vượt qua 2000 võ trang đầy đủ bán nhân mã kỵ binh tại bán nhân mã anh hùng dẫn đầu hạ xuất hiện tại vị diện biên giới bình nguyên bên trên. Thượng Hiểu Học trong thần vực tổng cộng có gần 3000 bán nhân mã, cùng vượt qua 5000 cầu đầu nhân. Cầu đầu nhân là hắn ban đầu chủng tộc, nhưng ở có được bán nhân mã cái này mới chủng tộc sau cầu đầu nhân liền biến thành phụ thuộc chủng tộc, bình thường công việc liền là đào quáng rèn sắt. Tại đại khí thô Thượng Hiểu Học làm một bộ thợ rèn chức nghiệp thẻ, đem một bộ phận cầu đầu nhân bồi dưỡng thành chuyên trách thợ rèn. Hắn cái này bán nhân mã phân phối vũ khí trang bị có một nửa là cầu đầu nhân thợ rèn tạo ra, cái này khiến Lâm Tiêu nghe chảy nước miếng, hắn cũng rất nhớ muốn một bộ. Giống như lần trước, lần này Lâm Tiêu đồng dạng không có chỉ huy, vung tay để Sở Lạc Đạt tự do phát huy, dù sao là mô phỏng khiêu chiến, chết cũng sẽ không chết thật. Hắn đều như vậy, Thượng Hiểu Học tự nhiên là không cam lòng yếu thế, đơn giản dặn dò một chút mình anh hùng liền không còn chỉ huy, hai người ngồi tại vị diện bầu trời quan sát mặt đất, lớn như vậy thảo nguyên bị mấy đầu dòng sông cùng đầm lầy chia cắt. Một trái một phải hai nhánh quân đội tại riêng phần mình anh hùng chỉ huy hạ hướng vị diện trung ương hội tụ. Không đến một cái giờ hai nhánh quân đội tại một đầu đem toàn bộ vị diện chia cắt sông nhỏ bờ bên kia hội tụ, nước sông rất nhạt, cũng rất phẳng chậm, chỉ huy bán nhân mã anh hùng không chút do dự hạ lệnh khởi xướng tiến công. Nhưng sông đối diện Sở Lạc Đạt so với hắn phản ứng càng nhanh, hạ lệnh tiên phong ngư nhân nhóm không tiếc dùng hàm ngư đột thứ đi đầu một bước vượt lên trước xuống sông. Hiện tại hàm ngư đột thứ đã không cần mục tiêu phóng ra, một sát na vượt qua 50m khoảng cách vượt lên trước một bước xông vào trong sông, chiếm cứ có lợi địa hình. Con sông này có rộng vài chục thước, mặc dù nước sông nhẹ nhàng vừa nông, nhưng cũng có chừng 1m, hà tâm bộ vị có thể đạt tới gần 2m tả hữu, không có ngăn cản lấy bán nhân mã hình thể có thể trực tiếp lội qua đi, nhưng lúc này trong sông đã có một nhóm lớn ngư nhân. Tại bán nhân mã qua sông trong nháy mắt, Sở Lạc Đạt cao giọng hò hét, ngăn cản bọn hắn. Rất nhiều đã xông vào trong sông ngư nhân từ trong nước sông xông ra, tráng kiện hữu lực đuôi cá dùng sức hất lên, kỹ năng lôi đỉnh một kích tầm vang nổ tung, lấy ngư nhân làm trung tâm nước sông cấp tốc bành trướng vặn vẹo nổ tung. Kỹ năng phóng thích sinh ra cự lực bao lấy cao mấy mét nước sông phóng tới bốn phương tám hướng, mang tới cường đại thủy áp quả thực là đem sông vào trong sông bán nhân mã sinh sinh đâm đến ngã trái ngã phải, rất nhiều cách gần đó càng là trực tiếp bị chấn động đến. U ám đổ vào trong sông, uy lực so trên đất bằng phóng thích còn muốn lớn. Thừa lúc này rất nhiều ngư nhân cùng nhau tiến lên đem ngã xuống bán nhân mã kéo vào trong nước gắt gao ngăn chặn. Bất quá nước này quá nông cạn, nếu như nước sâu chúng một chiêu này tương đương chí mạng, nhưng ở cái này hà tâm đều không đủ 2m nước cạn bên trong liền không có gì dùng, bán nhân mã bốn chân khẽ chống liền có thể ổn định. Nhưng có công phu này, đầy đủ càng nhiều ngư nhân chính là đến nạ gạ chạy đến chi viện, tại cái này mấy cây số dáng dấp đường sông hình thành một đầu phòng tuyến, một mực đem bán nhân mã ngăn tại sông nhỏ một bên khác. Sau đó, song phương lâm vào rằng có giai đoạn. Ngư nhân thêm nạ gạ không làm gì được trên bờ bán nhân mã cũng không làm gì được trong nước ngư nhân, dù là có tiêu thương, nhưng mọi người đều biết từ bên ngoài nhìn trong nước kia sáng chết sạng, không phải lão kinh nghiệm bắt cá chính xác có thể xem nhẹ, 2000 bán nhân mã hơn 2 vạn chi tiêu thương đánh giết ngư nhân không đến 1000, tại ném xong tất cả tiêu thương sau chiến cuộc triệt để cứng đờ. Cũng may đây chỉ là mô phỏng khiêu chiến, tất nhiên cứng đờ cũng không cần đánh. Nhưng ở sau đó, bọn hắn lại mô phỏng khác biệt địa hình tiếp tục khiêu chiến. Tức có thích hợp nạ gạ cùng ngư nhân thủy vực địa hình, cũng có thích hợp bán nhân mã vùng đất bằng phẳng đất hoang, cũng có cả hai đều không thế nào thích hợp rừng rậm địa hình, càng có máu khắc nạ gạ ngư nhân núi lửa địa hình. Khác biệt địa hình đầu nhập khác biệt binh lực, cái này không chỉ là giao chiến quyến tộc gia tăng kinh nghiệm, cũng là gia tăng hai người bọn họ kinh nghiệm. Xem ảnh một. Từng có loại kinh nghiệm này, tương lai lại đụng phải loại này ác liệt vị diện hoàn cảnh lúc có thể làm ra càng chính xác ứng đối. Hai người trao đổi 5-6 về, những người khác cũng gia nhập giao lưu, Lâm Tiêu lập tức hướng đám người khác phát mời, lập tức có người đáp lại tiến vào khiêu chiến hình thức, tựa như là sớm đang chờ đồng dạng. Đáp lại chính là Đường Linh, hắn hướng Lâm Tiêu lộ ra một cái kỳ quái tiêu dung, đi đầu một bước tiến vào giả lập vị diện bên trong. Hắn quyến tộc Lang Nưu đầu quái mì nọ tổ sơ, không phải thú nhân chủng tộc Nưu đầu nhân mà là Nưu đầu quái mì nọ tổ sơ, một loại sinh hoạt trong lòng đất u ám địa vực cường đại giống loài, thân người đầu trâu, thân cao vượt qua 2m, phi thường cường tráng, là một loại phi thường ưu tú trọng trang bộ binh chủng, am hiểu công thành. Đoán chừng là sớm tập trung tinh thần nghị đánh bại Lâm Tiêu, hắn một hơi phái ra vượt qua 3000 võ trang đầy đủ như đầu quái mỉ nọ tổ sở. Toàn thân giáp gỗ, toàn phong bế chỉ lộ mắt thép chế mũ giáp, một thanh hai tay trọng phủ, bên hông một loạt bàn tay lớn tiểu thủ phủ, đồng dạng là vũ trang đến tận răng. Cái này vòng chiến đấu không chút huyền niệm, hàng thứ nhất ngư nhân chiến sĩ tại chỗ bị sắp xếp thành trận như đầu quái mỉ nọ tổ sở cho bình chất thành, vô luận ngư nhân các chiến sĩ sĩ khí như thế nào cao, ý chí như thế nào ương ngạnh, nhưng vũ khí trang bị chênh lệch quá xa. Liên tục không ngừng ngư nhân ngoan cường ngăn cản, chết không lui lại. Dù là bỏ mình hơn phân nửa cũng là cắn răng kiên trì. Đường Linh Hư đứng ở vị diện bầu trời phía trên, hai tay vây quanh quan sát vị diện một mặt đắc ý. Lâm Tiêu đứng tại mặt khác mặt không biểu tình ngồi xếp bằng hư không quan sát mặt đất, trên mặt hắn cũng không có cái gì thất ý, mà là cẩn thận quan sát chiến trường, quan sát Sở Lạc Đạt trong chiến đấu biểu hiện. Cơ hồ cùng hắn trong một cái mô hình in ra đồng dạng, khi hắn còn có thể duy trì bình tĩnh tỉnh táo quan sát chiến trường lúc, Sở Lạc Đạt dù là tại bộ hạ đứng trước như thế thế yếu thời điểm còn có thể bảo trì nhất định tỉnh táo, đứng tại trên một tảng đá lớn quan sát chiến trường, lặng lẽ quan sát địch nhân. Vị diện bầu trời phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện 10 cái thân ảnh, nhìn thấy cơ hồ nghiêng về một bên tình hình chiến đấu, Bạch Trạch lắc đầu nói: "Gia hỏa này lại tại ngược người." Mấy cái nữ sinh xinh đẹp nhìn một chút chiến trường, trong đó một cái lắc đầu nói: "Ngư nhân một phương không cứu nổi, nhất định phải thua." Điểm ấy không ai phản bác, tuyệt đối chênh lệch làm sao có thể lập bàn. Cái này trong đó một cái con ngươi tỏa ra lục sắc quang mang nữ sinh nói: "Chúng ta muốn hay không đến đánh cược, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu?" Thẩm Nguyệt Hân nghe nhướng mày, lắc đầu nói: "Đều là đồng bạn, đừng để người khó xử." Bạch Thành cũng gật đầu nói: "Đánh cược cũng không cần, vị này Lâm Tiêu đồng học thực lực vẫn phải có, liền là tài nguyên so ra kém chúng ta, nếu như hắn có chúng ta tài nguyên, trong chúng ta có chút còn chưa nhất định hơn được hắn." Đúng lúc này, vị diện bên trong có biến hóa, một mực quan sát địch nhân Sở Lạ đã đột nhiên triệu tập tất cả quân dự bị rời đi trung quân, bay thẳng ngay tại giết chóc chiến trường. Lấy hắn cầm đầu, gần 200 nạ gạ theo sát phía sau, như một thanh đao nhọn xuyên thẳng bất chi bất giác có chút phân tán lưu đầu quái mị nọ tổ sở trận tuyến. Dẫn đầu Sở Lạ đã đột nhiên nhảy lên vượt qua 50m từ trên trời giáng xuống, một cái lôi đỉnh bái kích nhấc lên thật dậy một tầng đá vụn nổ tung, tại chỗ thanh ra một mảnh vượt qua 20m đất trống, ở vào trong đó lưu đầu quái mị nọ tổ sở cách gần nhất một vòng tại chỗ bị đánh giết, bên ngoài một vòng bị chấn khai lâm vào ưu ám. Sau đó một cái hàm ngư đột thứ ngang ngược phá tan một đường thẳng trên nhóm lớn lưu đầu quái mị nọ tổ sở, một hơi vượt qua 100m khoảng cách hung hăng vọt tới chẳng biết lúc nào bại lộ trong tầm mắt hắn lưu đầu quái mị nọ tổ sở anh hùng. Cái này cao tới 3m lưu đầu quái mị nọ tổ sở anh hùng là cái phổ thông anh hùng, tuy nói phẩm cấp thấp hơn nhiều Sở Lạ Đạ, nhưng trở thành anh hùng thời gian càng lâu, hiện hữu thực lực cũng không kém Sở Lạ Đạ, chỉ là Sở Lạ Đạ cái này tấn mãnh lại cuồng bạo một kích quá đột nhiên, nhất thời không kịp phản ứng. Khẩn yếu con đầu, Đường Linh trực tiếp tinh chuẩn cho lưu đầu quái mị nọ tổ sở anh hùng chung quanh hộ vệ dưới đặt thần dụ, một đám hộ vệ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào tới, tăng thêm lưu đầu quái mị nọ tổ sở anh hùng trực tiếp nắm qua bên cạnh một cái hộ vệ làm kiên thịt. Ầm. Theo khổng lồ bóng đen đâm đầu vào, một đám lưu đầu quái mị nọ tổ sở đồng thời bay lên, thô to đuôi rắn quét qua quét bay chung quanh lưu đầu quái mị nọ tổ sở, Sở Lạ Đạ đột nhiên vọt lên một thuyền neo lên xuống. Tại chỗ đem lưu đầu quái mị nọ tổ sở anh hùng lăng không nhập vào mặt đất, lúc rơi xuống đất ngực thật dày giáp gỗ bị đánh ra một mảng lớn lõm. Đáng tiếc lúc này lưu đầu quái mị nọ tổ sở đã kịp phản ứng, trung quanh nhóm lớn lưu đầu quái mị nọ tổ sở xông tới tầng tầng lớp lớp chặn hắn con đường đi tới. Trên bầu trời Đường Linh sắc mặt biến hóa, tâm niệm vừa động trực tiếp tiếp quản vị diện bên trong tất cả quyến tộc chỉ huy, bằng vào thượng đế thị giác tinh tế sở chỉ huy có quyến tộc hành động, nhẹ nhõm hóa giải Sở Lạ Đạ kế hoạch. Vốn là chiếm ưu nhu đầu quái mì nọ tổ sở đang bật học đồng dạng thượng đế thị giác chỉ huy dưới phát huy sức chiến đấu so sánh vừa rồi bạo tăng n lần, tăng thêm Sở Lạ Đạ lâm vào chúng đây, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Không đùa, trang bị kém quá xa. Đám người nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt không có chế nhạo, mà là phức tạp. Trải qua một trận chiến này, bọn hắn thấy rất rõ Lâm Tiêu những cái này ngư nhân quyến tộc viễn siêu bình thường ngư nhân sức chiến đấu, từng cái bọn hắn trong ấn tượng nhỏ yếu đáng thương ngư nhân vậy mà có thể lợi hại như vậy, tại đấu sức trên vậy mà không kém hơn một chút cấp 2 nhu đầu quái mì nọ tổ sở, cái này cực kỳ không hợp thói thường. Nhưng nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc vẫn là ngư nhân ương ngạnh, tại giảm quân số vượt qua một nửa thời điểm còn có được cực kỳ ngoan cường đấu trí. Đến bây giờ giảm quân số đã vượt qua 7 thành lại còn không có sụp đổ, cái này cực kỳ bất khả tư nghị, bọn hắn tự hỏi mình quyến tộc trong chiến đấu chiến tổn vượt qua một nửa liền đã lòng người lưu động, cần đốc chiến đội mới có thể duy trì không sụp đổ, nếu như chiến tổn vượt qua 7 thành, dù là có đốc chiến đội đều chịu không được, ngoại trừ số ít hạch tâm, cái khác tín ngưỡng không đủ thành tính người trên cơ bản đều sẽ sụp đổ. Chương 104, tiến về chiến tranh cứ điểm. Một trận chiến này kết thúc tại Sở Lạ Đạ vẫn lạc nửa giờ sau, tại hắn bị vây công chiến tử về sau, còn lại nạ gà ngư nhân còn không có sụp đổ, lần nữa giữ vững được nhanh nửa giờ, cuối cùng chỉ còn không đủ 800 ngư nhân bị vượt qua 1600 ngư đầu quái mị nọ tổ sở vây quanh, hắn mới kết thúc chiến đấu. Đương nhiên tại kết thúc trước đó hắn tự mình giáng lâm cho kiên trì đến sau cùng quyến tộc nhóm đến từ thờ phụng thần linh khẳng định, trấn an những này kiên trì tới cuối cùng thân thể cùng tinh thần cùng tâm linh đều thụ thương tổn thương cùng tín đồ. Tuy nói là hình chiếu, nhưng chiến đấu là thực sự chân thực. Chiến đấu kết thúc, Lâm Tiêu trở lại thần khí trong thành thị. Trong lòng còn tại suy tư chiến đấu mới vừa rồi, nhưng trải qua tổng kết, hắn bỗng nhiên phát hiện mình cùng những này đỉnh cấp tinh anh chi ở giữa chênh lệch mặc dù lớn, nhưng ở trên bản chất cũng không có quá lớn chênh lệch, hoặc là nói tại quyến tộc phương diện cơ hồ không có gì chênh lệch, hiện giai đoạn kém duy nhất liền là vũ khí trang bị. Chiến đấu bên trong rất rõ ràng đó có thể thấy được tại cá thể tố chất trên ngư nhân cùng bán nhân mã hoặc như đầu quái mị nọ tổ sở ở giữa cũng không có quá lớn chênh lệch, ngư nhân tại tăng thêm toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ sau có thể so với cấp 2 binh chủng, làm chủ chiến binh chủng không được, nhưng khi phá hôi đó chính là hoàn toàn hợp cách. Nếu như có thể phân phối tốt hơn vũ khí, có thể phá đối thủ phòng, bất luận là trước kia cùng thượng hiệu học chi chiến, vẫn là mới vừa rồi. Cùng Đường Linh một trận chiến hắn đều sẽ không thua. Trại hè giai đoạn có thể sử dụng hai cái tạp vị nhất định phải có một trường vũ khí thẻ, hoặc là thợ rèn chức nghiệp thẻ làm quyến tộc vũ khí đổi mới, không phải theo không kịp người khác. Hắn càng có khuynh hướng thợ rèn chức nghiệp thẻ, vũ khí thẻ mặc dù là có sẵn lập tức có thể hình thành chiến lực, nhưng thợ rèn nghề nghiệp có thể liên tục không ngừng, lại nghề nghiệp còn có thể truyền thừa. Tổng kết hoàn tất, hắn ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy một mặt bất thiện nhìn đến Đường Linh. Lập tức có chút không nghĩ ra, đây là cái quỷ gì biểu lộ, đều thắng còn không vừa lòng. Lắc đầu, hắn không để ý, hắn đã sớm nhìn ra Đường Linh đối với mình tựa hồ rất có ý kiến, chiến đấu mới vừa rồi rõ ràng liền là nghĩ hành hạ người mới, chỉ là không nghĩ tới ngư nhân nạ gà nhóm như thế ra sức, kém chút để hắn lật xe, nhưng nếu như bởi vì cái này mà cho sắc mặt, vậy liền quá keo kiệt đi. Đương nhiên, chính hắn cũng không phải hào phóng đến mức nào người, tại trước mặt nhiều người như vậy ngược mình, khoản nợ này trước nhớ kỹ, về sau nhất định phải trả lại. Cái này Bạch Trạch đi tới cười nói, huynh đệ có thể a, đem hắn làm cho chật vật như vậy. Đồng thời Lâm Hư cũng đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn nói, rất không tệ, đúng, cẩn thận Đường Linh một điểm, nếu như hắn muốn để ngươi đi làm cái gì, đi nơi nào, hỏi trước ta. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Cái này cái thứ ba tới chính là Thẩm Nguyệt Hân, lúc này nàng đã thu liễm tự thân dị tượng, ngoại trừ trên thân còn nở rộ có nhàn nhạt vặn vẹo thần quang bên ngoài, bất luận là trong con mắt tử sắc quang diễm vẫn là đỉnh đầu cháy hừng hực tử kim bảo quan đều đã thu liễm. Nhưng chính vì vậy mới có thể thấy rõ nàng kia tinh xảo vô cùng không cái gì tì vết mỹ lệ gương mặt, nàng nhuyễn miệng cười thoải mái nói: "Ngươi quyến tộc cực kỳ ưu tú, đặc biệt là ngư nhân, có thể đem nhỏ yếu như vậy ngư nhân bồi dưỡng đến nước này, rất lợi hại." Lâm Tiêu nhún vai: "Thua không phải sao? Kia là vũ khí của ngươi quá kém, nếu có tốt hơn vũ khí, thắng bại khó phân." "Có lẽ vậy, nhưng thua liền là thua." Thẩm Nguyệt Hân cũng không có tại điểm ấy dây dưa, chỉ nói là nói: "Ngươi gia nhập cái vòng này là đúng, tức là phát triển tầm mắt, cũng có thể trao đổi rất nhiều dị vãng không cách nào lấy được hi hữu tài nguyên." Lâm Tiêu trầm mặc nửa ngày, yên lặng phun ra hai chữ: "Ta nghèo." Xem ảnh một. Thẩm Nguyệt Hân. Hôm nay liền để hắn thành công trò chuyện chết rồi. Hắn cũng biết có thể tại trong vòng luẩn quẩn trao đổi người khác dư thừa hi hữu tấm thẻ, nhưng vấn đề hắn nghèo rất mồng tơi a, trên tay không có đồ vật gì nhưng trao đổi. Có mấy chương tốt tấm thẻ, nhưng hắn muốn dùng riêng, khẳng định không có cách nào trao đổi. Sau đó thời gian, hắn lại phân biệt hướng Bạch Trạch cùng Lâm Hư khiêu chiến. Bạch Trạch chủ chiến quyến tộc là xa nhân, tổng số lượng so Đường Linh sơ lược nhiều một ít, mấu chốt trang bị so Đường Linh còn tốt hơn. Nhất làm cho hắn im lặng là mỗi cái xả nhân vẫn xứng một thanh cỡ nhỏ thủ nỏ. Kết quả cũng không cần nói, song phương còn không tới gần ngư nhân pháo hôi liền bị bắn chết một đồng lớn, còn lại tự nhiên là trời không lại. Mà Lâm Hư thì là so Đường Linh còn mạnh hơn, hắn chủ chiến quyến tộc là thảo nguyên bán tinh linh, cái này Lâm Tiêu ấn tượng tương đương khắc sâu, lúc trước thi cuối kỳ vô tận hình thức nào đó một quan kiến thức đến, hiện tại lần nữa thấy được đầy trời mưa tên có cỡ nào biến thái. Hơn vạn ngư nhân pháo hôi quả thực là không có cận thân liền bị bán tinh linh chiến thuật con diều giết sạch, gọn gàng nghiền ép tới hắn hoàn toàn không tính tỉnh. Sau đó hai ngày Lâm Tiêu mặt dạn mày dày lôi kéo Lâm Hư không ngừng nếm thử các loại chiến thuật, mặc dù bị ngược rất thảm, nhưng thu hoạch tương đối khá. Tại mô phỏng khiêu chiến bên trong, hắn không ngừng để quyến tộc nếm thử các loại chiến thuật, bao quát tự thân xuất mã chỉ huy, kết quả đều như thế, thảm bại. Nhưng thu hoạch cũng lớn, ngoại trừ quyến tộc tích lũy phong phú cùng cường đại viễn trình địch nhân giao chiến kinh nghiệm, chính hắn cũng biết rõ mình bây giờ là cái gì trình độ. Về phần ứng đối ra sao viễn trình địch nhân, cái này kỳ thật sớm liền có đáp án, hoặc là pháo hôi số lượng đủ nhiều ngạnh sông đi qua, hoặc là trang bị tốt có thể cường ngạnh vượt qua. Ngoại trừ hai thứ này có lẽ còn có những phương thức khác, tỉ như ẩn thân hoặc là pháp thuật các loại, nhưng đều không phải chính đạo. Hai ngày phong phú lại bị máu ngược thời gian cứ như vậy đi qua, đến ngày thứ ba sáng sớm, Lâm Tiêu đang chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục tìm Lâm Hư tìm Thái Vạn, đột nhiên thu được sớm biết nhưng chưa hề nhìn thấy sư phụ mang đội gửi tới tin tức, để hắn chuẩn bị một chút, 9 giờ sau tập hợp chuẩn bị xuất phát, hắn mới giật mình phát hiện siêu cấp tân sinh trại hè muốn bắt đầu. Nhìn thời gian còn sớm, hắn đi trước nhà ăn chút gì, thu thập một chút. Cũng không có gì có thể thu thập, liền một ít đơn giản vật phẩm tùy thân. Một cái bọc nhỏ liền gắn song lưng tốt xuống lầu, nhìn thấy những người khác lần lượt đều đi ra, trên quảng trường đã có thật nhiều người, bao quát một chiếc treo ở quảng trường cách mặt đất chừng 2 mét màu trắng bạc hiện lên dáng thuân dài phi hành khí. Cái này phi hành khí mặt ngoài có thật nhiều ma pháp đường vân đang lóe lên, một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động theo ma pháp đường vân sáng lên mà phun trào. Đây là một chiếc kết hợp hiện thực khoa học kỹ thuật cùng ma đạo khoa học kỹ thuật kiến tạo đặc thù phi hành khí, cũng chỉ có kết hợp ma đạo khoa học kỹ thuật phi hành khí mới có thể tiến nhập á không gian, bình thường khoa học kỹ thuật tạo vật là không cách nào tiến vào á không gian. Theo cách 9 giờ càng ngày càng gần, lần lượt có người xuống lầu, trên quảng trường hội tụ 5-60 hiệu thân ảnh, hắn phát hiện Vân Mộng hành tinh bên trong thu hoạch được cái này siêu cấp tân sinh trại hè thư mời người vẫn là thật nhiều. 9 giờ vừa đến, phi hành khí cửa khoang mở ra, một người trung niên nam tử đứng tại cổng kiểm kê nhân số, đám người từng cái tiến vào phi hành khí, Lâm Tiêu tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Nửa giờ sau phi hành khí khẽ run lên đằng không mà lên, trực tiếp hướng ngoài trăm dặm cái kia khổng lồ vòng xoáy bay đi, bọn hắn cần thông qua cái này vượt giới chi môn tiến vào á không gian, thông qua một đầu á không gian đường thủy thẳng tới mục đích. Cái gọi là á không gian đường thủy liền là chỉ vượt giới chi môn chỗ không gian tọa độ cùng khác một tọa độ ở giữa thông đạo, mọi người đều biết á không gian cơ hồ có thể nói là vô biên vô hạn, tựa như mênh mông vô ngần vũ trụ đồng dạng, nếu như không có tọa độ tiến vào bên trong liền sẽ mất phương hướng. Thông qua vượt giới cánh cửa bên trong á không gian đường thủy, phi hành khí có thể lấy siêu tốc độ ánh sáng vượt qua vô tận hư không đến mục đích. Cái này có thể tham khảo phi thuyền vũ trụ siêu không gian động cơ, nghe nói cái đồ chơi này linh cảm liền là đến từ trong hiện thực siêu không gian động cơ. Cùng bình thường thông qua thần vực đăng ký khí tiến vào thần vực khác biệt, nhưng lại có chỗ tương tự. Tuy nói đều có thể tiến vào ngoại vực, nhưng nếu như thông qua thần vực đăng ký khí tiến vào á không gian, giống thi cuối kỳ đồng dạng tiến vào ngoại vực vị diện, kỳ thật kia không tính là chân chính tiến vào ngoại vực, mà là thông qua trường học thần khí bắn ra quá khứ, học sinh bản thể còn tại á không gian bên trong. Mà thông qua vượt giới chi môn chân thân tiến vào á không gian bên trong hư không cứ điểm, cũng gọi vị diện cứ điểm, chiến tranh cứ điểm, đó chính là chân thân giáng lâm, có thể trực tiếp tiến vào ngoại vực. Nói đến càng thông tục điểm, thông qua thần vực đăng ký khí tiến vào ngoại vực vị diện có bảo hộ, có thần vực đăng ký khí bảo vệ sẽ không mê thất, tùy thời có thể lấy trở về. Nhưng nếu như chân thân tiến vào ngoại vực, nếu như mê thất tại ngoại vực vị diện bên trong, đó chính là rất khó trở về. Bình thường mà nói đây là đại học mới có đãi ngộ, đại học cùng cao trung không cùng một đẳng cấp, đối mặt đều là thực sự khảo nghiệm cùng nguy hiểm, sinh viên vẫn lạc căn bản không tính tin tức. Ngươi cho rằng muốn trở thành thần thật dễ dàng như vậy? Chân thần à, có được bất hủ tuổi thọ, vô thượng lực lượng, không dễ dàng đạt được như vậy, cái này đều cần lấy mạng đi liều. Nhân loại văn minh có được hơn vạn ức thần vực người chơi, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều là xen vào thần tính sinh vật cùng bán thần ở giữa, chân chính có thể phong thần vạn người không được một. Nói như vậy khả năng không phải rất có khái niệm, cầm cái đơn giản ví von, mỗi khóa siêu cấp tân sinh trại hè tham dự tinh anh có mấy ngàn, nhiều thời điểm gần vạn, tất cả đều là lâm hư bạch trạch dạng này tinh anh, nhưng cuối cùng sống đến cuối cùng lại có thể thành công phong thần, khả năng 1/10 cũng chưa tới. Nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng là dạng này, cũng không phải là nói ngươi là tinh anh ngươi là thiên tài liền nhất định có thể thành công phong thần. Liên giống với một câu nói, ngươi cố gắng không nhất định có thể thành công, nhưng ngươi không cố gắng nhất định sẽ không thành công, cực kỳ hiện thực cực kỳ tàn khốc. Không phải sẽ không nhân loại văn minh phát triển mấy chục vạn năm, chân thần số lượng đến bây giờ ước chừng ngàn vạn tả hữu, có lẽ tăng thêm một chút ẩn tàng không đưa vào thống kê sẽ nhiều hơn một chút, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua 3000 vạn. Phi hành khí rất mau tới đến vượt giới chi môn trước, dẫn đội lao sư thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Phi thuyền sắp tiến vào vượt giới chi môn tiến vào á không gian, xin tất cả đồng học sau đó thu liễm tự thân lực lượng, để tránh ảnh hưởng đi thuyền. Cảnh cáo âm thanh liền vang 3 lần, đồng thời Lâm Tiêu có thể cảm giác được một cỗ làm người cảm thấy đè nén ý chí đảo qua, vị này dẫn đội lao sư cũng là một vị chân thần. Sau đó, chính là đột ngột một trận mất trọng lượng, trước mắt hết thể mất đi sát thái, bên tai trong chốc lát mất đi hết thể thanh âm, tựa như trong nháy mắt mất tiếng đồng dạng, phi hành khí chính là đã vượt qua giới môn tiến vào á không gian. Á không gian tựa như là chân không vũ trụ đồng dạng, nhưng không có trong vũ trụ ở khắp mọi nơi các loại phóng xạ cùng hạt xạ tuyến, nhưng lại không phải chân chính hư vô chân không, mà là tràn đầy á không gian năng lượng, cái gọi là người chơi mở thần vực cơ sở liền đến từ này ở khắp mọi nơi á không gian năng lượng, chỉ là không phải chân thần không cách nào chạm đến. Một phương này á không gian rộng lớn vô ngần, không có giới hạn giới, bọn hắn tiến về địa phương cũng không phải nói vượt qua á không gian đi đến á không gian biên giới. Trên thực tế chủ thế giới, á không gian cùng ngoại vực hỗn độn hư hải quan hệ trong đó cũng không phải là thường nhân trong tưởng tượng, chủ thế giới ở một bên, á không gian đem chủ thế giới cùng hỗn độn hư hải ngăn cách. Không phải như thế. Như thế ví von đi, đem chủ thế giới cùng á không gian ví von thành một quả trứng gà, chủ thế giới liền là tận cùng bên trong nhất lòng đỏ trứng, á không gian tương đương với lòng trắng trứng, mà á không gian tinh bích liền là tương đương với vỏ trứng, mà hỗn độn hư hải tương đương với một ngụm nồi lớn, vô số hệ tinh bích liền là từng cái lớn nhỏ không đều trứng gà trong nồi chìm nổi. Nói cách khác, kỳ thật chủ thế giới liền là hỗn độn hư hải trong đó một cái hệ tinh bích mà thôi, chỉ là so cái khác hệ tinh bích càng thêm đặc thù. Chương 105, tổ hợp siêu cấp chiến tranh thần khí. Hỗn độn hư hải mênh mông vô ngần, có trời mới biết có bao nhiêu hệ tinh bích ở bên trong chìm nổi, chủ thế giới chỉ là trong đó một cái tương đối đặc thù, hơi cường đại một điểm, cũng không phải là mạnh nhất. Tối thiểu hiện giai đoạn nhân loại phát hiện hệ tinh bích bên trong, không thiếu một chút cực đoan cường đại hệ tinh bích, trong đó bao quát cùng nhân loại đồng dạng đặc thù hệ tinh bích. Mênh mông hư không, vô biên vô hạn, một đạo lưu quang tại vô ngần hư không lóe lên liền biến mất. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu bị một tiếng thanh thúy tiếng nhắc nhở tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy trước mắt là lóa mắt thải sắc lưu quang. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là phi hành khí bên trong ánh đèn, nhưng rất nhanh phát hiện cái này thải sắc lưu quang là từ một bên phi hành khí tường ngoài bay vào, lại từ một bên khác phi hành khí cứng rắn vô cùng hợp kim bích xuyên qua. Hắn cấp tốc quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ là một mảnh trông không đến đầu thải sắc lưu quang hải dương. Phi hành khí tại cái này không nhìn thấy đầu thải sắc lưu quang trong hải dương xuyên qua. Cái này rất nhiều người đồng hành lần lượt tỉnh lại, ngồi tại hắn bên trên bạch trạch nhìn thấy cái này nói, nơi này là thất thải hắn hải, cách hư không cứ điểm không xa. Mấy nữ hải tử mừng rỡ vươn tay ra, từng sợi xinh đẹp thải quang vòng qua tay của các nàng chạy qua, tựa như giải lụa màu đồng dạng. Cái này xinh đẹp thải quang có thể xuyên thấu trừ thần lực bên ngoài hết thảy, cho nên có thể xuyên qua phi hành khí lại không cách nào xuyên qua bọn hắn, đối bọn hắn tới nói không cái gì chỗ hại, nhưng nếu như không phải thần tính sinh vật lại tới đây, không có thần lực hộ thể, tự thân sẽ từ từ bị đồng hóa, cuối cùng hóa thành một cỗ thải sắc lưu quang dung nhập cái này bên mông thất thải hãn hải bên trong. Cái này thất thải hãn hải tức là hư không cứ điểm phụ cận một đại mỹ cảnh, cũng là một đạo trời sinh phòng ngự hệ thống. Phi hành khí tại đường thủy bên trong tốc độ nhanh vô cùng, nhưng cũng bỏ ra mấy giờ mới xuyên qua cái này thất thải hãn hải. Lần nữa tiến vào một mảnh thanh tịnh hư không, xa xa nhìn thấy lúc lên lúc xuống hai cái vô cùng to lớn vòng xoáy ngang qua vào hư không bên trong. Vòng xoáy này khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng, đường kính sợ là lấy 1 tỷ chính là đến chục tỷ cây số mà tính, nhìn qua tựa như hai cái chậm rãi giao thoa xoay tròn hệ ngân hà song song vào hư không bên trong, từ hai vòng hà hệ trung ương ngân tâm bên trong các phun ra một đạo tựa như siêu tân tinh bạo tạc phun ra mạch sung trùm sáng đồng dạng lóa mắt của sáng, một đầu phun ra đến hai đầu ước vạn cây số hư không, bên kia ở trên hạ hai cái khổng lồ vòng xoáy trung ương một cái to lớn. Không cách nào tưởng tượng kim loại hình mâm tròn hình cầu trung ương hội tụ, từng vòng quang hoàn lấy quả cầu kim loại thể làm trung tâm khuyết tán ra tới. Cái này so tinh cầu còn muốn khổng lồ kim loại hình mâm tròn hình cầu liền là nhân loại liên bang ở vào á không gian bên trong hư không cứ điểm, đồng thời cũng là một kiện tổ hợp siêu cấp chiến tranh thần khí, kia hai cái lấy chục tỷ cây số đến kế siêu cấp hạ hệ vòng xoáy là cái này siêu cấp chiến tranh thần khí một bộ phận. Làm lúc cần phải, khởi động cái này tổ hợp siêu cấp chiến tranh thần khí, có thể rút ra trên dưới hai cái vô cùng to lớn vòng xoáy năng lượng bên trong năng lượng phóng thích cực kỳ khủng bố uy năng. Nghe nói, cái đồ chơi này có thể tại cường đại thần lực chủ trì hạ chính diện chống lại vĩ đại thần lực. Làm phi hành khí chậm rãi tới gần nơi này cái được mệnh danh là Viêm Hoàng số 5 hư không cứ điểm, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện cái này so tinh cầu còn muốn khổng lồ cứ điểm chung quanh kia từng đạo quang hoàn cũng không phải là trong tưởng tượng tiêu tán năng lượng vòng, mà là từng đạo năng lượng cường đại phòng ngự hệ thống. Siêu viễn cự ly nhìn lên cảm thấy cái đồ chơi này to đến đáng sợ, làm phi hành khí bay gần lúc mới phát hiện trên thực tế so trong tưởng tượng càng lớn càng đáng sợ, ngước đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác đầu đội lên toàn bộ hệ ngân hà đồng dạng một chút nhìn không thấy bờ. Siêu khoa học kỹ thuật cùng siêu thần thoại đem kết hợp, sáng tạo ra kinh khủng như vậy chiến tranh thần khí. Mới tới nơi này, phi hành khí bên trong tất cả mọi người yên tĩnh ngồi tại vị trí trước nhìn qua ngoài cửa sổ, dùng thành kính cùng triều thánh tâm thái nhìn qua cái này cường đại đến không biên giới chiến tranh cứ điểm. Lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều phi hành khí từ phương xa bay tới, hoặc là từ cứ điểm bên trong bay ra ngoài, một phái bận rộn cảnh tượng. Đây chính là nhân loại văn minh nội tình một trong, cũng là loài người văn minh thủ hộ giả, bảo hộ lấy chủ thế giới miễn ở hỗn độn hư hải bên trong cái khắc cường đại hệ tinh bích xâm lấn. Nhân loại văn minh mặc dù cường đại, nhưng rốt cuộc quật khởi thời gian không đủ dài, không đến 30 vạn năm lịch sử, nơi nào so ra mà vượt những cái kia tồn thế lấy ước năm đến kế cường đại hệ tinh bích. Trải qua dòng dã 15 nói kiểm tra, phi hành khí tại cái này mệnh danh là Viêm Hoàng số 5 hư không cứ điểm cái nào đó khu vực dừng lại. Sư phụ mang đội vỗ tay đem vẫn còn trong rung động các bạn học bừng tỉnh, bao quát Lâm Tiêu, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người chuẩn bị một chút giật máy, chúng ta vừa tới chỉ có lâm thời thông hành quyền hạn, cho nên hạ phi hành khí sau không cần loạn đi, các loại trại hè chính phủ phái người đến tiếp chúng ta, hiện tại đi theo ta." Nói quay người rời đi, gần nhất một cái đồng học lập tức đi theo. Không người nào dám ồn ào, ở chỗ này trọng phạm sai thế nhưng là cực kỳ phiền phức. Lâm Tiêu theo ở phía sau ngoan ngoãn đi tới, từ trong phi hành khí ra, đập vào mắt liền là bằng phẳng vô cùng không biết tên ngân sắc hợp kim sàn nhà, sáng ngời đến tựa như độ tinh đồng dạng, thỉnh thoảng nhìn thấy từng đạo huyền như điện chớp tín hiệu con trọ tại mặt đất tinh tầng phía dưới tránh về phương xa, khoa huyễn cảm giác còn hơn nhiều thần thoại cảm giác. Bọn hắn hạ xuống địa phương cùng loại với nhà ga rất nhiều đứng đài nơi cập bến một trong, thuộc về không mở ra cho người ngoài đặc thù đứng đài. Từ nơi này còn có thể nhìn thấy phương xa cái khác nơi cập bến tiến thỉnh thoảng bay lên rơi xuống ma đạo khoa học kỹ thuật phi hành khí chính là đến ma đạo chiến hạm. Một đám người tại cái này to lớn đứng trên đài tựa như cực lớn trong kho một tiểu bầy con kiến đồng dạng nhỏ bé, như vậy không đáng chú ý, Lâm Tiêu cảm giác được một cô mãnh liệt nhỏ bé cùng lẻ loi trơ trọi cảm giác. Xem ảnh một. Cũng may bọn hắn không đợi bao lâu, 2 phút đồng hồ không đã có người chỉ vào trên trời hô. Mau nhìn nơi đó. Một đạo màu lam lưu quang từ phương xa bay tới, rất nhanh hóa thành một vòng sao băng rơi vào trước mặt bọn hắn. Lộ ra một cái nửa người dưới là màu lam vặn vẹo vòng xoáy giống thần đèn đồng dạng bán thần, cùng lúc trước cho bọn hắn đưa thư mời thần đèn giống nhau như lúc. Đây là một loại thần tiên ma quái, thuộc về thần thoại khoa học kỹ thuật chi nhánh bên trong ma đạo cấu trang thành quả, là chủ thế giới chân thần nhóm lấy cổ đại trong truyền thuyết thần tiên ma quái hoặc là thần đèn là linh cảm chế tạo ra, vì kỷ niệm danh tự hay là gọi thần tiên ma quái, là một loại nhân tạo bán thần. Loại này gọi thần tiên ma quái nhân tạo bán thần không có thần trước, sẽ chỉ cấp 1 đến cấp 9 tuyệt đại bộ phận pháp thuật, cùng số ít 10 cấp truyền kỳ pháp thuật, so pháp sư mạnh hơn là thần tiên ma quái không có pháp thuật vị hạn chế, hắn nổi danh nhất năng lực là mỗi ngày 3 lần cao đẳng cầu nguyện thuật, cùng trong truyền thuyết thần đèn đồng dạng có thể thực hiện phàm nhân có hạn 3 cái nguyện vọng. Tuyệt đại bộ phận thần tiên ma quái sức chiến đấu so ra kém chân chính bán thần, nhưng lấy ra làm bề ngoài liền rất có bức cách. Tỷ như trước đó lấy ra đưa tin, cho người cảm giác thật là lợi hại, cái này bức cách lập tức dựng đứng lên. Cái này thần tiên ma quái ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, cũng không biết là dùng phương pháp gì xác nhận, liền vung tay lên, Lâm Tiêu cảm giác mắt nhìn thời không biến hóa, lần nữa mở mắt đã rời đi vừa rồi vị trí xuất hiện tại một gian bên trong căn phòng nhỏ, gian phòng bên trong liền tự mình một người. Đang lúc hắn nghi hoặc, phía trước chùi lủi trên tường đột nhiên sáng lên, liên tiếp tin tức hiện hiện. "Chúc mừng Lâm Tiêu đồng học, ngươi đã là năm nay siêu cấp tân sinh trại hè một viên, vì ngươi có cái vui vẻ trại hè thể nghiệm, mời nhớ kỹ trở xuống quy cách." Phía dưới là liên tiếp cái gọi là trại hè quy cách, cộng lại tổng cộng có 6 đầu, hắn từng cái xem xét nhớ kỹ. Quy cách tổng thể mà nói cũng không khác biệt, không có gì hơn không nên rời đi trại hè doanh địa, không nên tiến vào người khác tư nhân khu vực, không muốn tự tiện xông vào không có quyền hạn tiến vào địa phương các loại, nếu như trái với, đem xem quy cách trên viết trừng phạt mà làm ra trừng phạt, tối cao trực tiếp tước đoạt trại hè tư cách, cũng tại nhân sinh trên hồ sơ ghi lại lỗi nặng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Một hơi đem 6 đầu quy cách toàn học thuộc, còn không dò xét bốn phía, trong tay vòng tay có nhắc nhở tin tức, mở ra xem là sư phụ mang đội gửi tới một cái mời, xác nhận tiến vào, là một cái group chat, bên trong tất cả đều là đến từ Vân Mộng hành tinh đồng học. Lúc này bên trong đã có người đang nói chuyện. Lại nói các ngươi ở nơi nào, ra ở đại sảnh trước tụ một chút. Đằng sau một đống đáp lại, bao quát một chút người quen. Lâm Tiêu thuận miệng trả lời một câu muốn nghỉ ngơi, thuận tay đem gờ giúp chat quan bế, loại tụ hội này không có gì ý nghĩa, thời điểm này còn không bằng truy cập mạng lưới, thẩm tra một chút đồ vật. Tại cái này Viêm Hoàng số 5 hư không cứ điểm bên trong thường nhân không cách nào liên tiếp chủ thế giới mạng lưới, nhưng có mạng LAN, bọn hắn làm siêu cấp tân sinh trại hệ thành viên tự động có được cơ sở mạng lưới quyền hạn, có thể tiến vào bất luận cái gì phổ thông mạng lưới, bao quát dân gian mạng lưới. cũng chính là tụ tập tại Viêm Hoàng số 5 hư không cứ điểm bên trong dân gian mạo hiểm giả sinh động mạng lưới. Những này dân gian mạo hiểm giả phần lớn là thi đại học lập bại, cùng cao trung 3 năm kỳ trước đào thải học sinh tạo thành, cũng bao quát rất nhiều dân gian đoàn đội mạo hiểm, cùng công ty hoặc là chân thần gia tộc. Giống Lâm Tiêu chỗ Đông Ninh thành phố ngũ trung lớp 10 thi cuối kỳ đào thải mấy trăm tên học sinh, nghỉ học sau phần lớn gia nhập các loại dân gian đoàn đội mạo hiểm đi vào các lớn hư không cứ điểm, thông qua nơi này chuyển tống môn rời đi á không gian, tiến vào mênh mông vô ngần hỗn độn hư hải. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là tiến vào đã phát hiện lại khai thác hệ tinh bích, hoặc là nhận lấy hư không cứ điểm bên trong quân đội ban bố các loại nhiệm vụ, hoặc là lấy đoàn đội hình thức tiến vào hệ tinh bích bên trong thám hiểm tìm kiếm tài nguyên, hoặc là thụ thế lực khắp nơi thuê thu hoạch tài nguyên các loại, không phải trường hợp cá biệt. Vô số mạo hiểm giả ở đây hội tụ, tự nhiên có cái câu thông mạng lưới kênh, các mạo hiểm giả có thể thông qua mạng lưới trao đổi tin tức, tổ kiến đoàn đội, hoặc là đem thu hoạch tài nguyên chuyển hóa thành trên thẻ chuyển đến khu vực giao dịch bán ra. Lâm Tiêu có được cơ sở quyền hạn, là có thể thông qua khu vực giao dịch mua sắm các loại tấm thẻ. Điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ điểm tính ngưỡng hoặc là thần lực, ở chỗ này không cần trong hiện thực điểm tín dụng, thông dụng tiền tệ liền là điểm tính ngưỡng hoặc là thần lực, đương nhiên nếu như là phi thường hiếm thấy bảo bối cũng là có thể lấy vật đổi vật. Lâm Tiêu trong tay cái này 1000 vạn điểm tính ngưỡng nhìn thật nhiều, trên thực tế cũng không trải qua dùng, đoán chừng một trường tốt một chút sử thi cấp 5 sao thẻ cũng mua không nổi. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, ấn mở khu vực giao dịch đi dạo bắt đầu, thuận tiện nhìn một chút chủ thế giới bên ngoài giá hàng bao nhiêu. Tất nhiên là đi dạo, đương nhiên là chỉ nhìn đồ tốt, hắn trực tiếp tại lục soát kia thiết lập 5 sao. Truyền thuyết lấy thượng phẩm chất, điểm kích xác nhận, hình tượng lóe lên, lập tức liền là chướng mắt màu cam kim quang đập vào mặt, kém chút lóe mù cặp mắt của hắn. Khá lắm, nguyên một trang đều là truyền thuyết cấp ánh cam cùng cấp độ thần thoại kim quang, ngẫu nhiên có mấy đạo chưa từng thấy qua hóng ánh thần quang, trong nháy mắt bắt lấy ánh mắt của hắn. Chương 106, siêu cấp tân sinh trại hè bắt đầu. Năm sao kỳ tích thẻ, sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ, viễn cổ có thể triệu hoán một phần viễn cổ sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ cất đặt tại thần vực. Hiệu quả 1, tăng tốc trong thần vực tất cả sinh mệnh thương thế cùng thể lực khôi phục. Hiệu quả 2, trong thần vực tất cả quyến tộc tuổi thọ 10 năm, chậm lại già yếu tốc độ 20%. Hiệu quả 3, mỗi ngày thu hoạch được một giọt sinh mệnh tuyển thủy. Đánh giá, đệ tử viễn cổ sinh mệnh chi tuyển có thể giao phó mạnh hơn sinh mệnh lực, tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ, nhưng tái hiện viễn cổ di chân sinh mệnh chi tuyển. Cái này tức là một chương kỳ tích thẻ, cũng là một kiện viễn cổ di chân mảnh vỡ, có thể dùng mảnh vỡ, tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ liền có thể một lần nữa hợp thành viễn cổ sinh mệnh chi tuyển. Sinh mệnh chi tuyển cụ thể hiệu quả cùng phẩm cấp Lâm Tiêu không rõ ràng, nhưng thông qua sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ hiệu quả có thể phỏng đoán. Ít nhất cũng là cấp 2 di chân, hoặc là cấp 3 cao đẳng di chân cũng khó nói, cùng hắn hiện tại trong tay cái kia vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng thời kỳ toàn thịnh ngang nhau. Thứ đồ tốt này, quá đắt, hoàn toàn mua không nổi. Đồ vật bán ra người không biết, đằng sau hết giá là 99999999 điểm thần lực. Không sai, liền là 99999999, kém một chút 100 triệu thần lực giá trên trời. Đương nhiên cái này không phải chân thực giá cả, là bán ra người cố ý như thế ngọn, bởi vì vật phẩm chủ nhân căn bản không muốn bán thần lực, mà là nghĩ lấy vật đổi vật. Hắn muốn đổi dòng giá 30 tấm kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Đồng dạng vẫn là giá trên trời, cái này đã vượt xa khỏi giá thị trường, cho nên cái đồ chơi này còn treo tại trên bình đài không có bán ra, nhưng Lâm Tiêu tại vật phẩm nhắn lại trông được đến một đống lớn tuân giá, trong đó không thiếu nguyện ý ra đến 20 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ hào khách, nhưng vật phẩm chủ nhân vẫn là không có nhà ra. Cái đồ chơi này dù sao Lâm Tiêu là không tưởng niệm, coi như là mở mang kiến thức một chút mở tầm mắt. Toàn bộ bình đài tổng cộng có 4 kiện viễn cổ phẩm chất siêu hiếm tấm thẻ, tất cả đều là giá cả quá cao hoặc là yêu cầu quá hà khắc. Không người có thể thỏa mãn mới dừng lại, không phải dựa theo cái này phẩm cấp tấm thẻ hiệu quả, bỏ lớn người muốn đoạt lấy. Lâm Tiêu mang giải tri thức tâm tư thuận tiện xem một phen, một bên nhìn một bên chảy nước miếng một bên ảo tưởng, nếu như mình có một kiện, kia thật là thoải mái lên trời. Viễn cổ phẩm chất là hắn nhìn thấy tấm thẻ tối cao phẩm chất, hắn cũng không biết còn có hay không cao hơn phẩm chất, suy đoán đại khái suất không có. Nếu có càng biến thái, đại khái suất không phải 5 sao cái này cấp bậc. Bất quá không thể nói lời tuyệt đối, rốt cuộc hắn kiến thức quá ít, có lẽ thật có cũng có khả năng. Xem hết 4 tờ tản ra hóng ánh thần quang viễn cổ phẩm chất siêu hiếm tấm thẻ, Lâm Tiêu xóa đi nước bọt không lưu luyến chút nào rời đi ánh mắt, cái đồ chơi này đã thấy nhiều một giây đều sẽ để hắn ý chí không kiên định từ đó sinh ra mơ màng. Chỉ là, mặc dù ánh mắt rời đi, nhưng tâm tư luôn luôn không tự chủ được nghĩ đến kia từng chương hiệu quả khoa trương tấm thẻ, đến mức tiếp xuống xem từng chương kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ đều không có bao nhiêu hứng thú. Đây chính là điển hình người còn không giàu, tư tưởng liền đã tiên phú đi lên. Cấp độ thần thoại tấm thẻ đều không có làm mấy chương liền bắt đầu ghét bỏ, mắt cao thủ ngon nguồn. Cuối cùng vẫn là đóng lại bình đài. Lâm Tiêu cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút, nhẹ nhàng một chút trạng thái. Nhưng nào có dễ dàng như vậy quên, tìm mấy loại phương pháp, cuối cùng vẫn là tìm một chút chát chát đồ mới khiến cho hắn đem lực chú ý chuyển di. Sự thật chứng minh đối nam nhân mà nói chát chát đồ là tốt nhất quên phiền não, chuyển di lực chú ý đồ tốt, cũng là gia tăng hữu nghị tốt nhất lợi khí. Tỷ như cùng huynh đệ bởi vì việc nhỏ mâu thuẫn, đừng sợ, một chương chát chát đồ liền có thể giải quyết, nếu như không thể giải quyết liền phát một bộ, cũng bổ sung biển số xe trên cơ bản liền có thể hòa hảo như lúc ban đầu, lại hữu nghị tiến thêm một bước. Tuy nói sau đó vẫn là quên không được, nhưng tối thiểu không giống vừa rồi nhớ mãi không quên, các loại cảm giác không sai biệt lắm một lần nữa xem khu vực giao dịch, lúc này mới tốt hơn nhiều. Không thể không nói như loại này lượng lớn mạo hiểm giả hội tụ địa phương tài nguyên cũng nhiều, dù là che đậy tuyệt đại bộ phận truyền thuyết phẩm chất trở xuống tấm thẻ, truyền thuyết trở lên thẻ kho cũng là tương đối nhiều, chỉ là hắn bây giờ thấy được liền có mấy chục trang mấy ngàn tấm, lại không đoạn đang cày mới. Xem ảnh một, thỉnh thoảng có tấm thẻ từ liệt biểu bên trong biến mất, đại biểu có người mua xuống, lại thỉnh thoảng có mới thẻ chống rông xuất hiện trong ngoài, đại biểu có mạo hiểm giả từ dị vực trở về thu hoạch được thu hoạch mới. Lâm Tiêu có chút hăng hái từng cái xem xét những này hy hữu lại cổ quái kỳ lạ tấm thẻ, một bên nhìn một bên suy nghĩ nếu như mình thu hoạch được những tấm thẻ này nên như thế nào sử dụng, thuận tiện phát triển tầm mắt của mình. Mọi người đều biết tấm thẻ kỳ thật liền là nhân loại thần thoại văn minh một loại chứa đựng phương thức, đem chứa đựng không gian hình thành tấm thẻ hình thức, đem các loại tài nguyên hoặc là giống loài lợi dụng thần thoại khoa học kỹ thuật chứa đựng tại một trường tiểu tiểu tấm thẻ bên trong, thế là liền có cơ hội vô cùng vô tận tấm thẻ loại hình. Trên lý luận dù là một tôn chân thần bị phong ấn ở tấm thẻ bên trong, cũng là có thể đem ra giao dịch. Nhìn nhiều những này, có thể đại đại phát triển thị giác, tăng lên tưởng tượng phạm vi, có tương đương ý nghĩa quan trọng. Làm người trầm mê tại một sự kiện bên trong lúc rất khó phát giác được thời gian biến hóa, Lâm Tiêu chính là như vậy. Bất chi bất giác nhìn nhanh nửa ngày thời gian, nếu như không phải thu được Lâm Hư gửi tới tin tức hắn đều quên. Trại hè ngày mai chính thức bắt đầu, 9 giờ tại đại lễ đường tổ chức khai mạc nghi thức, sẽ có rất nhiều đại lao đến, nhớ kỹ không muốn đến trễ. Mặt khác, trại hè khai mạc về sau, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, ngươi phải cẩn thận người khác thủ đoạn nhỏ, có cái gì không hiểu hỏi ta. Ta đã biết, tạ ơn. Nói tiếng cảm ơn, Lâm Tiêu một lần nữa đem ánh mắt rời về, nghĩ lục soát tác siêu cấp tân sinh trại hè mấy cái này chữ mấu chốt, rất nhanh một đống nội dung bị tìm tòi ra đến, hắn nhìn một chút phía dưới cùng nhất, khá lắm. Hơn 100 triệu cái cùng này tương quan nội dung. Nhờ vào xã hội văn minh tin tức thu hoạch tương đương đơn giản, hắn rất nhanh lục ra được đại lượng cùng siêu cấp tân sinh trại hè có liên quan nội dung, bất quá nhìn kỹ mười mấy đầu sau hắn lại nhíu mày. Bởi vì trên mạng quan ở phương diện này nội dung mặc dù nhiều, nhưng không có cái gì có giá trị nội dung. Bởi vì mỗi khóa siêu cấp tân sinh trại hè quy tắc đều đang thay đổi, tại khai mạc trước đó, ai cũng không biết cụ thể chấp hành đầu nào quy tắc. Nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, trong đó trọng yếu nhất một đầu tuyệt sẽ không biến, đó chính là cạnh tranh, mặc kệ cái nào mở giới đều là để tất cả trại hè người tham dự cạnh tranh với nhau, từ đó chọn lựa ưu tú nhất mạnh nhất một nhóm ra. Cuối cùng, chính là muốn dựa vào thực lực, lại bảo trì cẩn thận không nên bị hố, trên cơ bản có thể thích ứng bất luận cái gì quy tắc. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, vừa rạng sáng ngày thứ 2 rời giường, rửa mặt hoàn tất, Lâm Tiêu lần thứ nhất mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa là một đầu rộng 5 mét lớn hành lang, tả hữu tất cả đều là gian phòng, lúc này đã có người đi ra ngoài, dọc theo bên hành lang trên chỉ thị tiêu hướng về phía trước, đi vào một cái đại sảnh, đã có rất nhiều trẻ tuổi nam nữ ở đây hội tụ. Bao quát bọn hắn lúc trước cùng đi đồng bạn, Bạch Trạch nhìn thấy hắn vây vây tay ra hiệu hắn đi qua. Chen qua đám người nhanh tiếp cận đột nhiên có người duỗi ra chân, hắn thuận thế hung hăng một cước đá xuống, người kia phản ứng siêu nhanh lập tức rút về chân, nhưng Lâm Tiêu đồng dạng phản ứng rất nhanh tan mất trên chân lực đạo rơi xuống. Hai người đồng thời ngẩng đầu, đồng thời nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng loãng, quay đầu lúc đồng thời giận tái mặt. Ném. Nhanh như vậy đã có tiểu động tác, quả thực là. Nho nhỏ nhạc đệm rất nhiều người nhìn thấy, nhưng không người để ý, Bạch Trạch cười hắc hắc nói, cảm giác như thế nào? Nói với ngươi đây chỉ là cái món ăn khai vị. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết mọi người có nhiều nhiệt tình. Đám người chen chúc bên trong Bạch Thành gật đầu nói, cho nên chúng ta mới muốn bao đoàn, nhiều người mới sẽ không bị khi phụ. Đại sảnh này chỉ là cái trạm trung chuyển, cuối cùng có một cái truyền tống trận, đứng lên trên liền sẽ bị truyền tống đến chính thức hội trường. Từng bầy đến từ Hoa Hạ khu các đại sự tỉnh học viên đi đến truyền tống đài, từng bầy bị truyền tống rời đi, rất nhanh đến phiên bọn hắn đạp vào truyền tống trận. Một trận có chút thời không vặn mèo, trước mắt nhoáng một cái truyền ra hiện tại một cái to lớn hội đường bên trong, đập vào mắt liền là đèn nhánh mái vòm trung ương một viên tản ra ánh sáng nhu hòa mặt trời. Cùng chung quanh từng khoảng ngôi sao, nhìn xuống phát hiện mình đang đứng tại một cái bề rộng chừng 10 mét, mọc ra hơn 100 mét hướng vào phía trong cong như vầng trăng răng đồng dạng trên bình đài, phía trên cách mỗi chừng 1 mét liền có một cái nhìn rất tinh xảo xa hoa, toàn thân thanh đồng đúc thành chỗ ngồi, đang phát ra nhàn nhạt dị dạng màu sắc, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Tại phía sau hắn là một tầng so tầng này cao hơn chừng 1 mét nửa tháng cầu thang, phía trên đồng dạng có một phép bài tỷ hắn đứng thẳng một loạt ít đi rất nhiều bạch ngân bảo tọa, đang phát ra nhàn nhạt ngân sắc linh quang. Lại hướng lên, chính là cao nhất một tầng, nho nhỏ nửa tháng cầu thang thu nhỏ 9 cái tản ra nồng đậm kim quang, tựa như từng tòa làm bằng vàng dòng bảo tọa cất đặt tại đỉnh cao nhất, tòa sau một vòng hoàng kim quang hoàn vần quanh, quan sát phía dưới. Lại hướng phía trước nhìn, thanh đồng một tầng hướng xuống là một loạt chỗ ngồi càng thêm dày đặc, toàn thân đen nhánh tản ra kim loại sáng bóng hắc thiết bảo tọa. Cung tầng dưới chót nhất lớn nhất một vòng xê chữ nửa tháng tầng, phía trên trưng bày là từng cái tảng đá điêu thành chỗ ngồi. Hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết, tảng đá, bất luận là từ phẩm chất vẫn là cao thấp đều đó có thể thấy được trên cùng 9 cái hoàng kim bảo tọa tôn quý nhất. Lâm Tiêu đến một chút, trong đó phía trên nhất hoàng kim bảo tọa chỉ có 9 cái, hàng thứ 2 bạch ngân bảo tọa chỉ có 36 cái, xuống dưới nữa hàng thứ 3 thanh đồng bảo tọa 72 cái, thứ 2 đến ngược sắp xếp hắc thiết bảo tọa 108 cái, cùng tầng dưới chốt nhất nham thạch bảo tọa có 360 cái. Tổng cộng lại có 580 năm chỗ ngồi, nhưng hắn bây giờ thấy được đầu người tổng số sợ là có mấy ngàn người, cái này hiển nhiên không đủ ngồi, vậy làm sao bây giờ? Lập tức có người cho hắn giải hoặc, ngay tại hắn bên cạnh, đã có mấy người trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, bao quát cùng hắn cùng đi mấy người đồng bạn. Liền hắn cái này ngây người công phu, đại lượng chỗ ngồi bị người đoạt xuống tới, Lâm Tiêu kịp phản ứng muốn cướp lúc đã không vị. Không vị làm sao bây giờ? Đoạt tôi. Mặc dù Dĩ Vãng kỳ trước chưa từng xuất hiện loại tình huống này, nhưng có tương tự tình huống, tất nhiên không có nói rõ không thể đoạt, vậy liền đại biểu có thể đoạt. Giống như hắn nghĩ tới chỗ này không ít, rất nhanh tới chỗ là vì chỗ ngồi mà tranh chấp, đặc biệt là dựa vào kia hai hàng, càng là giành được tương đương hùng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra kia hai hàng vị trí khẳng định càng có giá trị. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Lâm Tiêu. Thiên tính cẩn thận hắn tại không có biết rõ ràng cụ thể sự thật trước sẽ không tùy ý làm ra quyết định, huống hồ nếu như có thể đoạt, biết rõ ràng tình huống lại đoạt cũng không mượn. Đương nhiên, cái này cũng bao quát hắn hiện tại không có niềm tin chắc chắn gì, không có thực lực lưng đều không cứng nổi. Chương 107, giai đoạn thứ nhất, định vị. 333. Đột nhiên xuất hiện thanh thúy tiếng vỗ tay rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai, cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người ngừng lại, bao quát đối diện chỉ đoạt vị rất nhiều học sinh, cùng nhau đem ánh mắt rời về phía bọn hắn cái này một xe hình chữ 5 tầng cầu thang mà khác. Bên kia cũng có một cái đài cao, chỉ có một loạt nhìn cực kỳ phổ thông chỗ ngồi, nhưng không ai dám qua bên kia đoạn, bởi vì một hàng kia rất rõ ràng là đài chủ tịch. Trước đó nơi đó cái gì người cũng không có, nhưng ở chẳng biết lúc nào, đã có 10 cái bị thần quang bao phủ thấy không rõ bộ dáng thân ảnh ngồi ở chỗ đó, vỗ tay chính là một cái duy nhất đứng tại trên đài hội nghị nam tử trung niên. Nam tử nhìn như không khác giống như người bình thường, rõ ràng thấy rõ bộ dáng, nhưng chỉ cần ánh mắt rời, trong đầu vừa lưu lại bộ dáng ấn tượng liền biến mất, quên dáng dấp ra sao, bao lớn, chính là đến ngay cả giới tính đều sẽ quên mất, nhưng lại cực kỳ biết rõ có người như vậy, vô cùng mâu thuẫn. Cái này cực không bình thường một màn làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên, không tự chủ được yên tĩnh trở lại, yên tĩnh nhìn xem trung niên nam tử kia mỉm cười nói: "Quấy rầy một chút, ta là năm nay siêu cấp tân sinh trại hè người chủ trì, các ngươi có thể gọi ta Mạc giáo quan, từ giờ trở đi, khóa mới siêu cấp tân sinh trại hè đã bắt đầu." Hắn dừng một chút, để mọi người trước tiêu hóa tin tức này, sau đó tiếp tục nói: "Từ giờ trở đi, các ngươi đã có thể thẩm tra năm nay trại hè các hạng quy tắc cùng quá trình." Không đợi mọi người cúi đầu xuống ý thức thẩm tra, hắn duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đồng đưa, nói: "Mời có vị trí đồng học ngồi xuống trước, không có cướp được vị trí trước ngừng một chút, trước xem hết quá trình." Lâm Tiêu vừa vặn không chỗ ngồi, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, vòng tay màn sáng bắn lên, quả nhiên có tin tức mới nhưng xem xét, ngón tay điểm nhẹ, tin tức mới triển khai, cẩn thận xem xét. Trước nhìn quy tắc, cái này đơn giản, không có gì hơn không cho phép hạ tử thủ loại hình, nhưng đằng sau lại có một hạng liên quan tới tử vong chỉ tiêu giải thích điều khoản, nói cách khác năm nay trại hè cho phép ngoài ý muốn tử vong, đâm máu nhắc nhở làm người ta trong lòng phát lạnh. Đón lấy mặt, chính là trại hè quá trình, giai đoạn thứ nhất liền là định vị. Giải thích rất đơn giản, năm nay trại hè tổng tham cùng nhân số cao tới 4.158 người, nhưng dưới mắt tổng cộng chỉ có 585 cái vị trí, một vị trí chỉ có thể ngồi một cái, mang ý nghĩa vượt qua 3.500 tên người tham dự không có chỗ ngồi trống. Vậy làm sao bây giờ? Đoạn. Dựa theo quy tắc, mỗi cái học viên đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, tại nỗ lực cùng chỗ ngồi cấp bậc đem đối ứng đại giới sau khiêu chiến chỗ ngồi hiện hữu chủ nhân, thắng lợi giành lại vị trí, thất bại trả ra đại giới về chỗ ngồi chủ nhân, thì tương đương với thủ lôi đồng dạng. Trong đó tảng đá bảo tọa khiêu chiến phí tổn là một trương tử sát sử thi phẩm chất 5 sao thẻ. Hắc thiết bảo tọa khiêu chiến phí tổn là 2 tấm tử sát sử thi phẩm chất 5 sao thẻ. Thanh đồng bảo tọa khiêu chiến phí tổn là 3 tấm tử sát sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, hoặc là một trương màu cam truyền thuyết thẻ. Bạch ngân bảo tọa khiêu chiến phí tổn là 2 tấm màu cam truyền thuyết 5 sao thẻ. Cao nhất hoàng kim bảo tọa tự nhiên là 3 tấm màu cam truyền thuyết 5 sao thẻ, hoặc là một trường kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Khiêu chiến thành công, thẻ cùng bảo tọa đều thuộc về người khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thất bại, thanh toán khiêu chiến phí tự nhiên là về thắng lợi bảo tọa chủ nhân. Cái này thì tương đương với cổ vũ khiêu chiến, nhưng cao khiêu chiến phí sẽ để cho mọi người lý trí khiêu chiến, mà bị người khiêu chiến tức có thể thu được vinh dự, lại có thể có đại thu hoạch. Điều kiện tiên quyết là có thể thủ lôi thành công, bị đánh xuống tự nhiên là cái gì cũng không có. Mà khiêu chiến phương thức, tự nhiên là thần vực giả lập quyết đấu, song phương thần vực thực lực tổng hợp so đấu. Các loại đại bộ phận học viên xem xong tin tức, người chủ trì mới lên tiếng. Bản giai đoạn tiếp tục thời gian là một tuần lễ, trong lúc này có thể tùy ý chọn chiến. Một tuần lễ sau bất luận cái gì không có ngồi lên qua mặc cho một bảo tọa lại chưa đã đánh bại mặc cho một đối thủ học viên sẽ bị đào thải. Xem ảnh một. Hoa. Không đè nén được chấn kinh trong đại sảnh vang lên, cái này tỷ lệ đào thải quả thực là khoa trương một tớt, đại biểu cho giống Lâm Tiêu loại này chuẩn bị cá ướp muối hốn qua cái này liên quan học viên ý nghĩ toàn bộ thanh lý, nhất định phải đi tranh. Mà lại không chỉ có muốn tranh, còn muốn ít nhất giữ vững một lần chỗ ngồi. Nói cách khác chẳng những làm gì cũng muốn thắng một lần đoạt cái vị trí ngồi một chút, còn muốn đã đánh bại một cái khiêu chiến đối thủ mới được. Cái này thật đạp mã muốn mạng. Lâm Tiêu nhìn chung quanh một chút, Bạch Thành, Lâm Hương, Thẩm Nguyệt Hân, Mang Linh Đông, Đường Linh bọn hắn năm cái phản ứng nhanh vận khí tốt sớm đoạt chỗ ngồi, chiếm cái tiên cơ, tiếp xuống chỉ cần giữ vững một đợt là được. Cái này người chủ trì kia còn nói thêm, nhưng tương ứng, một tuần lễ sau còn có thể ngồi tại những này trên bảo tọa học viên, sẽ xem tọa hạ bảo tọa cấp độ mà thu được phần thưởng phong phú, cụ thể ban thưởng mời tự hành xem xét. Người chủ trì nói xong những này vậy mà cứ đi như thế, nhưng trên đài hội nghị ngồi 10 cái không biết hình chiếu vẫn còn, bất quá không nhúc nhích tựa như là giả đồng dạng. Lâm Tiêu suy đoán kia là nào đó chút ít đại nhân vật hình chiếu tại cái này ý thức cũng không giáng lâm, nhưng có thể tùy thời giáng lâm, hoặc là đã giáng lâm nhưng bọn hắn không phát hiện được. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời viên kia ngôi sao, suy đoán tại thời khắc này đoán chừng có hơn N đạo ánh mắt bắn ra ở chỗ này nhìn biểu hiện của bọn hắn. Cái này Bạch Trạch cùng Tiểu Khai Nguyên nhích lại gần, hắn nhẹ giọng nói: "Trước không muốn khiêu chiến, tìm lão đại thương lượng một chút." "Có thể." Nói mở ra gờ giúp chat, nhưng gờ giúp chat bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Lâm Tiêu biết nguyên nhân, nếu như chỉ là ngồi một chút là được, vậy rất tốt giải quyết, nhưng bây giờ là chẳng những muốn cướp hạ một vị trí, còn muốn đánh bại một cái đối thủ, kia thì khó rồi. Lợi dụng sơ hở biện pháp là có, đó chính là để năm cái không có chỗ ngồi đồng bạn khiêu chiến bọn hắn năm cái có chỗ ngồi, đầu hàng một lần để nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại khiêu chiến thành công ngồi lên. Sau đó lại tìm 5 người tiếp tục khiêu chiến, hiệp này mới tới 5 cái phân biệt nhường, để nhóm thứ 2 hoàn thành nhiệm vụ, lại để cho nhóm thứ 3 ngồi lên đến, cứ thế mà suy ra. Nhưng nếu như làm như vậy vấn đề tới, nếu như như thế vòng xung dưới, tất cả mọi người cần nỗ lực ít nhất 2 lần cơ hội khiêu chiến mới có thể thành công, mấu chốt nhất là cuối cùng một nhóm cần phải có người làm ra hy sinh, cần nỗ lực 3 lần cơ hội khiêu chiến mới có thể khiến cho mọi người đạt thành điều kiện. Như vậy vấn đề tới, không phải tất cả mọi người nguyện ý nỗ lực tất cả cơ hội khiêu chiến. Rốt cuộc, bọn hắn cũng không phải là rất quen. Mặc dù đến từ cùng một nơi nên hô bang hỗ trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng tiền đồ của mình. Đặc biệt là trong đám mạnh nhất mấy cái, bọn hắn có hy vọng khiêu chiến tốt hơn chỗ ngồi, 3 lần cơ hội khiêu chiến đối bọn hắn tới nói vô cùng mấu chốt. Rất đơn giản một cái quy tắc liền phá vỡ bọn hắn cùng cái khác vòng tròn bão đoàn tâm tư, quy tắc cho phép ngươi gian lận, chỉ cần ngươi cùng đồng bạn đều nguyện ý nỗ lực cái này lại giới. Trước hết nhất đánh vỡ an tĩnh là Lâm Hư, hắn hướng Lâm Tiêu vẫy vây tay. Hắn ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong đi vào Lâm Hư bảo tọa trước. Ngươi chọn trước chiến ta, nhận thua, lại khiêu chiến ta. Ta nhận thua, ta lại khiêu chiến ngươi, ta nhận thua, dạng này ta chỉ dùng tiêu hao cơ hội khiêu chiến một lần, ngươi tiêu hao 2 lần cơ hội khiêu chiến, như thế nào? Bầy bên trong người nhìn hâm mộ vô cùng, nhưng không có cách, người ta đường thúc chiếu cố đường chất, ngoại nhân hâm mộ không tới. Không có vấn đề a. Lâm Tiêu lập tức đồng ý, dù sao lấy thực lực của hắn không có lòng tin gì khiêu chiến người khác lại thành công, 2 lần thời cơ hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ tính ra. Lâm Hư chiếm cứ vị trí là một cái hắc thiết bảo tọa, cần 2 tấm tử sát sử thi phẩm chất 5 sao thẻ mới có thể khởi xướng khiêu chiến. Lâm Tiêu hiện tại trong tay liền một trường sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, nhưng có thể đem 3 tấm màu lam hiếm thấy phẩm chất 5 sao thẻ thay thế là một trường tử sắc sử thi phẩm chất 5 sao thẻ hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Đó cũng không phải nói 3 tấm màu lam hiếm thấy phẩm chất tấm thẻ giá trị liền so ra mà vượt một trường tử sắc sử thi phẩm chất tấm thẻ, mà là tại trại hè bên trong hối đoái giá trị chính là như vậy, 3 tấm đồng loại thẻ liền có thể làm một trường cao hơn cấp bậc tấm thẻ. Nhưng ra trại hè liền không cách nào như thế đổi, rốt cuộc dù là ngang cấp tấm thẻ giá trị cũng không giống nhau. Liên giống với thần tính thẻ cùng Lâm Tiêu trong tay kia trương huyết tinh giác đấu trường đều là kim sắc thần thoại phẩm chất, nhưng giá trị thực tế thần tính thẻ không sai biệt lắm có thể làm 2 tấm huyết tinh giác đấu trường. Tại kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao trong thẻ, thần tính thẻ là giá trị cao nhất, thần vực thẻ hơi kém hơn. Hai người nhỏ giọng thương lượng một chút chi tiết, hắn lập tức hướng Lâm Hư khởi xướng khiêu chiến. Lâm Hư cấp tốc tiếp nhận khiêu chiến của hắn, Lâm Tiêu trước mắt đột ngột biến đổi liền xuất hiện tại một cái giả lập vị diện trên không, Lâm Hư tại đối diện, cùng mô phỏng đối chiến giống nhau như lúc trước lựa chọn địa hình. Cũng không cần quan sát vị diện, hắn trực tiếp nhận thua. Để Lâm Hư trước hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lập tức cùng Lâm Hư đem vừa rồi khiêu chiến dùng tấm thẻ cầm về tiếp tục khiêu chiến, lần này Lâm Hư quả quyết nhận thua, ngay cả giả lập vị diện đều không thấy rõ liền kết thúc khiêu chiến, lần nữa mở mắt ra đột ngột phát hiện mình đang ngồi ở Lâm Hư vừa ngồi hắc thiết bảo tọa bên trên. Tiếp lấy Lâm Hư lại hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, sau đó nhận thua, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống. Lâm Tiêu đột ngột phát hiện mấy đạo hâm mộ thêm khát vọng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn dù sao đã hoàn thành nhiệm vụ, vị trí này cũng thủ không được, khẳng định sẽ có thay thế người, cùng nó cho người khác, không bằng cho đồng bạn. Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút Lâm Hư nhún vai cho hắn một cái vẻ mặt không sao cả. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta đi quan sát một chút người khác. Hiển nhiên hắn là không định tiếp tục ngồi tại cái này trên bảo tọa. Hắn kiểu nói này, Lâm Tiêu đành phải mình quyết định, ánh mắt tại Bạch Trạch cùng Thượng Hiểu Học trên thân đảo qua, trong khoảng thời gian này liền cùng bọn hắn hai quen một điểm, cảm giác rất trò chuyện tới. Cùng hắn cùng Lâm Hư đồng dạng thao tác, hắn để bọn hắn hai thương lượng cái tuần tự, phân biệt sáo toa trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói, về phần về sau cho ai hắn cũng không muốn quản, để chính bọn hắn quyết định. Dù sao cái này hắc thiết bảo tọa hắn là ngồi không yên. Hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cũng mặc kệ bọn hắn làm sao chia, hắn chắp tay sau lưng tại này hội trường bên trong trượt đáp bắt đầu. Nay hội trường bảo tọa cùng chia 5 tầng, như kim tự tháp đồng dạng càng lên cao số lượng càng ít, hắn đi đến tầng cao nhất lúc, nhìn thấy 9 cái hoàng kim bảo tọa đều có chủ nhân, từng cái sinh ra dị tượng trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế bất phàm thân ảnh ngồi cao tại bảo tọa bên trên, quan sát phía dưới. Từ một cái góc độ khác đến xem, nay hội trường bên trong mỗi cái bảo tọa bày ra đều có giảng cứu, nhìn từ đằng xa đến tầng dưới bảo tọa bày ra phương thức giống như là tại vây quanh phía trên bảo tọa, từng tầng trung điệp, thoạt nhìn như là phía dưới tầng tầng bảo tọa chúng tinh phùng nguyệt vờn quanh lấy trung ương nhất chín cái chi cao vị trí, ngồi ở chỗ đó ngẫm lại đều cảm giác được sảng khoái. Chương 108, cường giả như mây. Lúc này ở mỗi cái hoàng kim bảo tọa bên cạnh đều có mấy cái dương dương mắt hổ thân ảnh, từng cái hiện lộ ra bất phàm dị thường, khí tức cường đại, xem xét cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Lúc này ngồi tại hoàng kim trên bảo tọa vẫn là nhóm đầu tiên vận khí tốt cướp được chỗ ngồi học viên. Lúc này ở rất nhiều cao thủ nhìn chằm chằm phía dưới đứng ngồi không yên. Bọn hắn không có niềm tin chắc chắn gì có thể giữ vững cái này hoàng kim bảo tọa, nhưng lại không cam tâm như thế nhường lại, có mấy cái đã cùng bên cạnh mấy vị đang nói điều kiện. nhưng Lâm Tiêu không cảm thấy có thể nói ra cái gì đến, ngươi cũng như thế hư, đổi ai cũng sẽ không nguyện ý bỏ ra cái giá gì, trực tiếp đoạt không tâm sao. Đúng lúc này, nơi này còn không thấy được đánh nhau, ngược lại là bảy bên trong đột nhiên cãi vã. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian xem xét, phát hiện phân tranh đến từ Đường Linh, hắn xem xét trước đó phát biểu mới biết được ngọn nguồn là người. Có chút nổi nóng. Bản thân hắn cùng trong đó một cái đồng bạn thỏa đàm dùng sáo hoa phương thức trước quá quan lại nói, liền cùng Lâm Tiêu cùng Lâm Hư đồng dạng, nhưng nói xong rồi chuẩn bị động thủ lúc cái kia con ngươi tỏa ra lục quang tên là hình dạo nữ hài tử đột nhiên ở trong bầy phát biểu, cầu cái vị trí. Thế là Đường Linh lập tức đẩy ngã vừa rồi quyết định, đem thời cơ cho người ta nữ hài. Thế là, bầy bên trong lại có một cái khác cùng Đường Linh chơi đến bản thân cũng muốn vị trí, hắn miệng đầy đồng ý. Bản thân đây không tính là sự tình, vị trí là hắn cho ai là tự do của hắn, trước hết nhất người kia chính mình cũng từ bỏ, nhưng không nghĩ tới chính là Đường Linh vậy mà cho hắn đưa yêu cầu, để hắn phối hợp khiêu chiến hình dạo cùng một người khác thua hai lần, sau đó cơ hội lần thứ ba lại cho hắn. Người kia đương nhiên không làm, uổng phí hết hai lần thời cơ tác thành cho hắn người đều không tính sự tình, điều kiện tiên quyết là muốn ổn, trên thực tế sáo hoa đến đằng sau sẽ càng ngày càng bất ổn. Lúc này chung quanh đồng dạng sáo hoa nơi khác vòng quan hệ bên trong đã có người đang bấy đến một nửa thời điểm bị ngoại người đến khiêu chiến, từ đó làm cho thất bại. Vị trí này cũng không phải bọn hắn tư nhân, chỉ là trước cướp đến tay, ngoại nhân đều có thể khiêu chiến. Loại tình huống này nhất định phải mậu một hai lần cơ hội khiêu chiến dự bị, ấn nhân tình này huống lãng phí hai lần cơ hội khiêu chiến, lần thứ ba khiêu chiến lúc nếu có người chặn ngang một tay mà mình không địch lại, đây chẳng phải là trực tiếp đào thải. Không có cái gì người sẽ đem tất cả hy vọng toàn ký thác trên người người khác. Hắn một cự tuyệt, Đường Linh không cách nào, nhưng ở chuẩn bị lúc xoay người im ắng mắng người kia ép bờ, vừa lúc bị người kia nhìn thấy, thế là liền dùng beng. Xem hết tất cả tin tức, Lâm Tiêu quả thực là im lặng, trước đó đã cảm thấy Đường Linh EQ có chút thấp, hiện tại xem ra so chính mình tưởng tượng bên trong còn thấp hơn. Quả nhiên thần đời thứ hai không tất cả đều là tinh anh, cũng có một chút bao cỏ sen lẫn trong đó. Khó trách trước đó luôn cảm giác bọn hắn một vòng bên trong cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy hòa hợp, hiện tại xem ra cùng vòng tròn cũng có quan hệ xa gần, tối thiểu Lâm Hư liền cực kỳ xem thường Đường Linh. Việc này Lâm Tiêu không tham dự, liên phát nói đều không có, trong đám đó cũng không một người nói chuyện, từng cái đều là nhân tinh không muốn gây việc này. Vừa lúc cái này ở vào tối cao nhất giai rốt cục có người khiêu chiến nào đó một vàng kim trên bảo tòa người, Lâm Tiêu lập tức đi theo, xin quan chiến. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là quan chiến cần thanh toán một trường phổ thông phẩm chất 5 sao thẻ là quan chiến phí tổn mới có thể nhịn, trên tay hắn tấm thẻ có mấy trường, nhưng không có phổ thông phẩm chất, lập tức cho Lâm Hư truyền âm, dùng một trường màu lam hiếm thấy phẩm chất tấm thẻ tìm hắn đổi một trường lục sắc hi hữu phẩm chất cùng 6 tấm bảng trắng 5 sao thẻ. Nhưng chờ hắn đổi lại, đồng nhiên phát hiện khiêu chiến đã kết thúc, vị trí cũ trên người kia liền cái này một chút thời gian liền bị đuổi đến xuống tới. Y, thật đúng là vận khí cướp được vị trí ha. Có cái này tấn mãnh mở đầu, tiếp xuống không đến 5 phút đồng hồ 9 cái hoàng kim bảo tọa toàn bộ đội chủ nhân tất cả đều từ vừa rồi vận khí đúng chỗ biến thành thực lực chân chính phái, về sau lại đoạt nhất định là trận đại chiến. Cùng lúc đó, đệ nhị giai 36 cái bạch ngân bảo tọa chi tranh cũng lần lượt bắt đầu, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện bọn hắn cùng nhau cổ thành ngay tại trong đó, hắn cũng dám khiêu chiến bạch ngân vị trí. Hắn lập tức tới ngay, nhưng không có trước tiên xin quan chiến, có vừa rồi ví dụ, hắn phải đợi một chút. Không đến 5 phút đồng hồ, lần lượt có khiêu chiến phân ra được thắng bại, sau 10 phút hơn phân nửa khiêu chiến đều phân ra được thắng bại, cái này hắn mới thanh toán một chương 5 sao thẻ xin quan chiến. Đi vào giả lập vị diện tinh bích bên ngoài, hắn nhìn thấy vờn quanh tinh bích bốn phía có 10 cái thần quang vờn quanh thân ảnh, lúc này có mười mấy người nguyện ý thanh toán một chương 5 sao thẻ quan chiến. Xem ảnh một. Lúc này vị diện bên trong chiến đấu đã kéo dài một đoạn thời gian, hai chi đội ngũ khổng lồ chính hôn chiến thành một đoàn. Một phương đại biểu bị người khiêu chiến quyến tộc là bán thú nhân cùng xài lang nhân hỗn hòa, bán thú nhân ước chừng 3000 tả hữu, từng cái thân cao chừng 2 mét, toàn thân giáp lưới, hai tay búa, eo treo tiểu thủ phủ, trong đó có trên ngàn cái cao lớn bán thú nhân đều cầm một thanh gộp thức tháp thuẫn, lực phòng ngự kinh người. Xài lang nhân ước chừng 6000 tả hữu, trang bị thua xa bán thú nhân, liền phân phối một bộ da giáp thêm một cây đao bên ngoài không khác, hẳn là làm bia đỡ đạn chi dụng. Mà đối thủ của hắn cũng chính là Bạch Thành quyến tộc là Hôi Hải Nhân cùng lòng đất cầu đầu nhân hỗn hợp. Hôi Hải Nhân là một loại thân cao chỉ có 1m34 tả hữu nhưng phá lệ cường tráng hải nhân, tổng số lượng ước chừng 3.400-500 tả hữu, toàn thân giáp gỗ, phối hữu thép tinh cánh tay thuẫn, thủ nỏ, tay trái cầm truy tay phải cầm búa, trang bị cực kỳ tinh lương. Lòng đất cầu đầu nhân cùng mặt đất cầu đầu nhân khác nhau ở chỗ làn da so mặt đất họ hàng càng thêm đen, có hắc ám tầm mắt. Trang bị đồng dạng là giáp da thêm truy tiểu đao, cũng là làm bia đỡ đạn dùng. Bất quá Bạch Thành cầu đầu nhân số lượng tương đối nhiều, đã qua vạn. Mấu chốt nhất là, hắn từ những này cầu đầu nhân quyến tộc bên trong bồi dưỡng ra hai cái phi thường cường đại cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ. Lâm Tiêu mới vừa vào trận, liền thấy một cái hình thể so bán thú nhân còn cao lớn hơn cường tráng toàn thân che kín tinh mịn màu đen vảy rồng cầu đầu nhân thuật sĩ hai tay vẫy một cái, một quả cầu lửa tại hai tay ở giữa xoay tròn cấp tốc, rất nhanh ngưng tụ thành một cái to bằng chậu rửa mặt hỏa diễm bốn phía hỏa cầu bay vào địch nhân trong đám người hoành một tiếng nổ ra một mảnh sân bóng rổ lớn như vậy chống không chi địa, vô số có hơn diễm tại mặt đất thiêu đốt tàn chi, thật lâu không thôi. Mặc dù uy lực này kinh khủng hỏa cầu thi pháp tốc độ rất chậm, nhưng uy lực thực quá lớn, tùy tiện một viên tại trong đội ngũ nổ tung có thể chết một mảnh, dù là bán thú nhân thể phách cũng đỡ không nổi. Cho nên cổ thành đối thủ chiến thuật rất đơn giản, toàn diện khởi xướng công kích, cùng địch nhân binh khí ngắn tiếp chiến, đồng thời phái ra một đội tinh nhuệ xung kích cầu đầu nhân thuật sĩ vị trí chỗ ở, khiến cho không cách nào định ra đến thi pháp. Luận cá thể bình quân thực lực, bán thú nhân cùng xài lang nhân đều mạnh hơn hôi hải nhân cùng cầu đầu nhân, nhưng hai tên cường đại cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ quá cường đại. Mỗi một vòng thi pháp đều có thể sát thương ít nhất trên trăm bán thú nhân hoặc xài lang nhân, lại mấu chốt nhất là đối sĩ khí đả kích quá lớn. Thật giống như hiện đại người bình thường đối mặt chiến tranh, thỉnh thoảng có đạn đạo rơi vào thành nội, một pháo liền là từng tòa lâu bị tắc không, cái này đối phổ thông lòng người áp lực vượt quá tưởng tượng lớn. Cho nên Lâm Tiêu ra trận quan chiến không đến 15 phút, hai cái cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ cộng lại cũng liền thả 30 viên không biết tên hỏa cầu vẫn là bạo viêm, liền đã đánh tan đối thủ. Sau đó chiến đấu không có gì có thể nhìn, thẳng đến kết thúc Lâm Tiêu một mực tại suy tư mình đụng tới cổ thành nên như thế nào đối mặt. Mà kết quả cuối cùng là không có cách, hiện giai đoạn làm sao đều không có cách, kia là so Lâm Hư bán tinh linh xạ thủ binh đoàn càng kinh khủng đả kích, căn bản không có cách nào đánh. Tinh anh xạ thủ binh đoàn mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần không phải yếu hại dù là ngư nhân đều có thể gánh không chỉ một tiễn, nhưng cái này pháp thuật một đợt xuống tới dù là võ trang đầy đủ cũng là thịt nát xương tan. Xem hết một trận chiến này, Lâm Tiêu đối cái này siêu cấp tân sinh trại hè bên trong tinh anh thực lực có rõ ràng hơn nhận biết, từng cái đều lợi hại như vậy, mình rất khó hơn a. Dù là miễn cưỡng có thể qua giai đoạn thứ nhất, tiếp theo giai đoạn sẽ chỉ càng khó. Trại hè sẽ kéo dài một tháng, dựa theo thời gian để tính, hắn còn có thể thu hoạch được hai cái dung hợp tấm thẻ thời cơ, hắn nhất định phải thật tốt lợi dụng hai cái này thời cơ tận khả năng tối đa nhất làm bản thân mạnh lên, rút ngắn cùng những tinh anh này khoảng cách. Không yêu cầu trở nên mạnh cỡ nào vượt qua nhiều ít người, quá lớn chênh lệch rất khó rút ngắn, nhưng làm gì cũng muốn nhiều kiên trì mấy cái giai đoạn, kiên trì đến cuối cùng mới được. Sau đó đợi một hồi, đợi đến tối cao nhất giai cái nào đó hoàng kim bảo tọa phát sinh tranh đoạt chiến lúc, lần nữa thanh toán một trường phổ thông 5 sao thẻ mua tấm vé vào cửa tiến vào quan chiến. So sánh bạch ngân cấp độ, hoàng kim cấp độ giao chiến người thực lực rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, hai cái giao chiến người cũng không biết làm sao bồi dưỡng, chủ chiến quyến tộc từng cái đều vượt qua 5000, thứ cấp quyến tộc qua vạn, quả thực là cường hoành một tớt. Mà chính Lâm Tiêu hiện tại nạ gạ dù là tăng thêm vừa ra đời hài nhi tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 1000, ngư nhân ngược lại là lại thêm hơn 1000 nhanh 1 vạn 5. Trọng yếu nhất chính là những cường giả này không chỉ là thông thường binh lực lợi hại, từng cái đều có được đặc thù cường đại bộ hạ, liền giống với Bạch Thành cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ đồng dạng, hai cái này tranh đoạt hoàng kim bảo tọa cường giả một cái có được một tiểu đội 5 cái địa long kỵ sĩ. Đây là một loại đầu đuôi vượt qua 10 mét cỡ lớn long thú, tự mang thứ cấp sợ hãi quang hoàn, toàn thân mặc lên một tầng thật dày bản giáp sau liền là từng chiếc xe tăng hạng nặng, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới ai cũng không làm gì được. Mà đối thủ của hắn thì là có được hai tôn thực lực đạt tới cấp 6 sắt thép ma tượng, chỉnh thể từ sắt thép tạo thành cấu trang sinh vật, cao tới chừng 5 mét, phân phối có cánh cửa lớn kiếm cùng trọng truy, chính diện liền có thể thảo lật những này cỡ lớn long thú. Chiến đấu kết quả là có được long thú người khiêu chiến bị thủ lôi người dùng hai đầu sắt thép ma tượng cứ thế mà đánh giết long thú, cuối cùng thắng hiểm. Xem hết sau trận chiến này, Lâm Tiêu trên cơ bản là không có cái gì muốn tiếp tục nhìn. Lúc này hắn đối trại hè bên trong cao, trung, thấp 3 cấp độ học viên thực lực có nhất định hiểu rõ, mình bây giờ thực lực khẳng định là hạng chót một nhóm, có lẽ có thể miễn cưỡng đánh bại trong đó một phần nhỏ, nhưng tuyệt đối không đủ để hắn đi đến cuối cùng, lại càng không cần phải nói trổ hết tài năng. Cùng Lâm Hư lên tiếng chào hỏi, hắn rời khỏi nơi này về tới ký túc xá. Giai đoạn này tiếp tục 7 ngày thời gian, không cần mỗi ngày ngốc tại đó, mà lại cho dù là đã cướp được chỗ ngồi cũng không cần một mực ngốc tại đó, tại không người khiêu chiến lúc có thể rời đi, chỉ có người khiêu chiến mới dùng đáp lại. Lúc này mới ngày đầu tiên, khiêu chiến mới bắt đầu, có thể đoán được tiếp xuống mỗi ngày đều sẽ có người khiêu chiến, những cái kia sớm chiếm cứ vị trí liền có bận rộn. Mà lại càng đi về phía sau người khiêu chiến sẽ càng ngày càng mạnh, hiện tại trước chiếm cứ vị trí cũng chưa chắc có thể thủ đến cuối cùng. Chương 109, di chân mảnh vỡ tạo hóa khối rủ bị biến hóa. Trong thần vực, Lâm Tiêu nhìn xem mình trong kho hàng đồ vật đang ngẩn người. Một kiện tổn hại di chân, một cái to lớn mai rùa, một cây còn tại tẩy luyện thuần kim đại thương, hai tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, theo thứ tự là huyết tinh giác đấu trường cùng thần vực thẻ. Một chương truyền thuyết phẩm chất 3 sao thẻ, lão mụ cho hoa tiên tử. Một chương sử thi thẻ, hai tấm hiếm thấy phẩm chất 5 sao thẻ, một chương hy hữu, 4 tờ bảng trắng. Ân, còn có một tia vận mệnh chi lực. Đây chính là hắn hiện tại tất cả thân gia tất cả nơi này. Nhìn xem những vật này, hắn càng nghĩ cũng vô pháp nghĩ ra dựa vào cái gì trong khoảng thời gian ngắn lệnh thực lực mình tăng nhiều gặp phải trại hè bên trong tinh anh, tối thiểu nhất cũng là ở giữa cấp độ. Đau đầu. Có chút tâm phiền ý loạn từ thần vực bên trong trở về, lúc này đã là ngày thứ 5, còn có 2 ngày giai đoạn này liền muốn kết thúc. 5 ngày xuống tới bên ngoài thân nhau, mỗi ngày có người giành lại vị trí, không nốc bao lâu lại bị người khác giành lại, đoàn đội bên trong cơ hồ tất cả mọi người kinh lịch cái này một lần, chỉ có 2 người từ khi chiếm vị trí sau liền đứng yên cho tới bây giờ. Một cái là Cổ Thành, cái này không nhân ý bên ngoài. Nhưng một người khác cực kỳ khiến người ngoài ý, lại là Thẩm Nguyệt Hân, nàng tại ngày thứ 2 liền khiêu chiến một cái Bạch Ngân bảo tọa cũng cầm xuống, vẫn ngồi cho tới bây giờ không có bị người chọn xuống tới. Ở chỗ này nhưng không có người bởi vì nàng là trại hè bên trong rất nhiều mỹ nữ bên trong cũng là số một số hai đại mỹ nữ mà nương tay, rất nhiều người khiêu chiến nối liền không dứt, nhưng vẫn là một mực trông xuống tới cho tới bây giờ. Liền ngay cả Lâm Hư cũng là kinh lịch một lần bị thiêu phiền, cuối cùng khẽ cắn môi đem mục tiêu từ Bạch Ngân bảo tọa đổi thành Thanh Đồng bảo tọa mới ngồi vững vàng. Mà toàn bộ Vân Ngộng hành tình gờ giúp chặt bên trong, ngoại trừ bọn hắn ba, cũng chỉ có 2 cái không quen biết học viên thu được vị trí, đều là thấp nhất một tầng tảng đá bảo tọa. Lâm Tiêu nhận biết thượng hiểu học Bạch Trạch Đường Linh các loại tất cả đều không thành công bị thiêu phiên xuống tới. Lâm Tiêu vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút Thẩm Nguyệt Hân thực lực, nhưng không biết có phải hay không là tất cả mọi người từ bỏ, hắn đã chờ nửa ngày thời gian cũng không thấy có người tới khiêu chiến nàng, ngược lại là Cổ Thành cùng Lâm Hư cho tới chưa các nên đón mấy cái người khiêu chiến, mặc dù đều không có bị thiêu phiên, nhưng đủ để chứng minh trong lòng mọi người thực lực của nàng mạnh hơn bọn họ. Buổi chiều hắn không tiếp tục nhìn, dù sao không thể đi lên, vô sự ở tại ký túc xá lên mạng. Nhìn một chút, hắn lại mở ra khu vực giao dịch, đồ vật mua không nổi, không trở ngại nhìn một chút. Lần này không có nhìn tấm thẻ, mà là mở ra tạp vật phân khu. Đây là trước đó trên mạng đi dạo lúc ngẫu nhiên nghe được tin tức, nói bên trong tất cả đều là một chút không thích hợp chuyển hóa làm tấm thẻ đồ vật, tỉ như giống Lâm Tiêu trong kho hàng cái kia mai rùa, thuần kim đại thương các loại không thích hợp chuyển hóa làm tấm thẻ, liền đặt ở tạp vật khu trực tiếp bán ra. Đồ vật trong này cơ hồ cái gì cần có đều có, mà lại bởi vì không cách nào luyện chế thành thẻ, cũng liền tránh đi thần vực tấm thẻ dung hợp hạn chế, có thể đại lượng mua sắm bỏ vào thần vực. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không hạn chế, thần vực rốt cuộc sức thừa nhận có hạn, cụ thể xem thần vực lớn nhỏ khác biệt, tại dung hợp nhất định lượng sau vẫn là sẽ bị hạn chế. Bởi vì không cách nào chuyển hóa làm tấm thẻ, không cách nào thu hoạch được vật phẩm tưởng tình tin tức, có thật nhiều phạm pháp gian thương thích đem một chút thấy không rõ lai lịch đồ vật sen lẫn trong bên trong vàng thau lẫn lộn tiêu cái giá cao lừa gạt người. Nói trắng ra là đây chính là tương đương với chợ bán đồ cũ, hoặc là thị trường đồ cổ, mua đồ toàn bằng mình nhãn lực. Lâm Tiêu cũng không phải nói đến nhặt nhạnh chỗ tốt, kiếp trước nhìn qua rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính mỗi lần đi những cái kia đồ cổ hoặc chợ bán đồ cũ đi dạo cuối cùng sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn đến cũng không phải ôm loại kia tâm tư tới, hắn liền thuần túy đến xem, thuận tiện mua phê vũ khí. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là vũ khí, nếu có thích hợp trước mua một nhóm ứng khẩn cấp lại nói, mình quyến tộc hiện tại vũ khí thật sự là quá kém. Một đợt xem hết, tiêu ký mấy cái thích hợp đối tượng, tất cả đều là đao kiếm thương truy các loại hỗn hòa, phẩm chất cũng xâm lần không đủ, còn có tổn hại lỗ hổng, đoán chừng là mạo hiểm giả ở vị diện nào chiến lợi phẩm, một mạch đóng gói bán ra. Xem ảnh một, số lượng không ít ước chừng 2000, tổng giá trị 500 vạn điểm tính ngưỡng. Lâm Tiêu chỉ do dự một chút liền mua lại, không quan tâm thế nào trước khẩn cấp có thể, mà lại cũng không chiếm dụng tạp vị. Đem đồ vật tại hạ đến, người bán lập tức giao hàng đến hắn chỉ định nhà kho, kia là trại hè quản ủy hội chuyên môn cung cấp cho bọn hắn sử dụng, không cần tiền. Chờ đợi công phu, hắn lại xem cái khác phân khu, nhìn có hay không cái khác có lợi đồ tốt. Vừa ấn mở tạp vật khu, đột nhiên một vật hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ân, nói đúng ra là tiêu đề hấp dẫn ánh mắt của hắn, di chân mảnh vỡ bán ra. Hắn lập tức điểm đi vào, đập vào mắt liền là một khối tức nhìn không ra bộ dáng, cũng không có ghi rõ lai lịch giống khối sắt vỡ đồng dạng bàn tay vật lớn, phía dưới có lời nói của chủ bán. Triệt để phá toái di chân, không cách nào chữa trị, cũng không hiệu quả gì. 100 triệu điểm tính ngưỡng một khối, tổng cộng có 7 khối. Em. Lâm Tiêu trước tiên hỏi thăm, có thể hay không tiên nghiệm cái hàng? Qua nhanh một phút đồng hồ đối diện mới có đáp lại. Ta có chính phủ giám định giấy chứng nhận, cam đoan chân thực. Kia ngươi đợi ta một chút, ta định ra. Mang tâm tình kích động quan bế khu vực giao dịch, Lâm Tiêu trước tiên cho Lâm Hư phát cái tin tức. Ngươi có hay không 1 tỷ điểm tính ngưỡng, ta dùng một chương cấp độ thần thoại thần vực thẻ thế chấp. Kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ giá trị tại 500 triệu đến 1 tỷ điểm tính ngưỡng ở giữa, trong đó thần vực thẻ cùng thần tính thẻ giá trị tối cao. Bình thường tại 1 tỷ tài hữu, ngẫu nhiên gặp được muốn còn có thể tràn giá 10%, tương đương đáng tiền. Lâm Hư có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi muốn nhiều như vậy điểm tính ngưỡng làm cái gì?" "Ta muốn mua một cái với ta mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật, có thể cực lớn gia tăng thực lực của ta, nhưng không có tiền." Lâm Hư lắc đầu: "Ngươi là không phải là đối chúng ta có cái gì hiểu lầm, chúng ta nào có khả năng mang nhiều như vậy điểm tính ngưỡng ở trên người." Lâm Tiêu: "Cũng thế, nghĩ đương nhiên, Lâm Hư trên thân tổn tấm thẻ giá trị khẳng định so với hắn thân gia cao hơn." Nhưng thực sự điểm tính ngưỡng khẳng định không có khả năng có 1 tỷ nhiều như vậy. Không chỉ là hắn, cho dù là bọn họ đoàn đội lao đại Bạch Thành trên thân cũng sẽ không có nhiều như vậy. Ngươi thật rất gấp sao? Có chút. Vậy ngươi đi hỏi một chút Thẩm Nguyệt Hân, nàng khả năng có. A. Thích hợp sao? Ngươi hỏi một chút liền biết. Vậy được. Tắt máy truyền tin, hắn đem ánh mắt quăng tại một cái khác phương thức liên lạc phía trên, ngón tay sờ nhẹ ấn mở, nghị nghị đem lời nói mới rồi trọng thân một lần. Rất nhanh đối diện đáp lại nói: "Thế chấp cũng không cần, 1 tỷ ta cho ngươi mượn." Nếu như không đủ còn có càng nhiều, về sau còn chính là khá lắm, là cái không thiếu tiền tiểu phú bà. Hắn thử hỏi, ngươi cứ như vậy tin ta? Thẩm Nguyệt Hân rất mau trở lại ứng liên tiếp dấu chấm hỏi. Gì ta là bà ngươi, ngươi dám không trả? Song đằng sau có cái nhỏ máu đao biểu lộ. Lâm Tiêu trong đầu lập tức xuất hiện nàng làm bộ hung dữ biểu lộ bộ dáng, ngẫm lại liền vô cùng. Chờ một chút, ngươi gì là nãi nãi ta? Đây chẳng phải là ngươi cũng cao hơn ta một đời. Ngươi mới biết được, ngươi phải gọi ta cô. Lâm Tiêu, vì cái gì chúng ta phần nhỏ như vậy? Bất quá vẫn là đến thành thành thật thật kêu một tiếng. Cô tốt. Ai, chất tử ngoan. Lâm Tiêu. Cái nào đó gian phòng bên trong, Thẩm Nguyệt Hân che miệng nhìn xem màn sáng trên một chuỗi dài điểm cười đến nhánh hoa run rẩy. Có chút buồn bực quan bế nói chuyện phiếm, nhưng lại rất mau đem phiền muộn vứt qua một bên, cấp tốc trên khu vực giao dịch tìm tới vừa rồi người bán, thanh toán 7 ước điểm tính ngưỡng đem kia 7 khối di chân mảnh vỡ cho ra mua. Nếu như tại chủ thế giới không cách nào như thế giao dịch, nhưng ở á không gian bên trong, đặc biệt là tại cái này siêu cấp thần khí cứ điểm bên trong, điểm tính ngưỡng có thể giống tiền tệ đồng dạng tại trên mạng chuyển chứng, vô cùng nhanh gọn. Mua xong cái này còn lại 300 triệu điểm tính ngưỡng, hắn dứt khoát một trận lớn mua sắm, đáng tiếc di chân quá ít, dù là vô dụng di chân mảnh vỡ cũng là ít đến thương cảm, tìm lượt thị trường tìm không có nhà thứ hai. Lần nữa tiêu hao 2000 vạn điểm tính ngưỡng mua một nhóm lớn tổng cộng gần vạn hôn hòa vũ khí bao, sau đó, cấp tốc đổi tới nhà kho rút ra mua sắm đồ vật, đặc biệt là cái kia chứa 7 cái di chân mảnh vỡ hộp ngọc, không kịp chờ đợi trở lại thần vực. Đầu tiên là thần dụ câu thông sợ lạ đạ, để hắn tổ chức một lần đại quy mô tế tự cầu nguyện, tại nghi thức trên đem vũ khí bao ban thưởng. Sau đó, chính là ngồi ngay ngắn thần quốc trên thần tọa, nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp ngọc tinh xảo, lập tức 7 khối lớn nhỏ không đều đồng bệnh tại trong hộp ngọc mảnh vỡ hiện ra ở trước mặt hắn. Cơ hồ lần đầu tiên hắn liền có thể cảm giác được cái này 7 khối mảnh vỡ đích thật là thật di chân mảnh vỡ, lại có thể thông qua 7 khối lớn nhỏ không đều mảnh vỡ ở giữa mơ hồ liên hệ phỏng đoán, tại chưa phá toái trước đó, cái này 7 khối mảnh vỡ là một cái chỉnh thể. Nói cách khác cái này 7 cái mảnh vỡ là một kiện di chân phá toái mà thành, cũng không biết là nguyên một kiện vẫn là một bộ phận. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm là mảnh vỡ có, hắn có thể thử nghiệm dùng những mảnh vỡ này tới chữa trị vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng. Đầu tiên, gọi ra tạo hóa khối du bị, sau đó đem tất cả di chân mảnh vỡ một cố buồn bực toàn đầu nhập trong đó, tâm niệm vừa động, tạo hóa khối du bị bắt đầu chuyển động. Ý thức chìm vào khối du bị trong không gian, 7 viên lớn nhỏ không đều di chân mảnh vỡ bồng bềnh ở trong không gian đường, theo khối du bị chuyển động, một cố lực lượng vô hình tuôn ra, 7 viên di chân mảnh vỡ đột nhiên du lên, một cố Lâm Tiêu tức quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ lực lượng bừng lên. Khối du bị mỗi vặn vẹo một lần, di chân mảnh vỡ liền bị vỡ nát một tia hóa thành lực lượng vô hình. Theo tạo hóa khối du bị không ngừng vặn vẹo, di chân mảnh vỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, giống như là bị hòa tan đồng dạng, mà khối dù bị trong không gian cũng tràn ngập nồng đậm thần kỳ năng lượng. Nói quen thuộc là cố lực lượng này cùng hắn phân giải tấm thẻ lấy được tạo hóa năng lượng cực kỳ tương tự, lạ lẫm là bởi vì cùng phân giải ra ngoài tạo hóa năng lượng lại có khác nhau chỗ, giống như càng thêm tinh khiết đồng dạng. Hắn cũng nói không rõ cụ thể khác nhau ở chỗ nào, nhưng luôn cảm giác cố này mới tạo hóa năng lượng so dĩ vãng lấy được tạo hóa năng lượng càng thêm cường đại. Đúng rồi, tựa như cái kia. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước tạo hóa khối dù bị vừa mở ra lần thứ nhất hợp thành hàm ngư đột thứ kỹ năng thời điểm, ba tấm kỹ năng tấm thẻ dung hợp lúc, tạo hóa khối du bị bên trong tự mang có một tia tạo hóa năng lượng, cùng hiện tại cố lực lượng này giống nhau như lúc. Từ sau lúc đó phân giải tấm thẻ lấy được tạo hóa năng lượng, tựa hồ không tiếp tục xuất hiện qua cùng ban sơ tương tự năng lượng. Chính là bởi vì một lần kia, rõ ràng chỉ là ba cái phổ thông kỹ năng dung hợp hàm ngư đột thứ uy lực mạnh ngoại hạng, mà sau đó rất nhiều dung hợp, dùng tấm thẻ đều mạnh hơn hàm ngư đột thứ, cũng có phần giải những tạp phiến khác làm chất dinh dưỡng, nhưng không còn có như lần trước đồng dạng dung hợp bước phát triển mới biến thái đồ vật. Chẳng lẽ cái này? Lâm Tiêu tức nghi hoặc. Lại là có nho nhỏ kích động cảm thụ được tạo hóa khối du bị bên trong càng lúc càng nồng nặc tạo hóa năng lượng, cùng phân giải tấm thẻ khác biệt tạo hóa năng lượng, trong lòng không tự chủ được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, đây là một loại so tạo hóa chi lực năng lượng càng mạnh mẽ hơn? Trong lòng miên man bất định, hắn cơ hồ muốn không kịp chờ đợi nghĩ thử một chút. Nhưng nghĩ đến những thứ này là dùng tới sửa bổ vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng, liền giống như một bầu nước lạnh tẩy rửa sạch sẽ dưới, để hắn lập tức từ cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại. Ta muốn yên lặng một chút. Chờ 7 khối di chân mảnh vỡ triệt để phân giải hoàn tất, Lâm Tiêu trực tiếp đem tạo hóa khối dù bị thu lại, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Chương 110, không thể nói tên thật. Bất thình lình dị thường đánh gãy kế hoạch của hắn, hắn đến suy nghĩ thật kỹ một chút, đến cùng tiếp tục tu bổ di chân, hay là dùng cái này phân giải tạo hóa năng lượng đến nghiệm chứng mình phỏng đoán. Vẹn vẹn 3 giây sau hắn liền làm ra quyết định, nghiệm chứng mình phỏng đoán. Mặc dù là 7 khối di chân mảnh vỡ, nhưng trên thực tế chỉ là một kiện di chân mảnh vỡ, hoàn toàn không đủ chữa trị vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng, hắn đều không rõ ràng có thể chữa trị nhiều ít. Có thể hay không chữa trị đến an toàn sử dụng trình độ, cùng nó dạng này, còn không bằng lấy ra làm khác. Tối thiểu nếu như là thật như mình phỏng đoán, kia mang ý nghĩa mình lại có thể thử nghiệm hợp thành một cái mới như hàm ngư đột thứ đồng dạng biến thái kỹ năng. Một cái hàm ngư đột thứ đều lợi hại như vậy, lại đến một hai cái chẳng phải là càng biến thái. Nghĩ đến liền làm, một lần nữa xuất ra tạo hóa khối du bị, cẩn thận cảm ứng bên trong nồng đậm tạo hóa năng lượng, hiện tại hắn đã đem cái này chỉ có vừa mở ra kim thủ chỉ mới có thấy qua nồng đậm tạo hóa năng lượng mệnh danh là tạo hóa năng lượng. Về sau phân giải thẻ bài lấy được hiệu quả không có cái này tốt như vậy lực lượng mệnh danh là tạo hóa chi lực, dùng cái này phân chia. Phần này tạo hóa năng lượng số lượng rõ ràng so với lúc trước mở ra kim thủ chỉ lấy được tạo hóa năng lượng càng nhiều hơn một chút, nhưng nhiều đến không nhiều, ước chừng 1,5 lần tà hữu, đầy đủ hắn thật tốt lợi dụng hợp thành cái thứ tốt. Với tay, một chồng nhan sắc khác nhau tấm thẻ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, theo thứ tự là một chương thần thoại phẩm chất thần vực thẻ, một chương 5 sao kiến trúc thẻ huyết tinh giác đấu trường, một chương 3 sao truyền thuyết hoa tiên tử thẻ, một chương sử thi thẻ, hai tấm hiếm thấy phẩm chất thẻ. Một chương hy hữu, 4 tờ bảng trắng, đây là hắn hiện tại tất cả thân gia, mới nếm thử hợp thành chỉ có thể từ bên trong này tuyển. Ánh mắt tại chính yếu nhất mấy chương tấm thẻ bên trong đảo qua, cuối cùng rơi vào giá trị cao nhất thần vực thẻ bên trên, hắn chuẩn bị dùng tấm thẻ này làm chủ, những tạp phiến khác làm phụ, nhìn có thể hợp thành cái thứ gì ra. Trước đem thần vực thẻ đầu nhập tạo hóa khối du bịp bên trong phân giải, kim sắc thần thoại thẻ tinh hoa hóa thành một đoàn màu xám hỗn độn tại khối du bịp trong không gian chậm rãi chìm nổi, một tia tạo hóa năng lượng chậm rãi rót vào trong đó. Ngay sau đó, hắn đem tia trương hiếm thấy phẩm chất sinh thái thẻ cũng phân giải, tinh hoa để luyện ra, trực tiếp dung nhập thần vực thẻ tinh hoa bên trong. Theo hắn tưởng tượng, thần vực thẻ, phí nhiêu hắc thổ địa cùng hoàn cảnh sinh thái thẻ có chỗ tương tự, cả hai hẳn là có thể rất hoàn mỹ dung hợp. Lại nói tiếp, hắn đem một cái khác Trương Hy hữu phẩm chất sinh sôi thẻ đồng dạng dung nhập trong đó. Cùng hai tấm phổ thông bảng trắng tài nguyên thẻ, theo thứ tự là một mảnh tươi tốt đồng cỏ, cùng một gốc mây trăm tuổi của mục, từng cái dung nhập trong đó. Lại cuối cùng, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, đem mẫu thân cho kia trường bà sao truyền thuyết thẻ, hoa tiên tử thẻ cũng dung nhập trong đó. Nghiêm chỉnh mà nói hoa tiên tử thẻ cùng trở lên tấm thẻ không quá phù hợp, nhưng hắn chủ yếu muốn nếm thử nghiệm chứng một chút cái này tạo hóa năng lượng đến cùng có bao thần kỳ, thất bại nhiều nhất mất đi 10 cái hoa tiên tử, một chương truyền thuyết thẻ báo hỏng xem như chất dinh dưỡng, nhưng nếu như có thể thành công. Hắc hắc, hắn trong đầu trong nháy mắt sinh ra không hạ 10 loại tao thao tác. Làm xong những này, hắn chuẩn bị dung hợp trước đột nhiên nghĩ, lại đem lưu tại nhà kho cái kia to lớn mai rùa cho ném vào, cùng trong khố phòng kia một đống lớn từ xà nhân bán thần thánh sở bên trong lấy được các loại kim loại một cỗ buồn bực ném vào, làm xong những này, hắn mới đưa đây hết thể hòa làm một thể, hóa thành một đoàn hỗn tạp nhiều loại nhan sắc hỗn độn, tựa như là một đống thuốc màu rác rưởi hỗn hòa đồng dạng. Tại hắn không chế giới, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng hướng cái này đoàn hỗn độn hội tụ, dung nhập trong đó. Hắn không có nương tay, phân giải 7 khối di chân mảnh vỡ lấy được tất cả tạo hóa năng lượng một cỗ buồn bực toàn dung nhập trong đó. Tất nhiên đều tới mức độ này, dung hợp nhiều như vậy tấm thẻ, cái kia cũng không cần nói, mang đến cùng chính là theo liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng tràn vào, cái này đoàn giống như là trộn lẫn các loại thuốc màu hỗn độn bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa, tựa như là một đoàn hơi nước kịch liệt sôi trào, không ngừng có từng tia nhan sắc khác nhau khí lưu từ đó phun ra, trong hỗn độn nhan sắc cũng biến mất theo, cái này đoàn hỗn độn ngay tại thuần hóa. Lâm Tiêu ý chí gắt gao nhìn chằm chằm cái này đoàn kịch liệt biến hóa hỗn độn, một chút sau hắn đột nhiên trong lòng hơi động, ý thức chậm rãi tới gần nơi này, đoàn giống như là cực không ổn định tùy thời muốn bạo tạc hỗn độn, siêu một chút ý thức liền bị hút vào trong đó. Trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cảm giác ý thức của mình trong phút chốc bị chia làm vô số phần, tựa như là trước mắt xuất hiện một mặt tường, treo trên tường đầy TV, phát hình khác biệt tiết mục, tất cả tiết mục tín hiệu cưỡng chế tiếp thu, tinh thần tư duy ở trong nháy mắt này bị vô số đạo ý biết chia cắt ra tới. Cực kỳ thần kỳ là, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được mình bị chia cắt thành vô số phần ý thức, lại mỗi bản ý thức đều có thể rõ ràng chiếu ứng tại não hải tư duy bên trong. Cái này cực kỳ thần kỳ, người bình thường ý thức chia cắt nhiều như vậy phần, mỗi bản ý thức quá nhỏ trên cơ bản khó mà cảm ứng được mỗi một phần nhỏ bé ý thức. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái này mỗi một phần ý thức tồn tại cùng biến hóa. Tại đầu óc hắn tư duy bên trong, hắn cảm giác được mình chia cắt vô số ý thức hóa thành vô số phần, hóa thành vô số cái cá thể, lại đang phát sinh lấy vượt quá hắn dự liệu biến hóa. Một cái ý thức phụ thân tại một gốc cỏ, từ già yếu cấp tốc rút lui đến trắng niên, lại rút lui trí cương trưởng thành, lại cấp tốc biến non thành chồi non, cho đến cấp tốc rút lui lùi về trong đất, hóa thành một viên hạt giống, hoặc là hóa thành một gốc thương thiên cổ thụ, theo thời gian đảo lưu biến thành một viên cây nhỏ, lại đến ban sơ loại cây. Xem ảnh một. Lại hoặc là hóa thành một cái nho nhỏ hoa tiên tử, từ đại biến tiểu, cuối cùng lui về một đóa hội tụ ngày tinh hoa mỹ lệ đại hoa đóa bên trong, cuối cùng hóa thành một điểm tinh túy. Hàng trăm hàng ngàn cái cây, hàng ngàn hàng vạn cỏ nhỏ, 10 cái hoa tiên tử, vô số tạo biển trong biển sinh vật, cái này bỗng nhiên liền là dung hợp rất nhiều tấm thẻ bên trong ẩn chứa đồ vật. Tại tạo hóa năng lượng khu động dưới, mượn nhờ tạo hóa khối dù bị lực lượng, Lâm Tiêu ở trong nháy mắt này thấy rõ vô số động thực vật từ già yếu chí cương xuất sinh, thậm chí cả sinh ra trước đó hết thảy. Theo thời gian tiếp tục đảo lưu, hắn thấy được có cây khẳng về hạt giống lại tiếp tục rút lui. Tại thời khắc này, hắn cảm ứng được trong cõi u minh cái nào đó không thể diễn tả pháp tắc, kia là thế gian vạn vật sinh ra sinh sôi dưới đáy tầng cơ sở pháp tắc, bất kỳ cái gì sinh mệnh sinh ra đều là cái này tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc thể hiện. Nhưng cảm giác này chỉ là một cái thoáng tức thì liền biến mất, không phải không cách nào lại nhìn, mà là tại chạm đến một sát na, còn thừa tất cả tạo hóa năng lượng trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, đã không đủ để trèo chống hắn tiếp tục quan sát. Làm Lâm Tiêu tất cả chia cắt ý thức kiềm chế, hợp lại là một, hắn yên lặng ngồi tại trong thần vực, tâm linh kích động không lời nào có thể diễn tả được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà có thể tại hiện giai đoạn liền có thể tiếp xúc đến tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, cái này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, cũng không hợp với lẽ thường. Phải biết, tình huống bình thường chỉ có vĩ đại thần lực đạt tới đỉnh phong, mới có thể nếm thử nắm giữ một đạo tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc để cầu tiến thêm một bước, trước lúc này, dù là cường đại thần lực cũng không có tư cách tiếp xúc. Như vậy hiện tại vấn đề tới, sớm như vậy liền tiếp xúc đến thế gian vạn vật sinh ra sinh sôi dưới đáy tầng quy tắc, mình sẽ có thay đổi gì? Hắn yên lặng trải nghiệm tự thân không thể nhận ra cảm giác nhưng có thể khẳng định có sinh ra biến hóa. Mở ra mình thần linh giao diện. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV-54215489-5147. Tên thật: Sapolet. Mệ dệ: Ei họ. Thần danh: Đại Hải chi chủ, Nạ gạ cùng ngư nhân chi thần. Thần cách: Không. Thần trước: Không. Thần tính: 4-1. Thần hỏa: Chưa nhóm lửa. Thần lực: Không. Thần tính: Siêu phàm chi lực, gọi chiều, sinh sôi. Thần quốc: Khối rủ biệt quốc gia. Giáo phái: Nạ gạ cùng ngư nhân tổ thần. Tín đồ: Hắc Lân Nạ gạ. Hội vụ ngư nhân. Nghề nghiệp: Toàn năng chiến sĩ. Điểm tính ngưỡng: 1028 vạn điểm. Cẩn thận xem mình thần linh giao diện, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được chỗ khác biệt, thần tính không thay đổi, nhưng nhiều hơn một cái mới thần tính siêu phàm chi lực, sinh sôi. Hắn ý thức rơi vào sinh sôi phía trên, lập tức minh bạch nó ý nghĩ, tiêu hao tín ngưỡng chi lực hoặc thần lực, chỉ định một cái hoặc nhiều cái mục tiêu nhất định sinh sôi hậu đại, lại có thể thông qua này siêu phàm chi lực cho mục tiêu chúc phúc. Cái này rõ ràng là một cái phi thường cường đại thần tính siêu phàm chi lực, chỉ cần hắn nguyện ý, điều kiện thỏa mãn tình huống dưới, liền có thể để một cái hoặc nhiều cái mục tiêu mang thai hậu đại, cũng giao phó sinh sôi hậu đại chúc phúc, cũng chính là ban cho lực lượng. Ân, điều kiện này thỏa mãn là chỉ trước giao phối, hắn nhưng không cách nào để người chống rông mang thai. Đương nhiên, về sau thực lực cường đại ngược lại là có thể làm được, hiện giai đoạn khẳng định không được. Lâm Tiêu trước tiên liền nghĩ đến cái này siêu phàm năng lực phương pháp sử dụng, đó chính là chuyên môn để những cái kia cực kỳ cường đại nhưng sinh sôi năng lực thấp sinh vật cường đại sinh dục hậu đại, tỉ như cự long loại hình tồn tại. Cự long cực kỳ cường đại, nhưng sinh sôi năng lực thấp đến đáng thương, có cái này, có thể cấp tốc sinh sôi ra một nhóm lớn cự long, mạnh một tớt. Nhưng ta hiện tại không có cự long a. Lâm Tiêu chạy xuống vui vẻ nước mắt, cái đồ chơi này tạm thời nhìn đến có chút gân gà, nhưng trung hậu kỳ khẳng định cực kỳ biến thái. Lắc đầu, hắn quan bế thần linh bảng chuẩn bị xem xét khối dù bị không gian, nhưng một giây sau hai mắt đột nhiên chừng một cái, cấp tốc một lần nữa mở ra thần linh bảng, ánh mắt rơi vào tên thật một cột, con mắt lập tức chừng đến trợn tròn, miệng há thật lớn, mặt mũi tràn đầy không thể nghĩ nghĩa. Sabolet, mê dễ, e y họ. Làm niệm đến phía sau cùng hai chữ lúc, hắn vô ý thức không dám nói ra. Lâm Tiêu có thể khẳng định, mình tên thật tại một cái giờ trước đó chỉ có hai mảnh, Sabolet một tiết, mê dễ một tiết, hiện tại biến thành tam tiết, nhiều hơn e y họ cái này mới một tiết. E y họ. Lâm Tiêu hồi tưởng trước kia nhìn thần linh bách khoa toàn thư bên trên có cái này tên thật giới thiệu, ân, nói đúng ra cũng không có giới thiệu, chỉ là giới thiệu nhân loại đến nay phát hiện hai cái có được e y họ cái này tên thật tồn tại, một cái là vượt ngang rất nhiều hệ tinh bích tất cả cự long người sáng tạo, cửu diện long thần e y họ, một cái khác là cái nào đó phi thường cường đại hệ tinh bích chi chủ, có chúng thần chi vương, thần thượng thần chi xương e y họ. Kỳ thật cũng không cần giới thiệu như vậy kỹ càng, không có ý nghĩa, chỉ cần xem người ta thần danh liền biết có nhiều sâu. Bất luận là cửu diện long thần hay là chúng thần chi vương, thần thượng thần những danh xưng này, liền biết người ta cường đại cỡ nào, vậy cũng là siêu việt vĩ đại thần lực trí cao tồn tại, một lời có thể làm cho phàm nhân phong thần, một lời có thể tước đoạt bất luận cái gì vĩ đại thần lực trở xuống chân thần thần chức đánh là phàm nhân, quả thực là biến thái không bằng hữu. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Lâm Tiêu cũng có được e y họ cái này tên thật sẽ có hậu quả gì không, hoặc là nói biến hóa. Đáp án là không biết. Hắn nào biết được sẽ có hậu quả gì không hoặc biến hóa. Nhưng hắn biết việc này tuyệt không thể nói ra đi, hắn có thể khẳng định nếu như việc này bộc lộ ra đi gặp có hậu quả gì không. Cũng may tên thật cái đồ chơi này chỉ cần mình không nói, người khác liền sẽ không biết. Có chút siêu cấp cường đại chân thần có thể dọc theo thời gian tuyến về tố người khác cả đời quá khứ, trong cuộc đời làm qua cái gì sự tình đều có thể nhất thanh nhị sở, bao quát lặng lẽ sóc lọ, chỉ cần nói qua, tất nhiên sẽ bị tìm ra. May mắn hắn vừa rồi phản ứng được nhanh cũng không hề nói ra, không phải liền là thai hoàng ẩm. Tức sợ hãi, lại tương đương kích động quan bế bảng, Lâm Tiêu biết mình ngoại trừ tạo hóa khối rú bị cái này kim thủ chỉ bên ngoài, lại có một cái cần nát đến trong bụng bí mật, trừ phi tương lai có thể tấn thăng làm vĩ đại thần lực. Nếu không tuyệt không thể đem cái này một đoạn nhỏ tên thật nói ra. Về phần sinh sôi cái này siêu phàm năng lực ngược lại không có vấn đề, có khá nhiều thần chức có thể thu được cái này siêu phàm năng lực, sẽ không làm người khác chú ý. Chương 111, viễn cổ thần thể, thần vực thiên đường. Tạm thời đem tên thật sự tình vứt qua một bên, Lâm Tiêu hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, từ tạo hóa khối dù bị bên trong tay lấy ra tản ra nồng đậm tinh quang tấm thẻ. Đúng vậy, tại dung hợp rất nhiều tấm thẻ, cùng 7 khối di chân mảnh vỡ phân giải tất cả tạo hóa năng lượng về sau, hắn thu được nhân sinh bên trong thứ nhất chương siêu càng kim sắc thần thoại phẩm chất viễn cổ phẩm chất 5 sao thẻ. 5 sao hoàn cảnh thẻ, thần vực thiên đường, viễn cổ dung nhập trong thần vực, chuyển hóa thần vực hóa thành thiên đường. Hiệu quả 1, xem thần vực địa hình khác biệt thu hoạch được khác biệt hiệu quả. Hiệu quả 2, trong thần vực tất cả sinh vật sinh sôi tốc độ 100, tỷ lệ sống sót 100, tuổi thọ 20. Hiệu quả 3, trong thần vực năng lượng cường độ 1, nhưng sinh ra siêu phàm sinh vật. Hiệu quả 4, hàng năm tự nhiên ẩn dục một cái tự nhiên tinh linh. Chú thích, thần vực thiên đường có thể không nhìn thần vực ổn định độ, hoàn mỹ dung nhập thần vực, lại không chiếm thần vực tạp vị. Đánh giá, đây là tất cả sinh vật tha thiết ước mơ thiên đường, bất luận cái gì địa phương đều phi thường thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Vẹn vẹn nhìn thấy chương này mới thẻ trong ngay mắt, Lâm Tiêu liền biết chương này viễn cổ phẩm chất tấm thẻ hiệu quả so với hắn tại khu vực giao dịch trên nhìn thấy kia mấy chương viễn cổ thẻ hiệu quả mạnh hơn, đồng thời hắn có thể khẳng định, 5 sao thẻ hạn mức cao nhất liền là viễn cổ phẩm chất. Có lẽ có cao hơn phẩm cấp tấm thẻ, nhưng đó là cao hơn cấp bậc tấm thẻ mới có, cấp 5 thẻ hạn mức cao nhất liền là viễn cổ phẩm chất. Tấm thẻ này phẩm chất rõ ràng so trước đó nhìn thấy 4 tờ thẻ cao một cái cấp bậc, nếu có cao hơn phẩm chất tấm thẻ khẳng định sẽ đạt tới cái kia cấp bậc. Bất kể như thế nào, tấm thẻ này xuất hiện, đích thật là nghiệm chứng hắn phỏng đoán, tạo hóa khối rú bị phân giải ra tạo hóa năng lượng thật có hai loại, hiệu quả cũng không giống nhau. Phổ thông thẻ hoặc vật phẩm phân giải chính là phổ thông tạo hóa chi lực, mà phân giải di chân thì có thể thu được có được kỳ tích chi lực tạo hóa năng lượng. Cầm trong tay tấm thẻ này, Lâm Tiêu trong lòng tự nhiên mà vậy biết được tấm thẻ này cụ thể hiệu quả. Hiệu quả 1, xem thần vực địa hình khác biệt thu hoạch được khác biệt hiệu quả. Ý là nếu như bình nguyên địa hình, tự nhiên là hình thành phì nhiêu thổ địa, nếu như là núi cao địa hình, chính là tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, đồng thời bởi vì dung nhập các loại khoáng vật kim loại, sẽ ngẫu nhiên sinh ra các loại khoáng mạch, điểm ấy cực kỳ biến thái. Nếu như là thủy vực, tự nhiên là một mảnh dinh dưỡng phong phú, cây rong tươi tốt, giàu có vi sinh vật các loại dinh dưỡng vật chất chất lượng tốt nước biển sinh thái hoàn cảnh. Có thể nói cái này hiệu quả một tướng bao hàm thế gian bất luận cái gì địa hình ưu tú nhất hoàn cảnh, có cái này, Lâm Tiêu về sau có thể không cần lại dung hợp bất luận cái gì hoàn cảnh thẻ, mà theo lấy thần vực mở rộng, gia tăng thần vực thổ địa tại thời gian nhất định sau sẽ tự động thu hoạch được cái hiệu quả này bao trùm. Cái thứ hai hiệu quả tốt hơn lý giải, liền là dung hợp sinh sôi thẻ gia cường phiên bản. Sinh sôi hiệu quả thấp xuống, nhưng thu được ngoài định mức 20 năm tuổi thọ, hơn nữa còn là vĩnh cửu hữu hiệu, hoàn toàn chính xác tăng cường. Hiệu quả 3 thì càng biến thái, ý là thần vực năng lượng cường độ gia tăng, trong thần vực sinh vật cường độ hạn mức cao nhất gia tăng, có thể dung nạp sinh ra siêu phàm sinh vật, cũng chính là siêu việt cấp 5 đạt tới cấp 6 cùng cấp 7 sinh vật, bình thường chỉ có đại học trở lên học sinh mới có thể làm đến, thời cấp 3 cực kỳ hiếm thấy. Hiệu quả 4 thì là dung hợp kia chương 3 sao truyền thuyết phẩm chất hoa tiên tử thẻ có được hiệu quả, hàng năm tự nhiên ẩn dục một cái tự nhiên tinh linh. Tự nhiên tinh linh là cái gọi chung, bao quát hoa tiên tử, tiểu tiên nữ, nguyên tố tinh linh, tiểu yêu tinh các loại tự nhiên ẩn dục tinh linh, có được phi thường thần kỹ năng lực. Tốn hao 7 ước điểm tính ngưỡng, đổi được cái này một chương tiên đường thẻ, Lâm Tiêu cảm thấy tương đương giá trị. Cơ hồ là không chút do dự, đưa tay liền đem hai ngón tay ở giữa thẻ thủy tinh quang ra, trong lòng mặc niệm. Dung hợp. Hiện tại, lập tức dung nhập thần vực. Thần vực thiên đường thẻ đặc hiệu, có thể không nhìn thần vực ổn định độ cùng tạp vị hạn chế, hoàn mỹ dung nhập thần vực, tương đương với có thể ngoài định mức dung hợp một cái thẻ. Làm chương này thiên đường thẻ vỡ nát hóa thành đầy trời tinh quang tiêu tán, ở vào thần quốc bên trong Lâm Tiêu lập tức cảm giác được toàn bộ thần vực đều đang biến hóa. Xem ảnh 1. Liên tục không ngừng năng lượng thần bí khuyết tán ra đến, toàn bộ trong thần vực trống rỗng đản sinh ra một tia thuần túy năng lượng, cấp tốc tăng trưởng, lại thần vực mặt đất hải vực đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Bản đất đai phỉ nhiêu tại năng lượng thần bí ảnh hưởng dưới càng thêm phỉ nhiêu, bóp một thanh cơ hồ có thể xoắn ra dầu đèn đến, cỏ nuôi súc vật sinh trưởng tốt trở nên thanh non ngon miệng, cây cối cơ hồ mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng, lá cây xanh tươi tỏa ra sinh cơ, từng đóa nhan sắc khác nhau đóa hoa nở rộ, côn trùng càng thêm sinh động. Trong biển rộng, vi sinh vật điên cuồng sinh sôi, đáy biển các loại tảo biển san hô điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Một mực đến thần vực cuối cùng bao trùm tất cả đáy biển. Tại trong biển rộng, vô số mạch nước ngầm năng lượng hội tụ một mảnh cực kỳ tươi tốt tạo biển san hô bụi bên trong, tinh tế bùn các khẽ nhúc nhích, một con thanh lưng tiểu quy phá vỡ rùa trứng tập tên bò lên ra, há miệng lần thứ nhất hô hấp, liên tục không ngừng năng lượng hướng nó hội tụ. Ngư nhân cùng nạ gà nhóm bị trong thần vực bất thình lình biến hóa sợ ngây người, tại ngắn ngủi rung động sau nhau nhau quỳ xuống miệng hô tạo vật chi chủ thần danh, Lâm Tiêu tại trong thần vực có thể rõ ràng cảm nhận được tín ngưỡng biến hóa. Ngư nhân cùng nạ gà nhóm tạm thời không có gì thay đổi, nhưng có thể đoán được theo trong thần vực năng lượng cường độ lên cao, bọn hắn cũng sẽ dần dần thu hoạch được thần vực thiên đường chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất, không ai qua được tuổi thọ tăng lên. Phải biết bình thường ngư nhân tuổi thọ hạn mức cao nhất mới 20 năm, dù là tiến giai cũng là có hạn, hiện tại trực tiếp gấp bội, điều này đại biểu mỗi cái tín đồ vì chính mình cung cấp điểm tính ngưỡng có thể gia tăng ít nhất 200%. Đồng thời thần vực năng lượng cường độ tăng lên, bọn hắn sẽ lại càng dễ tăng thực lực lên tấn cấp, không chỉ là nghề nghiệp đẳng cấp, còn có sinh mệnh đẳng cấp, phổ thông ngư nhân lại càng dễ tấn thăng làm ngư nhân chiến sĩ. Dung hợp chương này viễn cổ thần thể có lẽ không thể lập tức tăng lên Lâm Tiêu thực lực, nhưng có thể đoán được từ cái này về sau hắn thần vực phát triển tốc độ sẽ bạo tăng, một năm so một năm mạnh. Mà lại, Lâm Tiêu đưa tay phải ra, vô số tinh quang tại hắn lòng bàn tay hội tụ, chậm rãi ngưng tụ ra một cái hiện đầy vết dạn hoàng kim cán cân nghiêng. Ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn xem cái này vỡ tan cao đẳng di chân vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng, trong mắt do dự chậm rãi biến thành kiên định. Phân giải di chân mảnh vỡ lấy được chân chính tạo hóa năng lượng ẩn chứa kỳ tích chi lực để hắn mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng làm cho hắn sinh lòng lên một ít dị vãng không nghĩ tới tâm tư. Hoặc là nói ra tâm. Bảy khối đã không cái gì uy năng gì chân mảnh vỡ đều có thể bồi dưỡng một chương viễn cổ kỳ tích thẻ, nếu như là một kiện tam giai cao đẳng di chân phân giải đâu. Cái này bảy khối mảnh vỡ phẩm cấp đại khái suất chỉ là nhất giai di chân, tam giai cao đẳng di chân ẩn chứa lực lượng là nhất giai không chỉ 10 lần, nếu như phân giải, hắn đem thu hoạch được đại lượng tạo hóa năng lượng, kia là tương đương với ít nhất vừa rồi gấp 10 chính là đến hai hơn gấp 10 lần tạo hóa năng lượng, một cái liền có thể bồi dưỡng một chương thần vực thiên đường thẻ, 10 cái có thể bồi dưỡng 10 cái, hoặc là vài chương càng cường đại hơn viễn cổ thẻ, cái này đối hắn hiện tại tới nói so một cái chân thần trước khả năng cũng không dùng tới gì chân còn mạnh hơn nhiều. Bách điều tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Một cái không biết bao lâu mới có thể lợi dụng được đồ vật đặt ở nhà kho hít bụi, ân, trước kia hít bụi liền hít bụi, dù sao không thể bán rơi, nhưng bây giờ có tốt hơn lợi dụng phương thức, vậy còn không như nhanh chóng gia tăng thực lực của mình. Đến tận đây, Lâm Tiêu chính thức quyết định, đem cái này một mực đặt ở nhà kho hít bụi cao đẳng di chân vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng ném vào tạo hóa khối rủ bị bên trong. Tâm niệm vừa động, tạo hóa khối rủ bị khẽ run lên. Một cỗ xa so với vừa rồi bảy khối di chân mảnh vỡ phân giải sau còn cường đại hơn tạo hóa năng lượng bừng lên, mà cái này vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng mới kim sắc quang mang ảm đạm một chút, rút lại một chút. Theo tạo hóa khối du bị chậm rãi chuyển động, từng sợi kim vụ từ hoàng kim cán cân nghiêng trên tiêu tán ra, cán cân nghiêng chậm rãi rút lại, càng ngày càng nhỏ, mà tạo hóa năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua hắn theo dự liệu gấp 10 lần so với vừa rồi tạo hóa năng lượng. Theo thu nhỏ đến chỉ có đầu ngón tay lớn bỏ túi vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng hoàn toàn biến mất. Hai điểm cuốn quýt lấy nhau, điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện tại cán cân nghiêng biến mất địa phương. Vận mệnh, thẩm phán. Đây là vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng ẩn chứa vận mệnh cùng thẩm phán hai hạng quy tắc cụ hiện hóa, Lâm Tiêu trầm tư một chút, không có đem hai điểm này phân giải, mà là lưu lại, cùng lúc trước lấy được kia tia vận mệnh chi lực cất giữ trong tạo hóa khối rủ bị bên trong. Hiện tại không có trở thành bán thần, thần lực cũng không có, cái đồ chơi này chỉ có tại tạo hóa khối dù bị bên trong tài năng, lấy ra vài phút sẽ tan đi trong trời đất. Tương lai các loại trở thành bán thần, có lẽ có thể tiêu hao thần lực, bằng vào hai cái này cụ hiện hóa quy tắc nếm thử lĩnh ngộ cái này hai hạng cường đại thần chức. Không dám nói 100% có thể lĩnh ngộ, nhưng có cơ hội này. Thẩm phán còn tốt, vận mệnh này thần chức. Không cần giải thích, vận mệnh hai chữ này liền có thể thuyết minh hết thảy. Trước đem hai cái này tồn tại tạo hóa khối dù bị chỗ sâu. Lâm Tiêu đem ánh mắt rơi vào khối rú bịp trong không gian so vừa rồi mạnh hơn dòng dã 34 lần tạo hóa năng lượng, khóe miệng không tự chủ được toát ra. Nếu như đem vừa rồi kia 7 khối gì chân mảnh vỡ phân giải tạo hóa năng lượng định là một đơn vị, vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng phân giải ra 34 đơn vị tạo hóa năng lượng. Nhiều như vậy tạo hóa năng lượng, hắn có chút phát sầu, bởi vì trên tay không có tấm thẻ nhưng dung hợp. Liên một chương huyết tinh giác đấu trường rất không tệ, lấy ra cường hóa tiến giai cũng không phải là không thể được, nhưng hắn hiện tại trên tay không có cái gì tấm thẻ có thể dung hợp đi vào, chỉ là cường hóa tấm thẻ này có chút lãng phí. Thế là, một cái hạnh phúc phiền não hiện tại khốn nhiều hắn, có đầy đủ tiến hóa năng lượng, nhưng không có cường hóa ngọn nguồn tài có thể dùng. Chờ một chút. Lâm Tiêu ngẹo đầu nhìn xem trước mặt màn ánh sáng lớn trên biểu hiện trong thần vực cái nào đó ngư nhân một mình bắt giết một đầu long hà nhân sau ngay tại long hà nhân trước thi thể tiến hành bữa ăn trước cầu nguyện, một cái ý niệm trong đầu cấp tốc nổi lên não hải. Tất nhiên không có thích hợp ngọn nguồn tài hợp thành cường hóa, kia phải chăng có thể tại mình quyến tộc trên nghĩ cách. Thì như ngư nhân, hoặc là naga. Tạo hóa có thể lượng sản sinh kỳ tích phải chăng có thể tác dụng tại quyến tộc trên thân? Nếu như có thể, sẽ sinh ra cái gì như kỳ tích thuế biến. Suy nghĩ cùng một chỗ, liền là đã xảy ra là không thể ngăn cản, tò mò mãnh liệt làm cho hắn nhịn không được, vây tay một chảo, một chương hư ảo tấm thẻ hiện hiện, cấp tốc ngưng tụ thành thực chất, trên thẻ mặt một cái ngư nhân bộ dáng cấp tốc ngưng thực. Lần thứ nhất nếm thử bảo hiểm một điểm, vẫn là trước dùng hôi vụ ngư nhân làm vật thí nghiệm, nếu như có thể lại dùng hắc lân nạ gạ tới sửa đổi. Đưa tay trộn một cái, đã sớm dung nhập thần vực hôi vụ ngư nhân thẻ xuất hiện trong tay hắn. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một chương thẻ, nhưng đây là toàn bộ thần vực tất cả hôi vụ ngư nhân căn bản. Nếu như tấm thẻ này hủy đi, toàn bộ trong thần vực tất cả ngư nhân ngược lại không có việc gì, nhưng từ nay về sau trong thần vực sẽ không lại sinh sôi ra một cái mới ngư nhân, nói cách khác cái này giống loài liền phải tuyệt chủng. Chương 112, ngư nhân toàn diện cường hóa. Lâm Tiêu muốn làm, liền là tại tấm thẻ này cơ sở trên cường hóa. Bất quá không phải trực tiếp cầm tấm thẻ này cường hóa, không thể làm như thế, vậy sẽ ảnh hưởng đến bây giờ trong thần vực tất cả ngư nhân, không cẩn thận toàn bộ giống loài liền treo. Hắn muốn làm chính là trước tìm một cái ngư nhân nhục thân, tại hôi vụ ngư nhân cơ sở trên điều chế, không thể tăng thêm những tạp phiên khác. Dùng chuyên nghiệp lời nói tới nói, hắn chính là muốn tại hiện hữu ngư nhân cơ sở trên điều chỉnh hắn gen, từ cấp độ gen cải biến cái này giống loài. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tại không ảnh hưởng hiện hữu quyến tộc tình huống dưới sửa chữa đã dung hợp giống loài thẻ, loại kỹ thuật này chỉ có được tạo vật thần chức chân thần mới có thể làm đến, Lâm Tiêu ngay cả bản thần đều không phải liền dám làm như thế, mấy lần hỗn độn hư hải chư nguyên tinh bích, hắn cái này đoán chừng là phần độc nhất. Trước tìm một cái sắp chết giả tín ngưỡng thành kính ngư nhân, hứa hẹn để hắn thăng nhập thần quốc, tín ngưỡng đạt tới cuồng tín đồ cấp bậc lão ngư nhân không nói hai lời cống hiến chính mình thân thể. Hắn đem thi thể người cá thu nhập khối rú bị không gian, cấp tốc phân giải, trực tiếp để luyện ra hôi vụ ngư nhân huyết mạch bản nguyên. Làm đến bước này, Lâm Tiêu trước ngừng một chút rời đi thần vực trở về hiện thực, từ trên mạng một chút tư liệu mang về thần vực nghiên cứu nhanh thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau hắn mới một lần nữa mở ra tạo hóa khối rú bị, hôi vụ ngư nhân huyết mạch bản nguyên vẫn còn, hắn hít sâu một hơi tiêu hao một điểm tạo hóa năng lượng tiêu đốt bao vây lấy cái này đoàn hôi vụ ngư nhân huyết mạch bản nguyên, ý thức của hắn rơi vào trên đó, đâm đầu thẳng vào trong đó. Như trước đó cường hóa thần vực thiên đường thẻ đồng dạng, ý thức của hắn cấp tốc chìm vào một cái lão niên hôi vụ ngư nhân trong trí nhớ, theo thời gian đảo lưu cấp tốc trở nên tuổi trẻ, còn nhỏ, hài nhi, thẳng đến hóa thành một viên nòng nọc nhỏ. Lại sau đó, thời gian không còn tiếp tục đảo lưu, không còn từ nòng nọc nhỏ biến thành nước lỏng trắng trứng loại hình vật chất, mà là ý thức đột nhiên nổ bát, bắt đầu dọc theo ngư nhân gen cấp độ đảo lưu. Dọc theo ngư nhân cái chủng tộc này gen tiến hóa sử hướng lên đảo lưu, tại tạo hóa năng lượng ra chỉ dưới, Lâm Tiêu có thể thấy rõ ràng ngư nhân gen cấu thành, phi thường huyền diệu dị thường. Cái khác mặc kệ, hắn chú ý trọng điểm ở chỗ ngư nhân gen di truyền, cũng chính là quyết định ngư nhân di truyền đặc thù gen. Cái đồ chơi này có được tồn trữ, truyền lại giống loài di truyền tin tức cùng phục chế tế bào công năng, đem giống loài khởi nguyên lại từng bước một tiến hóa đến hiện tại giai đoạn này, trong lúc đó sinh ra tất cả biến hóa toàn bộ chứa đựng ở trong đó, cũng truyền lại cho hậu đại, là sinh mệnh tiến hóa cùng sinh vật hệ thống diễn hóa không thể thiếu một bộ phận. Mà Lâm Tiêu muốn làm, liền là lấy tạo hóa năng lượng thần kỳ năng lực là trèo trống, thông qua tạo hóa khối dụ bị lực lượng toàn bộ phân tích hôi vụ ngư nhân từ tiến hóa đến bây giờ toàn bộ kho gen, lợi dụng trong hiện thực gen điều chế kỹ thuật, trước đó chuẩn bị nửa tháng liền là bù lại liên quan tới sinh vật gen phương diện tri thức, này lại có đất dụng võ. Hắn cái này tạo hóa khối rú bị quả thực thì tương đương với một cái siêu khoa huyễn siêu cấp sinh vật phòng thí nghiệm, cái gì dụng cụ đều không cần liền có thể rõ ràng đem một cái giống loài hoàn chỉnh bản đồ gen cùng kho gen hiện ra ở trước mặt hắn, mặc hắn nghiên cứu. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tạo hóa năng lượng, nếu như không có tạo hóa năng lượng liền không cách nào giống bây giờ đồng dạng tiến vào cấp độ sâu nghiên cứu, chỉ có thể giống trước đó đồng dạng đơn giản phân giải, tinh luyện, dung hợp. Không cách nào cường hóa ra giống hàm ngư đột thứ cùng thần vực thiên đường như thế siêu việt phẩm cấp biến thái đồ chơi. Mà tạo hóa năng lượng hiện giai đoạn chỉ biết là phân giải di chân mới có thể thu được, mà di chân cái đồ chơi này cực đoan hiếm thấy. Cho nên loại này cường hóa phương thức chú định không thể thường dùng, chỉ có thể dùng để hợp thành một ít mấu chốt tấm thẻ. Thông qua trong hiện thực tân tiến nhất sinh vật học, Lâm Tiêu bắt đầu điều chỉnh hôi vụ ngư nhân kho gen. Đầu tiên, trước loại bỏ hôi vụ ngư nhân một chút vô dụng dư thừa gen. Mọi người đều biết, dù là gen người trong kho tuyệt đại bộ phận gen đều là dư thừa, vô dụng, đều là ước vạn năm đến tiến hóa đào thải gen, hoặc là một chút hữu dụng nhưng không cùng thời đại không thích hợp gen rơi vào trạng thái ngủ say không hiện. Lúc này hắn trực tiếp đem những thứ vô dụng kia gen toàn bộ loại bỏ, chỉ lưu lại hữu dụng gen, cũng tỉnh lại. Lại sau đó, thông qua tiêu hao tạo hóa năng lượng, tại ngư nhân tự thân gen lớn nhất trong phạm vi chịu đựng cường hóa những gen này. Nếu như có thể khẳng định là có thể cường hóa bao nhiêu lợi hại liền cường hóa bao nhiêu lợi hại, nhưng vấn đề tại không có thay đổi ngư nhân giống loài trước đó, hắn gen gánh chịu năng lực cứ như vậy nhiều, chỉ có thể ở có hạn cơ sở trên tối đại hóa cường hóa cùng ưu hóa, nếu như từng cường hóa độ gen không cách nào gánh chịu, dễ dàng gen sụp đổ. Cụ thể như thế nào cường hóa không đủ là ngoại nhân nói vậy. Chỉ biết là dùng liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng một mực cường hóa đến ngư nhân gen gánh chịu cực hạn liền ngừng lại. Làm Lâm Tiêu ý thức thu hồi lúc, hắn ròng rã ngồi tại thần quốc trên bảo tọa không nhúc nhích nhanh một tuần lễ. Ngoại trừ ngay từ đầu từ mênh mông kho gen bên trong lấy lại tinh thần bỏ ra một chút thời gian khác hắn đều đắm chìm trong hồi ức, dư vị vừa rồi điều chỉnh ngư nhân kho gen, cẩn thận trải nghiệm ở giữa hào diệu, nhớ trong đầu, đây chính là tạo vật thủ đoạn, đối với hắn tương lai lĩnh ngộ tạo vật quy tắc có đầy đủ chân quý giá trị tham khảo, tương đối khó đến. Trong hiện thực mặc dù có tiên tiến sinh vật kỹ thuật gen, bất luận gen ưu hóa vẫn là cải tạo hoặc là dư thừa gen tịnh hóa các loại kỹ thuật đều có, lại rất tân tiến, nhưng trong hiện thực gen kỹ thuật có cái cự đại cùng chất, đó chính là không cách nào sáng tạo thích ứng tại dị vực sinh vật. Xem ảnh 1. Trong hiện thực không thiếu siêu cấp sinh vật phòng thí nghiệm thông qua tiên tiến kỹ thuật điều chế ra có thể so với cự long sinh vật cường đại, nhưng là cái này sáng tạo tân sinh vật có thể tại chủ thế giới sinh tồn, lại không cách nào tại dị vực sinh tồn. Bất luận nhiều ưu tú nhiều hoàn mỹ gen sinh vật, một khi tiến vào dị vực, hắn gen liền sẽ sụp đổ, đều không ngoại lệ. Không biết là chủ thế giới pháp tắc hạn chế đâu, vẫn là hỗn độn hư hải tạo vật pháp tắc không cho phép loại phương thức này tạo vật, dù sao cho dù là vĩ đại thần lực cũng vô pháp cải biến, dần ra, môn này ngành học chỉ có thể cho đi tạo vật con đường chân thần xem như tham khảo tư liệu. Lâm Tiêu đương nhiên không công phu nghiên cứu vấn đề này, nghĩ cũng không nghĩ qua, này lại hắn chính hưng phấn nhìn chằm chằm tạo hóa khối dù biệt bên trong, đoàn kia đại biểu cường hóa hoàn tất ngư nhân gen hỗn độn, chính chậm rãi dung nhập ngư nhân tấm thẻ bên trong, thay thế vốn có hồi vụ ngư nhân. Theo hỗn độn triệt để dung nhập tấm thẻ, lại là lầu một tinh quang sáng lên. Có thể mới tiêu hao 5 đơn vị tạo hóa năng lượng. Cái này tiêu hao so thiên đường thẻ cao hơn được nhiều, nhưng thu hoạch sẽ càng lớn, mấu chốt cái đồ chơi này là lập tức có hiệu lực. Mở ra giống loài bảng, mới hôi vụ ngư nhân mô bản xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủng tộc giao diện. Chủng tộc: hôi vụ ngư nhân. Thuộc loại: á nhân chủng. Cấp bậc: cấp thấp chủng tộc. Nghề nghiệp: toàn năng chiến sĩ. Thiên phú: thủy chi tinh linh. Kỹ năng: không. Sở trường: linh hoạt di động, cảnh giác, thủy hệ nguyên tố chống cự. Thể chất: 12, thành niên nhân loại 1 điểm. Lực lượng: 11, tương đương với nam tử trưởng thành lực lượng. Nhanh nhẹn: 0.7181, lục địa trong nước. Tinh thần: 1, trời sinh có được nhất định tinh thần lực, trải qua hướng dẫn có lẽ có thể trở thành người thi pháp. Đánh giá: không kém thủy sinh chủng tộc, so sánh ngư nhân thân thích càng thêm cường đại. Linh hoạt di động: là chỉ mới ngư nhân di động cùng phản ứng càng thêm cường đại, tốc độ càng tránh mau hơn tránh cao hơn, thể hiện tại thuộc tính bên trên, chính là nhanh nhẹn thuộc tính 1. Cảnh giác là chỉ cảm giác cao hơn, lại càng dễ phát giác tiềm ẩn nguy hiểm, đây là tới từ ngư nhân trong gen đã từng dã thú bản năng, cường hóa sau biến thành cảnh giác. Thủy hệ nguyên tố kháng tính là chỉ đối thủy hệ pháp thuật tổn thương chống cự tăng cường, nơi phát ra đến hắn thiên phú thủy chi tinh linh, cái thiên phú này là ngư nhân kho gen bên trong tất cả tiến hóa trong lịch trình tất cả cùng nước tương quan thiên phú tổng hòa, lại cường hóa, liền có cái thiên phú này. Có được cái thiên phú này, ngư nhân ở trong nước vô cùng linh hoạt, tốc độ cũng là tương đương nhanh, đồng thời có được siêu nhanh bơi lội tốc độ cùng siêu trường lặn xuống nước năng lực. Trọng yếu nhất chính là, cái thiên phú này còn giao phó ngư nhân một cái ẩn tàng tiến giai phương hướng, cùng đẳng cấp hạn mức cao nhất. Làm ngư nhân tiến giai thành cấp 2 ngư nhân dũng sĩ về sau, điều chế qua gen có thể để cho ngư nhân tiếp tục tấn thăng làm cấp 3, phân biệt là cấp 3 ngư nhân thủ lĩnh cùng ngư nhân thuật sĩ. Ngư nhân thủ lĩnh cũng không cần nói, đây là ngư nhân dũng sĩ tiến cấp bản, ngư nhân thuật sĩ liền là ngư nhân gọi triệu giả, là một cái thi pháp nghề nghiệp. Tiến giai sau đem từ ngư nhân kho gen tồn kho pháp thuật trong kho ngẫu nhiên thu hoạch được 3 đến 5 loại thiên phú pháp thuật, như thủy tiễn thuật, hoán triều, triệu hoán thủy nguyên tố, thủy thuẫn, nước biển tinh hoa, thủy chi kết giới các loại 10 cái thủy hệ pháp thuật. Liên là cái thiên phú này, liền chiếm ngư nhân gen gánh chịu 70% trở lên. Xem hết ngư nhân thuộc tính đồng hồ, Lâm Tiêu tương đương hài lòng, cái này 5 điểm tạo hóa năng lượng tiêu đến tương đương giá trị. Tức thời cho Sở Lạ Đạ hạ đạt thần dụ, mệnh lệnh tất cả quyến tộc hội tụ tiến về bờ biển, hắn muốn nặng tăng thêm chương này cấp bậc đồng dạng đạt tới viễn cổ phẩm chất giống loài thẻ, lệnh tất cả quyến tộc tấn thăng. Đúng, không chỉ là ngư nhân, còn có nạ gạ. Phải biết nạ gạ cơ sở liền là ngư nhân, đồng dạng thích ứng tấm thẻ này lấy được tăng cường, bất quá nạ gạ dù sao cũng là từ 4 năm trồng giống loài huyết mạch hợp thành, ngư nhân tỷ trọng không cao, tăng phúc đoán chừng sẽ không giống ngư nhân khoa trương như vậy. Bất quá cái này đều không phải sự tình, chờ qua một đoạn thời gian ngắn hắn nhiều nghiên cứu một chút chủ thế giới tiên tiến sinh vật gen kỹ thuật, liền sẽ bắt đầu điều chỉnh nạ gạ gen. Nếm thử tại nạ gạ 4 năm trồng giống loài kho gen bên trong chọn lựa thích hợp gen cường hóa, Nếu như có thể, có lẽ có thể lợi dụng hiện tại hoàn thủ nắm 29 đơn vị tạo hóa năng lượng thời cơ, nếm thử là nạ gạ bắt đầu lần thứ nhất toàn diện giống loài tiến hóa, nhìn có thể không thể tiến hóa ra một cái so hiện tại chủng tộc càng mạnh mẽ hơn ra. Khi tất cả quyến tộc vào chỗ, Lâm Tiêu đem chương này tản ra thần bí tinh quang viễn cổ giống loài thẻ nhẹ nhàng ném đi, nói: "Tăng thêm." Lập tức toàn bộ trong thần vực tất cả quyến tộc trên thân tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trung quanh trong nước biển cấp tốc dâng lên một cỗ màu lam nhạt thủy nguyên tố hội tụ ở bên cạnh họ, hình thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy màu xanh lam. Lâm Tiêu đứng tại thần quốc nội phủ khám thần vực, ánh mắt rơi vào trong đó một cái ngư nhân trên thân, tận mắt thấy cái này ngư nhân tại tăng thêm mới giống loài thẻ về sau, bộ dáng không có gì thay đổi, nhưng hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Bình thường ngư nhân ban đầu thân cao tại 1m2 đến 1m3 ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có càng thấp một ít, cũng có cao hơn một điểm, nhưng tuyệt sẽ không có vượt qua 1m5. Nhưng lúc này tất cả còn chưa tấn cấp ngư nhân hình thể đã vượt qua 1m5, ngay tại hướng 1m6 kéo lên, mấu chốt nhất là, Lâm Tiêu tại những cái này ngư nhân trên thân thấy được cơ bắp, thân thể đường còn càng lộ vẻ dáng tuấn dài, bên ngoài thân lân phiến càng tinh mịn, tinh xảo, xem toàn thể bắt đầu cường tráng hơn, đẹp mắt. Nhưng đây không phải biến hóa lớn nhất chính là đã tấn cấp qua ngư nhân chiến sĩ cùng ngư nhân dũng sĩ. Trong đó ngư nhân chiến sĩ hình thể tại căng vọt sau đạt đến 1m8 đến 1m9 ở giữa, mà ngư nhân dũng sĩ cái đầu thì là đã tăng tới 2m trở lên, từng cái cơ bắp phồng lên khổng vũ hữu lực, rõ ràng có thể nhìn ra hắn sức chiến đấu tăng vọt. So sánh ngư nhân, nạ gạ cường hóa không có ngư nhân rõ ràng như vậy, nhưng kế thừa ngư nhân thủy chi tinh linh cùng cơ sở về sau, nạ gạ toàn thuộc tính ước chừng tăng lên khoảng một điểm, so sánh lúc trước vẫn là cường đại một chút. Chương 113, định vị ngày cuối cùng, cường đại đến làm người hoài nghi nhân sinh nô trọng lân. Đài cao thanh đồng bảo tọa bên trên, Lâm Hư nhíu mày nhìn thoáng qua sổ truyền tin trên mình đường chất còn không có hồi âm, đích thì thầm một tiếng, xác nhận tiếp nhận mới đối thủ khiêu chiến. Lúc này đã là trại hè giai đoạn thứ nhất ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng, sáng sớm liền có đại lượng học viên chạy tới, nhưng cũng có càng nhiều kẻ thất bại cũng không đến. Trải qua 7 ngày tranh đấu, không ngừng có người khiêu chiến thành công ngồi lên trên bậc thang vị trí, mà kẻ thất bại tự nhiên là nhường ra bảo tọa. Còn có cơ hội khiêu chiến tập hợp lại lựa chọn mới đối thủ, mà hao hết tất cả cơ hội khiêu chiến, tự nhiên là ảm đạm rút lui. Nên đón bọn hắn là trại hè giai đoạn thứ nhất kết thúc sau bị đào thải vận mệnh. Từ Vân Mộng hành tỉnh tới 670 học viên, trải qua 7 ngày cố gắng, cuối cùng có vượt qua một nửa không cách nào đạt thành yêu cầu mà đứng trước bị đào thải vận mệnh. Hoặc là nói không có cơ hội khiêu chiến bọn hắn đã sớm bị đào thải, chỉ là bây giờ còn có thể ngắn ngủi lưu lại mà thôi. Mà có thể lưu lại, đại bộ phận đều không có chỗ ngồi, bây giờ còn có thể vững vàng ngồi ở phía trên chỉ có 4 cái, trước đó có 5 cái, nhưng có một cái tại hôm qua bị người chọn xuống tới, lại không có dư thừa cơ hội khiêu chiến, không cách nào lại bên trên, nhưng rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ còn có thể tiếp tục lưu lại. Theo thời gian chuyển rời, người khiêu chiến càng ngày càng ít, chỗ ngồi trên cơ bản đã ổn định, đặc biệt là phía trên nhất hoàng kim cùng bạch ngân cấp độ chỗ ngồi đã có một giờ không ai khiêu chiến. Mắt thấy thời gian nhanh đến giữa trưa, dựa theo quy định giai đoạn thứ nhất sẽ tại buổi trưa hôm nay 12 lúc cả kết thúc, còn kém ước chừng 2 giờ. Cổ Thanh nhẹ nhàng thở ra, ở trong bầy lên tiếng nói: "Thời gian nhanh đến, mọi người có ai còn có cơ hội khiêu chiến nhanh hành động đi, không phải chờ đến đúng lúc liền không có cơ hội." Đoàn đội bên trong yên tĩnh một hồi, mới có 4 thân ảnh đi tới. Mọi người xem xét, đều là trong đội ngũ thực lực hạng chót mấy cái. Cái này Kiều Khai Nguyên ngón tay chọc chọc Đường Linh thấp giọng nói: "Ta nhớ được ngươi còn có một cái cơ hội khiêu chiến, làm sao không lên?" Hai tay của hắn một đám nói: "Lên cũng không cơ hội gì, dù sao ta đã hoàn thành nhiệm vụ." Cũng thế, Kiều Khai Nguyên nhún vai, hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ, không có áp lực, tự nhiên là nhẹ nhõm. 4 đồng bạn chỉ lên tới tảng đá bảo tọa tầng này, thực lực bọn hắn cùng Đường Linh không kém nhiều, đồng dạng không có niềm tin chắc chắn gì, nào dám đi cấp bậc cao hơn. 4 người phân biệt tìm tới một cái đối thủ khởi xướng khiêu chiến. Không có người quan chiến, ngoại trừ bọn hắn cấp độ không cao không hứng thú gì bên ngoài, chủ yếu là trước mấy ngày đoàn người đều nhìn qua khác biệt cấp độ khiêu chiến, cũng không cần phải tiếp tục lại nhìn, rốt cuộc vé vào cửa muốn một chương 5 sao thẻ. Không đến 15 phút, liền có người chọn đầu tiên chiến thất bại, thất hồn lạc phách trở lại vị trí cũ, đột nhiên che lấy đầu ngồi xổm dưới đất. 2 phút đồng hồ sau cái thứ 2 khiêu chiến thất bại, đồng dạng trở về chỗ cũ, cũng ngồi chồm hổm ở địa ôm đầu. Cái thứ 3 thất bại tại phút thứ 21, ra lúc một mặt không cam tâm, đoán chừng là cùng đối thủ không kém nhiều, thua có chút không cam tâm. Thẳng đến 28 phút thời điểm, người thứ tư khiêu chiến bảo tọa quang mang lóe lên, hắn chống rông xuất hiện tại bảo tọa bên trên, một mặt vui mừng vịn bảo tọa tay vịn, mà trên bảo tọa lúc đầu chủ nhân một mặt thất hồn lạc phách đứng tại vừa người khiêu chiến đứng thẳng vị trí, song phương vị trí trao đổi, hiển nhiên cái này khiêu chiến thành công. Ta thành công, ta thành. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hoặc là nói vào lúc này, toàn bộ đại sảnh tất cả thanh âm đều thình lình đứng im không bất kỳ thanh âm gì, một cô mãnh liệt tồn tại cảm tại thời khắc này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất luận là phía dưới vẫn là trên bảo tọa học viên tại thời khắc này đồng thời đưa ánh mắt về phía 5 tầng bảo tọa đối diện đài chủ tịch. Chẳng biết lúc nào, năm nay trại hè người chủ trì Mạc giáo quan đã xuất hiện tại trên đài hội nghị, nhưng mọi người chú ý tập điểm không phải Mạc giáo quan, mà là đứng sau lưng hắn xếp thành một hàng 5 tên thiếu niên anh tuấn, cùng một toàn thân bị một tầng mông lung thanh sa che kín khuôn mặt thiếu nữ. 5 tên thiếu niên từng cái anh tuấn phi phàm, trừ nữ hài bên ngoài không có hiển lộ dị tượng, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, đều sẽ để người không tự chủ được đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Tựa như là trên người bọn họ có một cỗ cái gì từ lực hấp dẫn ánh mắt của mọi người đồng dạng. xem ảnh một. Mạc giáo quan rất hài lòng phản ứng của mọi người, ho nhẹ một tiếng nói: "Cách giai đoạn thứ nhất còn có nửa giờ thời gian, xin mọi người nắm chặt thời gian khiêu chiến, mặt khác." Hắn chỉ vào sau lưng 5 nam một nữ giới thiệu nói: "Bọn hắn cũng là năm nay trại hè mời người, lại sớm đã tới đưa tin, chỉ là có việc hiện tại mới tới, bọn hắn có tư cách tham dự cạnh tranh." Vừa mới nói xong, đám người xôn xao, ở vào trên nhất bạch ngân cùng hoàng kim hai giai trên bảo tọa học viên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi. Dưới tay phổ thông học viên khả năng không rõ ràng, nhưng bọn hắn có thể đoán ra 6 người này thân phận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 6 người này liền là năm nay trại hè coi trọng nhất hạt giống tuyển thủ, đối bọn hắn có được lớn lao uy hiếp. Cổ Thành hai tay nắm chặt bạch ngân bảo tọa tay vịn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm năm tên nam tử trung ương nhất cái kia mi tâm có một phù văn thần bí thiếu niên tóc đen, hít sâu một hơi ở trong bầy nói: "Nô Trọng Lân." Tuy nói là phát ở trong bầy, nhưng trên thực tế hắn là đối Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân nói, tại Vân Mộng hành tỉnh đoàn đội bên trong, hắn cũng chỉ tán thành Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân. Hắn mới vừa nói xong, bầy bên trong liền sôi trào, cơ hồ tất cả đều đang kinh ngạc thảo luận cái này cơ hồ là như sấm bên tai danh tự. Lâm Tiêu vừa lúc từ trong thần vực trở về chạy tới liền nghe được cái tên này, trước tiên đưa ánh mắt về phía trên đài hội nghị, ánh mắt tại năm cái trên người thiếu niên đảo qua, khi thấy ở vào trong năm người thiếu niên tóc đen lúc, hắn ngừng ánh mắt. Đằng sau hai người thiếu niên hắn không thấy, trong lòng trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, tuyệt đối là hắn, liền là hắn. Nô Trọng Lân, cái này như sấm bên tai danh tự hắn hướng về đã lâu, hiện tại rốt cục gặp được, hắn phi thường cẩn thận nghiêm túc dò xét, nhưng từ mặt ngoài thật nhìn không ra có cái gì siêu phàm địa phương. Nhưng rất nhanh cơ hội tới, 6 vị thiếu nam thiếu nữ tại người chủ trì sau khi nói xong mỉm cười, nhanh chân đi hướng ngũ giai đài cao. Tụ tại phía dưới cùng học viên nhao nhao tránh ra, nhìn hắn từng bước một đi đến cầu thang. Vượt qua tảng đá bảo tọa, tiếp qua hắc thiết bảo tọa, rất nhanh thanh đồng trên bảo tọa học viên nhẹ nhàng thở ra, bạch ngân trên bảo tọa 36 vị học viên sắc mặt bình thường nhìn xem bọn hắn không chút nào dừng lại vượt qua bạch ngân một tầng, đi tới tối cao hoàng kim trên cầu thang, xếp thành một hàng mắt thấy 9 vị ngồi ngay ngắn ở hoàng kim bảo tọa bên trên học viên. 9 người tương đương khẩn trương, rốt cuộc người ảnh, cây tên, có thể bị trại hè xem như hạt giống tuyển thủ. Hiển nhiên tại trại hè ủy ban trong mắt 6 người này thực lực tuyệt đối so ở đây tất cả học viên đều mạnh hơn. Bị bọn hắn mặc cho một trọn chúng khiêu chiến, 9 thành 9 phải quỳ. Cũng may bọn hắn chỉ có 6 người, tầng này có 9 cái vị trí, cho nên bọn hắn đều trong bóng tối cầu nguyện không muốn chọn chúng chính mình. Cái này nhưng có đến đau khổ. Lâm Tiêu ở trong bầy cười nói một câu, đưa tới mọi người cộng minh, tất cả mọi người bưng lỏng, nhiều hứng thú quan sát tình thế phát triển, dù sao loại cao thủ này khiêu chiến ai cũng có một trận vở kịch nhìn. Nhưng Lâm Tiêu cảm thấy chờ khiêu chiến kết thúc, còn có càng nhiều kịch nhìn. 6 người này xuất hiện đại biểu có 6 vị hoàng kim cầu thang học viên bị chạy xuống, cái này bị chạy xuống 6 người khẳng định sẽ tiếp tục khiêu chiến còn lại 3 cái hoàng kim bảo tọa cùng tiếp theo giai bạch ngân bảo tọa, bị khiêu chiến bạch ngân bảo tọa nếu như không địch lại, đành phải hướng xuống một tầng đánh đoạt cái thanh đồng bảo tọa, bị đào thải thanh đồng bảo tọa đồng dạng hướng phía dưới kim dung, từ đó dẫn phát phản ứng dây chuyền, đến lúc đó khẳng định là một hồi náo loạn. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với Lâm Tiêu, lại hỗn loạn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, rốt cuộc khiêu chiến của hắn mục tiêu chỉ là tảng đá bảo tọa. Đúng, hắn muốn tiếp tục khiêu chiến. Tại đem ngư nhân giống loài cường hóa về sau, toàn bộ hôi vụ ngư nhân thực lực toàn diện tăng lên, lại có đầy đủ vũ khí, mặc dù phẩm chất xâm lần không đủ chủng loại loạn thất bát ao, nhưng dù sao cũng là tinh thiết hoặc thép chất vũ khí, đã có thể đánh phá thép chế áo giáp phòng ngự, hắn liền có đầy đủ lòng tin khiêu chiến một cái chỗ ngồi. Còn lại một cái khiêu chiến danh ngạch, không thể lãng phí. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, chú định có thể lưu lại. Nhưng ở khiêu chiến trước đó, hắn phải đợi Ngô Trọng Lân chọn trước chiến quan chiến một đợt, hắn thật hiếu kỳ vị này tài cao một liền đã đứng hàng tiên kiêu phó bảng yêu nghiệt đến cùng có cỡ nào biến thái. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong năm người Ngô Trọng Lân tiến lên một bước đứng tại 9 cái hoàng kim bảo tọa trung ương nhất cái kia trước đó mỉm cười nói: "Vân Mộng hành tỉnh, Đông Ninh thành phố nhất trung Ngô Trọng Lân khiêu chiến ngươi." Rõ ràng ngồi tại cao lớn bảo tọa bên trên hẳn là nhìn xuống đối phương, nhưng lúc này trên bảo tọa học viên cảm giác giống như là mình bị nhìn xuống đồng dạng, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng sự thất thố của mình, điều chỉnh tâm tính nói: "Hoàng Hà hành tỉnh, Vũ Nguyên thành phố Đường Ninh, mời." Một giây sau thần quang cùng một chỗ che khuất hai người, khiêu chiến đã bắt đầu. Cùng lúc đó, các 4 nam 1 nữ cũng đồng thời hướng đối thủ của mình khiêu chiến, còn lại 3 tên hoàng kim trên bảo tọa học viên đều vô ý thức nôn một hơi như chút được gánh nặng, một giây sau ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau, lại nhíu mày. Bất quá rất nhanh lại thu hồi ưu sầu, giống như những người khác đối cái này 6 cái người khiêu chiến xin quan chiến. Lâm Tiêu trước tiên thanh toán một chương phổ thông 5 sao thẻ quan chiến, đi vào giao chiến giả lập vị diện, thứ liếc mắt liền thấy vị diện biên giới lít nha lít nhít thân ảnh, cùng vị diện bên ngoài trong hư không một cái vô cùng to lớn con người tỏa ra nhàn nhạt thanh quang chiếu hướng vị diện, từ trong con mắt ẩn ẩn truyền đến mấy chục đạo làm người sợ hãi cảm giác. Hắn suy đoán đây là trại hè ủy ban cao tầng đang quan chiến, hoặc là đến từ tổ chức trại hè chư trọng điểm học phủ đại lao đang quan chiến. Hắn vẹn vẹn nhìn sang liền thu hồi ánh mắt, loại này tồn tại cũng không phải hắn có thể thăm dò. Nhưng liền cái này một hồi trì hoãn, liền nhìn thấy vị diện bên trong chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, bị người khiêu chiến đã sập bàn. Đúng, liền cái này mất một lúc, đoán chừng liền 1-2 phút trì hoãn mà thôi, một cái có thể ngồi lên hoàng kim bảo tọa tinh anh liền đã bị đánh sập, trực tiếp nghiền ép. Lâm Tiêu tại nhìn kỹ xong Nô Trọng Lân quyến tộc về sau, cùng cái khác tất cả người quan chiến đồng dạng, lâm vào thật sâu hoài nghi nhân sinh bên trong. Đồng dạng đều là mẹ sinh, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Lâm Tiêu cảm thấy mình xem như bật hặc, nhưng không nghĩ tới có so với mình còn bật hặc nhân vật. Nô Trọng Lân quyến tộc cực kỳ vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, trước đó hắn có suy đoán qua hắn quyến tộc là đâu chồng cường lực trung cấp chủng tộc, hoặc là trực tiếp liền là cao đẳng chủng tộc, mà trên thực tế xuất hiện ở trước mặt hắn đừng nói là cao đẳng chủng tộc, ngay cả trung cấp chủng tộc đều không có, mà là một loại phi thường thường gặp chủng tộc, cầu đầu nhân. Chương 114, tiến hóa sau ngư nhân trận đầu. Không sai, cùng cổ thành quyến tộc giống nhau là cầu đầu nhân, nhưng hắn cầu đầu nhân cùng cái khác cầu đầu nhân không giống. Đầu tiên nhìn ra hình thể tuyệt đối so bình thường cầu đầu nhân cao lớn hơn, cường tráng hơn, số lượng so Lâm Tiêu thấy qua bất luận cái gì người đồng lứa càng nhiều, cao tới 3 vạn cầu đầu nhân, cũng không biết hắn trong thần vực còn có hay không không xuất chiến. Nhưng cái này cũng không hề nếu như mọi người hoài nghi nhân sinh nguyên nhân, cầu đầu nhân nha, dù là biến dị so đồng loại càng mạnh cũng là cầu đầu nhân, chỉ cần không có vượt qua cấp độ cũng không tính là mạnh. Chân chính làm cho mọi người hoài nghi nhân sinh, là nằm ở cầu đầu nhân trong đại quân một chi cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ phương trận. Đúng, không phải mấy cái, là dùng phương trận để hình dung, nhìn ra ít nhất có 200 cái trở lên. Cổ thành có được 2 cái cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ, coi đây là hoạch tâm đánh dựa vào chiến đấu hệ thống có thể ngồi lên bạch ngân cấp độ bảo tọa, như vậy 200 cái cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ là cái gì thể nghiệm? Bị người khiêu chiến Đường Linh biểu thị cực kỳ mộng, hoàn toàn không kịp phản ứng, 200 viên tương đương với có 500 kg đầu đạn tên lửa đạn đạo uy lực bạo viêm từ trên trời giáng xuống, sau đó liền không sau đó. Lâm Tiêu nhớ kỹ kiếp trước 500 kg đầu đạn tên lửa đạn đạo có thể tại mặt đất nổ ra một cái dài 30m, rộng 20m, sâu 5m hô to, cái này so 28 x 15m sân bóng rổ còn một vòng to, 200 viên tên lửa đạn đạo bao trùm hoành tạc là khái niệm gì? Dù sao trên ngàn người quan chiến các tốn hao một chương 5 sao thẻ liền nhìn cái tình mịch, nhìn một đợt pháo hoa liền không có. Toàn diện, triệt để, vô tình nghiền ép, Đường Linh vẫn lấy làm kiêu ngạo quyến tộc chết sạch sành sanh, cuối cùng người sống sót nghe nói là vị trí. Khiêu chiến kết thúc, tất cả mọi người không có từ trong rung động kịp phản ứng. Vô số người dùng rung động, bội phục, tính sợ các loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía đã thay thế đối thủ ngồi thẳng tại tầng cao nhất chín cái hoàng kim bảo tọa trung ương nhất thiếu niên tóc đen kia, đám người tâm phục khẩu phục. Dù là Lâm Tiêu cũng là tâm phục khẩu phục vô cùng, loại này anh bá đội hình, đúng là mạnh đến mức không bằng hữu. Đem mình cùng lực lượng của đối phương so sánh, Lâm Tiêu cảm thấy mình trừ phi tất cả quyến tộc nhân với 10, lại có thủy vực địa hình ưu thế, hoặc là đem chủ chiến quyến tộc Hắc Lân Nạ Gạ tiến hóa một lần, có lẽ có thời cơ đòn khiên một đợt. Nhưng tiền đề đây là Ngô Trọng Lân toàn bộ thực lực, nếu như còn có ẩn tàng thực lực vậy liền khác nói. Tại Ngô Trọng Lân khiêu chiến kết thúc sau trong vòng 5 phút đồng hồ, khác 5 người lần lượt đánh bại đối thủ, thành công ngồi lên tầng cao nhất hoàng kim bảo tọa. Bị đào thải 6 người ánh mắt đồng thời rơi vào khác 3 cái hoàng kim bảo tọa bên trên, để 3 người này đứng ngồi không chừng, phàm là có chút truy cầu, cũng sẽ phải khiêu chiến bọn hắn một phen, đem hết toàn lực có thể lưu tại tầng cao nhất. Đồng dạng ở vào tầng thứ 2 rất nhiều bạch ngân bảo tọa học viên cũng rất khẩn trương, phía trên thêm ra 6 tên đào thải người, không dư thừa vị trí chỉ có thể giành lại một tầng. Tầng này khẳng định đến đào thải 6 người, ai cũng không muốn mình là bị khiêu chiến một cái. Đám người tràn đầy phấn khởi nhìn xem những này cao cao tại thượng tinh anh một mặt khẩn trương thấp thỏm, mà Lâm Tiêu thì là yên lặng đi hướng thông hướng đệ nhất giai bậc thang, có người chú ý tới động tác của hắn, ở trong bầy hỏi thăm. "Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì?" "Khiêu chiến a, ta còn có một cơ hội, không muốn lãng phí." Đám người không phản bác được, chỉ có Đường Linh cười ha ha nói. "Vậy ngươi đây thật là lãng phí, liền ngươi tài nghệ này ngươi có thể đánh được ai?" Lâm Tiêu lạnh lùng liếc mắt Đường Linh một chút, cái này lộn như thế thích cho ta. Hắn nhún vai, không chút khách khí chọc nói. Thua lại có làm sao, dù sao cũng so có ít người rõ ràng có cơ hội nhưng nhát gan không dám khiêu chiến muốn tốt. Ngươi nói ai nhát gan? Đường Linh biểu hiện trên mặt lập tức lạnh xuống. Ai nhát gan trong lòng mình rõ ràng, cũng đừng đổi số vào chỗ. Dù sao quan hệ một mực không tốt, Lâm Tiêu không chút khách khí. Xem ảnh một. Nói xong cũng không hứng thú cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tiêu hao một trường sử thi phẩm chất 5 sao thẻ hướng bên cạnh một cái tảng đá trên bảo tọa học viên phát khởi khiêu chiến. Đáng tiếc hắn hiện tại trên tay không có 2 tấm sử thi tấm thẻ. Không phải hắn là nghị trực tiếp khiêu chiến hắc thiết bảo tọa. Đối thủ xác nhận, sắp truyền tống đến vị diện chiến trường lúc bên thai truyền đến Lâm Hư thanh âm. Khiêu chiến một chút cũng không sao, coi như là mở mang tầm mắt cùng kinh nghiệm, rốt cuộc ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, đợi chút nữa một giai đoạn ta rất khó giúp được việc ngươi, về sau rất khó có cơ hội như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Quen thuộc giả lập vị diện, Lâm Tiêu trước mặt là vị diện địa hình thiết lập, nhưng lúc này sự chú ý của hắn đặt ở giả lập vị diện phía trên, không có một cái quan chiến. Chỉ có một cái cùng trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc to lớn con ngươi cũng xuất hiện ở đây. Hắn suy tư một chút, suy đoán đây không phải có đại lao tại quan sát mình, hẳn là tất cả khiêu chiến vị diện đều tại những đại lao này tầm mắt bên trong. Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên không có kia là các đại lao không đến, hôm nay là ngày cuối cùng, những đại lao này nhóm mới có hứng thú đến quan sát một chút, nếu có tốt biểu hiện, tự nhiên sẽ tiến vào trong ánh mắt của bọn hắn. Bất quá Lâm Tiêu đối điểm ấy không quá lớn kỳ vọng, những đại lao này môn quan chú trọng điểm khẳng định tại bạch ngân trở lên cấp độ, bạch ngân trở xuống cơ hồ sẽ không chú ý. Biểu hiện cho dù tốt cũng không sánh bằng tầng cao nhất tinh anh. Địa hình không cần tuyển chọn, căn cứ công bằng nguyên tắc song phương ước định toàn bộ ngẫu nhiên, kết quả không ngoài dự liệu, là cái đơn giản bình nguyên bãi cỏ. Toàn bộ vị diện ngoại trừ 2 cái ngọn núi nhỏ cùng chút ít cây cối bên ngoài toàn bộ là bằng phẳng bãi cỏ, chỉ có cao nửa thước dấu không được người, không có dòng sông cùng hồ nước, nhưng thổ địa không khô ráo, còn có thể. Một trận chiến này Lâm Tiêu đầu nhập vào dòng dã 1 vạn 4 ngư nhân, 1/3 là chưa tấn cấp, cùng 800 trưởng thành Naga, có một nửa là chưa tấn cấp. Đội ngũ khổng lồ quần thể truyền tống đến vị diện một đầu lúc, tại hắn không phát hiện được địa phương truyền đến một tiếng nhẹ quái lạ âm thanh, một ánh mắt đầu tới. Biến dị ngư nhân? Không đúng, biến chủng ngư nhân. Cũng không đúng. Có chút ý tứ. Lâm Tiêu Hư lập vị diện bầu trời phía trên, yên tĩnh nhìn xem rất nhiều quyến tộc dưới sự chỉ huy của Sở Lạ đã bài binh bố trận, tại vị diện bên kia, ước chừng 3500 tên mặc tinh xảo giáp ra, thân không người, hai tay các phủ lấy một cái thép tinh móng vuốt người sói phương trận tả hữu, đều có hai chi số lượng tại chừng 3000 xài lang nhân phương trận. Nhưng hấp dẫn nhất Lâm Tiêu chú ý chính là tại người sói phương trận phía sau có một chi số lượng tại chừng 2000, cưới cao lớn tọa lang xài lang nhân kỵ binh. Theo dẫn đầu cao đại lang người anh hùng ngựa đầu phát ra một tiếng thật dài sói tru, móng vuốt vung lên, người sói cùng xài lang nhân bắt đầu xuất động. Xài lang nhân kỵ binh từ phía sau lách đi qua, một mực dọc theo vị diện biên giới quấn, đoán chừng là nghị quấn sau giáp công. Người này so Đường Linh Thượng hiểu học bọn người mạnh hơn một chút, đổi thành hai ngày trước hắn đều là bị nghiền ép phần, nhưng ở hai ngày sau hôm nay lại khác biệt. Sau khi cường hóa ngư nhân cơ hồ có thể tính là đổi cái chủng tộc, đã đạt đến cấp thấp chủng tộc cực hạn, nếu như tăng thêm toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ, cả hai đập ra, hoàn toàn không kém hơn chỉ có phổ thông nghề nghiệp trung đẳng nghề nghiệp, tỉ như người sói, bán nhân mã, hôi hải nhân, bán thú nhân vân vân. Nói cách khác, hắn hiện tại cái này 1/4 hôi vụ ngư nhân thì tương đương với người khác 1/4 trung cấp chủng tộc. Càng quan trọng hơn là tại mua một nhóm vũ khí về sau, bọn hắn bổ sung sau cùng nhược điểm. Hắn căn bản không có chỉ huy ý tứ, bỏ mặc đại nạ gạ sở lạ đại chỉ huy quyến tộc cũng chia trái phải giữa ba cánh, chính diện nên đón tiếp lấy. Bầu trời phía trên, Lạc Y Trần nhìn xem dần dần tới gần hai nhánh quân đội, ánh mắt đảo qua đối diện nhìn cùng phổ thông ngư nhân hơi có khác biệt, có vẻ như cường tráng hơn một chút ngư nhân, hai tay vây quanh cười hắc hắc. Lao tử 3000 năm người sói thêm 8000 xài lang nhân, mới 1/4 ngư nhân liền dám khiêu chiến ta, thật sự là không biết sống chết. Lúc này hắn đã kết luận Lâm Tiêu liền là loại kia không có cái gì thực lực nhưng dựa vào đồng bạn miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trên tay còn có một cái cơ hội khiêu chiến không muốn lãng phí tùy ý chọn chiến học viên. Đương nhiên về mặt tư tưởng khinh thị, nhưng chiến thuật trên vẫn là nghiêm túc đối đãi, cũng không có chủ quan. Theo hai nhánh quân đội chính diện tiếp xúc, trên mặt hắn đã sớm lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng mà, làm song phương hai cánh trái phải, ngư nhân cùng nhóm đầu tiên xài lang nhân tiếp xúc trong nháy mắt, xuất hiện lại không phải hắn trong dự liệu song phương hơi giằng co. Nhưng mình xài lang nhân bằng vào so ngư nhân ưu tú hơn trang bị cùng hơn một chút tố chất thân thể chiếm cứ phía trên hình tượng, mà là song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt, còn có mấy chục mét khoảng cách lúc, xài lang nhân đi đầu khởi xướng công kích, nhưng ngư nhân phát sau mà đến trước đem công kích bên. Trong xài lang nhân tại chỗ chặn đường cũng đánh bay hình tượng. Song phương không sai biệt lắm đồng thời hướng đối phương khởi xướng công kích, vậy mà phe mình bị chính diện đánh tan, vẫn là không có lực phản kháng chút nào bị nghiền ép, Lạc Y Trần có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Xài lang nhân tăng thêm cơ sở nghề nghiệp chiến sĩ công kích cái nào hơn được hàm ngư đột thứ loại này tạo hóa năng lượng điều chế cường đại kỹ năng, từng lớp ngư nhân cùng xài lang nhân chính diện công kích, từng lớp thua trận, vượt qua 7 thành đều là ở chính diện công kích bên trong tại chỗ miểu sát. Dùng cái hình tượng ví von, liền là song phương đối sóng đối chết rồi. Kết quả này là xài lang nhân cùng người sói một phương hoàn toàn không dự liệu được, bầu trời phía trên Lạc Y Trần quá sợ hai muốn biến trận cải biến chiến thuật, nhưng lúc này đã muộn, song phương hai cánh đã bắt đầu giao chiến, lúc này nếu như hạ lệnh rút lui đó chính là tan tác. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có gửi hy vọng mình trung quân chủ lực người sói có thể đánh tan những cái này ngư nhân, đồng thời hạ lệnh quấn sau tọa lang kỵ sĩ ra tốc chạy đến, hai mặt giáp công, có lẽ có thể vãn hồi cục diện. Nhưng mà, hai cánh trái phải tan tác tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Lâm Tiêu hai cánh trái phải ngư nhân số lượng vượt qua Lạc Y Trần hai cánh trái phải, đều không cần cái khác, vẹn vẹn chỉ cần mỗi cái ngư nhân đến một đợt hàm ngư lột thứ, liền là như tồi khô lạp hủ tầng tầng nghiền ép mà xuống, mảng lớn xài lang nhân bị miểu sát trên chiến trường. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ không đến, hai cánh trái phải đã sập bàn. Mà trung quân vừa mới bắt đầu tiếp chiến, cuốn sau xài lang nhân tọa lang kỵ sĩ cũng sắp đến, nhưng chờ đợi bọn hắn chính là một chi đã sớm vì bọn họ chuẩn bị ngư nhân chiến sĩ. Tiếp Lâm Tiêu thần dụ, một trận chiến này sợ là đã không có để tọa chấn trung quân nạ gạ xuất chiến, vẹn vẹn để ngư nhân xuất chiến. Hắn muốn nhìn một chút mình hao tốn 5 đơn vị tạo hóa năng lượng cường hóa ra ngư nhân năng lực thực chiến như thế nào, có đáng giá hay không đến cái này nỗ lực. Phải biết hàm ngư đột thứ vẹn vẹn tốn hao một đơn vị tạo hóa năng lượng, kia chương thần vực thiên đường thẻ cũng liền một đơn vị tạo hóa năng lượng, gấp 5 lần nỗ lực, nếu là không mạnh sẽ thua lô lớn. Liên đối lấy đằng sau cường hóa nạ gạ kế hoạch đều phải muốn một lần nữa cân nhắc có đáng giá hay không. Cũng may kết quả để hắn tương đương hài lòng, toàn diện cường hóa về sau, ngư nhân cá thể tố chất gần với một chút yếu một ít trung cấp chủng tộc, lại thêm toàn năng chiến sĩ cái này cường đại nghề nghiệp, cả hai đập ra, hoàn toàn không kém hơn tuyệt đại bộ phận không phải mạnh chiến trung cấp chủng tộc. Nói cách khác, hắn hiện tại đã tương đương với có được 1/5000 trung cấp chủng tộc, thực lực trong nháy mắt vượt qua một bước dài. Bất quá cái này tương đương có cái hạn chế, đó chính là ngư nhân hiện tại rốt cuộc chỉ là cấp thấp chủng tộc, dù là lại cường hóa hạn mức cao nhất mới cấp 3. Không cách nào giống trung cấp giống loài có thể thăng đến cấp 4 chính là đến cấp 5, cho nên vẫn là phá hồi. Chương 115, hành hung đường linh, ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu. Nhưng tổng hợp, bất luận từ tính so sánh giá cả vẫn là thực lực tổng hợp tới nói, cái này 5 đơn vị tạo hóa năng lượng vẫn là tiêu đến tương đương giá trị, cũng liền mang theo để hắn đối tương lai cường hóa nạ gạ có càng lớn chờ mong. Bất quá nạ gạ cường hóa đến chờ một đoạn thời gian, hắn muốn bao nhiêu kiếm chút tấm thẻ lại nói. Cùng cường hóa ngư nhân khác biệt, hắn lần này cần là cường hóa liền là tương đương với nạ gạ lần thứ nhất thuế biến tiến hóa, đem tiêu hao cái này tân sinh giống loài 5 lần thuế biến tiến hóa thời cơ một lần, nhất định không thể tùy tiện cứ như vậy điều chỉnh, hắn đến làm một chút thích hợp tấm thẻ tới tay, tỉ như cường lực kỹ năng, cường đại thiên phú, huyết thống các loại, đến lúc đó rút ra những thứ này ưu điểm tăng thêm đi vào, tranh thủ tại lần này thuế biến tiến hóa thời cơ bên trong. Giá trị tối đại hóa. Bằng vào thực lực tuyệt đối chênh lệch, 14000 tên ngư nhân chính diện đánh tan Lạc Ý Trần quyến tộc, bao quát 3500 cái trang bị tinh lương người sói cùng tọa lang kỵ binh. Cá thể lực lượng người sói hoàn toàn chính xác so ngư nhân mạnh hơn rất nhiều, nhưng số lượng phương diện ngư nhân muốn chiếm ưu thế tuyệt đối, một so một đánh không lại, có thể hai đánh một nha. Huống hồ, mỗi cái ngư nhân đều sẽ một chiêu hàm ngư lột thứ, đây chính là lấy yếu thắng mạnh tuyệt chiêu, hắn cũng sẽ không ngốc lấy không cần. Không đến một cái giờ, theo cuối cùng một nhóm không cam lòng đầu hàng tọa lang kỵ binh bị ngư nhân ép tới vị diện biên giới tiêu sát, hệ thống tự động phán định đối thủ nhiệm vụ. Lạc Y Trần một mặt không cam lòng hô lớn: "Ngươi mẹ nó có thực lực này đều có thể khiêu chiến thanh đồng giai, kém nhất hắc thiết tầng giữ chắc, vì cái gì chạy tới khiêu chiến ta? Ta đắc tội ngươi à nha?" Lâm Tiêu gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Ta cũng nghĩ nếm thử khiêu chiến hắc thiết bảo tọa, nhưng trên tay của ta liền một chương 5 sao sử thi thể, cái này không có cách nào. Ta dựa vào." Lạc Y Trần một ngụm lao huyết kém chút phun ra, bi vẫn đan sen hô: "Ngươi làm sao sao không nói sớm? Ta nói sớm ngươi sẽ cho ta một chương 5 sao sử thi thể. Chỉ cần không khiêu chiến ta hai chương đều có." Lâm Tiêu: "Một..." Có chút đáng tiếc mình làm sao không sớm một chút nghĩ đến, hắn gãi đầu một cái vứt xuống câu nói này liền rời đi. Chờ hắn cùng buồn bực Lạc Ý Trần rời đi, giả lập vị diện mái vòm kia to lớn trong con mắt có một cái ý niệm thanh âm vang lên: "Thú vị, thật sự có thú, nghĩ không ra tại cái này cấp bậc thấp trung năng nhìn thấy thú vị như vậy đồ vật." Lâm Tiêu mở mắt ra, liền biết mình đã khiêu chiến thành công lại đã ngồi lên Lạc Ý Trần chỗ ngồi. Mặc dù là một cái tảng đá chỗ ngồi, đó cũng là chỗ ngồi, so phía dưới một đống lớn không chỗ ngồi chỉ có thể đứng đấy còn mạnh hơn nhiều. Hắn tại cái này nhìn chung quanh dò xét cái này nhìn như phổ thông đến không thể lại đá bình thường bảo tọa, lại không biết phía dưới có một tiểu đám người đều kinh điệu cái cảm, cơ hồ tất cả nhận biết đều không ngờ đến hắn vậy mà có thể thiêu phiên đối thủ ngồi lên. Trong đám người yên tĩnh vài giây sau, lập tức liền bắt đầu nghị luận, Bạch Trạch vỗ đùi một mặt táo não. "Nóa, Sai Uga, sớm biết người này như thế đồ ăn ta trước đó liền đi khiêu chiến hắn, thật hối hận a." Bạch Trạch cùng Thượng Hiểu Học cũng là một mặt đáng tiếc thêm ảo não, nhưng bọn hắn đã không có khiêu chiến thời cơ. Đám người bọn họ đại bộ phận đều là vẻ mặt giống như nhau, đáng tiếc thêm ảo não hoặc hối hận, nhưng ở bọn hắn trong đó, có mấy người ánh mắt lấp lóe, ngo ngoe muốn động. Thanh đồng cấp độ phía trên, Lâm Hư trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, tất nhiên hỏi Lâm Tiêu: "Xem ảnh một, đây là ngươi mượn 1 tỷ điểm tính ngưỡng thu hoạch." "Ừm." "Rất tốt, ổn định từ dưới một giai đoạn, ta tận cố gắng lớn nhất." Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt Hân cũng phát tới tin tức: "Chúc mừng ngươi nha, tạ ơn cô ủng hộ." Câu này cảm tạ xuất phát từ nội tâm, mặc dù gọi một cái xinh đẹp thiếu nữ gọi cô có chút là lạ, nhưng hắn vẫn có thể hô ra miệng, rốt cuộc mình có một cái nhìn tựa như đôi tám thiếu nữ lão mụ quen thuộc. Trong đám người, Đường Linh dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem còn tại sở bảo tọa Lâm Tiêu, thầm nghĩ trong lòng: "Cái này quỷ nghèo còn lâu mới là đối thủ của ta đều có thể đánh lên đi, đây chẳng phải là đại biểu ta cũng có thể cướp được cái này chỗ ngồi." Hắn nhìn hai bên một chút, nhìn thấy mấy cái đồng dạng lấp loé ánh mắt, trong lòng máy động: "Mặc kệ, tiên hạ thủ vi cường." Nghĩ tới đây, thừa dịp mấy cái còn có cơ hội khiêu chiến còn đang do dự lúc lập tức từ trong đám người đi ra, thẳng đến Lâm Tiêu phương hướng. Tất cả mọi người đều thất kinh, lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì. Bạch Trạch cùng Thượng Hiểu Học sửng sốt một chút chỉ vào Đường Linh hô: "Đường Linh, ngươi làm như vậy liền quá mức." Đường Linh cười lạnh một tiếng nói: "Vị trí ai cũng có thể đoạt, ai quy định hắn ngồi lên ta liền không thể tranh, ta cùng hắn lại không quen." Đám người trầm mặc im lặng, không lời nào để nói, nhưng không trở ngại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, liền ngay cả Bạch Ngân một tầng đứng trước khiêu chiến cổ thành đều mày nhăn lại. Đáng tiếc, đích thật là đáng tiếc, bọn hắn trước đó giao thủ qua, Lâm Tiêu đánh không lại Đường Linh. Kia xong con bê. Tất cả mọi người dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, tại bọn hắn trong trí nhớ Lâm Tiêu thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của Đường Linh, thật vất vả thu hoạch được một cái cơ hội cướp được một vị trí, lập tức sẽ bị người khác cướp đi. Người này không trượng nghĩa a. Có người đột nhiên nói ra câu nói này, rất nhiều người đều lộ ra đồng ý biểu lộ, nhưng cũng có người khinh thường chi, nhân tính chi phức tạp ở đây hiện ra tại mặt giấy. Đường Linh nhanh chân đi đến Lâm Tiêu trước mặt, không có cái gì nói nhảm liền khởi xướng khiêu chiến. Cái này chính hợp hắn ý, ý thức châm xuống, lần nữa lại đến giả lập vị diện phía trên. Song phương thần quang bao phủ chân thân cách xa nhau vị diện hai đầu, Đường Linh đem mình tất cả có thể chiến quyến tộc triệu hoán đi ra, hơn 3.200 võ trang đầy đủ như đầu quái mì nọ tổ sơ, so với một lần trước nhiều 200, cùng hơn 9.000 hoang nguyên địa tinh, sau ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lâm Tiêu, một mặt đắc ý cười to. "Tại khai chiến trước đó cho phép ta trước nói tiếng cảm ơn, cảm tạ ngươi để cho ta có cơ hội ngồi lên tới." "Tiểu nhân đắc chí." Loại người này Lâm Tiêu căn bản không có giao lưu tâm tư, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút vị diện trên cùng kia to lớn con ngươi, đưa tay khẽ vỗ, đầy trời ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống rơi vào vị diện bên trong, lộ ra từng cái cầm trong tay vạn quốc bài vũ khí nhìn hung hãn vô cùng ngư nhân. Ngư nhân hiện thân trong ngay mắt, Đường Linh cười ha ha nói: "Địa phương nhỏ tới liền là rất rưởi, hơn một vạn tất cả đều là ngư nhân, ngươi cầm." Thanh âm tại hắn thấy rõ ràng ngư nhân bộ dáng sau đột nhiên ngừng lại, trên mặt ý cười trong nháy mắt biến mất. "Ngươi ngư nhân?" làm sao biến được? Còn không phải thuần báo cỏ. Lâm Tiêu cười cười, hạ đạt thần dụ, giết chết tất cả địch nhân. Tọa trấn trung quân sử thi anh hùng đại nạ gạ sợ lạ đạ giơ lên nặng neo lớn tiếng gào thét. Các con, chí cao vô thượng tạo vật chi chủ hạ đạt thần dụ, giết chết tất cả dị đoan, giết. Không có cái gì bài binh bố trận, 14,000 ngư nhân xếp thành một đầu cự dáng dấp xếp thành một hàng dài trực tiếp phát khởi công kích. Đường Linh mặt âm trầm nhìn xem kia từng cái hình thể so trong ấn tượng cao một đoạn, rõ ràng cường tráng một đoạn, vũ khí trong tay cũng càng tinh lương ngư nhân, trong lòng hơi có chút cảm giác không ổn, nhưng lúc này đã là đâm lao phải theo lao, làm sao cũng muốn đánh một trận lại nói. Hít sâu một hơi cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu hạ đạt thần dụ bài binh bố trận. Ở phương diện này hắn vẫn là có một tay, mặc dù nhân phẩm không quá đi, nhưng năng lực là thực sự có thể, bằng không thì cũng sẽ không thu hoạch được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời. Chỉ là, thực lực tuyệt đối áp chế xuống, tinh diệu nữa chiến thuật đều vô dụng. Siêu đơn giản xếp thành một hàng dài một loạt hoành vượt trên đến, bất kỳ cái gì chỉ huy chiến thuật đều vô dụng, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Đường Linh quan sát một phen hạ lệnh lưu đầu quái mì nọ tổ sở tụ tập ở trung ương, nghị tụ ưu thế binh lực nhất cử đục xuyên trung quân, chỉ cần đánh giết trung quân chỉ huy anh hùng, đằng sau liền tốt đánh. Ở vào trung quân sở là đã rất dễ dàng nhìn thấy địch nhân chiến thuật, nhưng hắn cũng không có thay đổi trận hình, vẫn là giữ nguyên kế hoạch giết đi qua. Tại Lâm Tiêu hạ đạt thần dụ thời điểm, hắn liền đã hoàn toàn hiểu được mình thờ phụng thần linh tâm tư, tựa như hắn con run trong bụng đồng dạng, biết hắn muốn cái gì kết quả. Bầu trời phía trên kia to lớn trong con mắt, một cái cùng lần trước khác biệt, nhưng tương tự thâm thúy không thể cứu ý chí cường đại chính nhiều hứng thú quan sát đến vị diện công chính dần dần tới gần hai cỗ phần thuộc khác biệt thần vực bộ đội, hắn ánh mắt tại từng cái tiểu kiện ngư nhân thân ảnh trên lướt qua, lại nhìn về phía số lượng không nhiều nạ gạ, cuối cùng rơi vào rất nhiều nạ gạ vờn quanh sử thi anh hùng trên thân, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Gen hoàn mỹ khai thác ngư nhân, mới tiềm lực giống loài, cùng một chính đạp vào thánh đồ con đường sử thi anh hùng, không nghĩ tới tại này đến tầng cũng có thể phát hiện một viên bị long đong di châu." Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ý chí đó lộ ra vẻ vui mừng. Vừa vặn đều chạy tới nhìn phía trên, viên này Di Châu liền ta phát hiện ra trước. Lại nhìn về phía không hề hay biết đến Lâm Tiêu, cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, đánh lên ta tiêu ký, về sau ngươi chính là của ta người." Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không phát hiện tự thân có thay đổi gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngay cả ý chí đó đều không thể phát giác, mà lại lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở vị diện bên trong, nhìn xem mình quyến tộc ngay tại nghiền ép Đường Linh. "Đúng, liền là nghiền ép." Liền giống bị hắn đánh bại lạc ý chợt nói: "Hắn hiện tại thực lực chân thật có thể giữ chắc một cái hắc thiết bảo tọa, có khả năng tranh đấu thanh đồng bảo tọa, mà Đường Linh ngay cả tảng đá chỗ ngồi đều không nắm chắc, làm sao cùng hắn đánh? Cầm đầu đánh sao? Thực lực của hắn còn không lạc ý trần mạnh, lạc ý trần tốt xấu có 8,000-9,000 xài lang nhân, bao quát 2,000 xài lang nhân tọa lang kỵ binh, cái này có thể so sánh Đường Linh mấy ngàn địa tinh còn mạnh hơn nhiều." Đối mặt ngư nhân chính diện quét ngang, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đại nạ gạ sơ là đã hoàn toàn quán triệt ý chí của hắn, hạ lệnh bộ hạ ngay cả hàm ngư đột thứ cùng lôi đình một kích hai cái này cường đại kỹ năng đều vô dụng, mà là bằng vào bản thân ngạnh thực lực chính diện áp chế hơn 3,000 nhu đầu quái mị nọ tổ sở cùng mấy ngàn hoang nguyên địa tinh. Mặc dù tại vũ khí cùng đồ phòng ngự phương diện nhu đầu quái mị nọ tổ sở vẫn là viễn siêu ngư nhân nạ gạ, nhưng lúc này ngư nhân nhóm vũ khí trong tay đã từ lúc trước cốt thứ rủi đá đổi thành sắt thép chế vũ khí, lực sát thương bạo tăng. Chính diện đánh võ trang đầy đủ nhu đầu quái mị nọ tổ sở vẫn là kém một chút, nhưng bắn pháo sám hoang nguyên địa tinh kia hoàn toàn là nghiền ép, tùy tiện một cái ngư nhân đều có thể làm được dễ dàng 1v3, cái này vẫn là không có dùng kỹ năng tình huống dưới. Bầu trời phía trên Đường Linh đều mộng. Sớm tại song phương quyến tộc chính diện tiếp xúc, tập hợp chủ lực như đầu quái mỉ nọ tổ sơ bị không đến 1,000 nạ gạ thêm 5,000 ngư nhân chính diện đánh cho liên tục bại lui, hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cảm giác giống như nằm mơ. Rõ ràng trước đây không lâu mình vẫn có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, vì cái gì mới một tuần lễ không thấy, so sánh thực lực hoàn toàn thay đổi tới, biến thành mình bị nghiền ép. Chương 116, định vị kết thúc làm người liễu lưới ban thưởng. Hắn không nghĩ ra, cũng không có cơ hội lại nghĩ, theo ngư nhân nhóm lấy tồi khô lạp hủ tư thái đánh tan hoang nguyên địa tinh, 7,000-8,000 ngư nhân rảnh tay đối còn tại bằng vào giáp gỗ cường đại lực phòng ngự ngăn cản ngưu đầu quái mị nọ tổ sở hoàn thành vây kín, kết cục liền đã chú định. Chiến đấu không có kiên trì đến cuối cùng, Đường Linh tại quyến tộc bị triệt để vây kín sau liền đầu hàng nhận thua, một câu không nói đã rời đi giả lập vị diện. Trong hiện thực, theo thanh quang lóe lên, Lâm Tiêu cùng Đường Linh thân ảnh lại xuất hiện, Bạch Trạch cùng Thượng Hiểu Học bọn người lập tức nhìn sang, rồi sững sờ, trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hai cái hai mặt nhìn nhau mấy giây, Bạch Trạch nói: "Đường Linh thua." Thượng Hiểu Học cũng là một mặt ngoài ý muốn. Nếu như không nhìn lầm, đích thật là thua. Cái này sao có thể, hắn không phải mạnh hơn Lâm Tiêu sao? Nhưng sự thực là dạng này a, hiện tại ngồi ở phía trên liền là Lâm Tiêu. Đám người lâm vào quỷ dị trầm mặc, thẳng đến Đường Linh từ trên đài đi xuống, nhưng không có cùng bọn hắn tụ hợp, mà là trực tiếp xuyên qua đám người rời đi đại sảnh, hắn không mặt mũi ở lại nữa rồi. Đám người cũng không lý tới hắn, trải qua cái này một chuyện, hắn tại mọi người đánh giá bên trong ngã xuống đáy cốc, rốt cuộc dù là người xấu cũng không thích một cái hướng đồng bạn bỏ đá xuống giếng người. Nói đồng bạn có thể có chút người sẽ không nhận, nhưng tốt xấu đến từ cùng một nơi, đều biết dưới loại tình huống này bình thường đều là ngầm thừa nhận không thể làm như thế, làm không ai sẽ đem ngươi thế nào, nhưng khẳng định sẽ bài xích, không cách nào lại hợp quần. Trải qua một trận chiến này, đặc biệt là Đường Linh một mặt khó coi xám xịt rời đi, ngược lại là bỏ đi mấy cái khác trong lòng người ngao ngoe muốn động. Sau đó chính là chờ đợi các loại thời gian đến cái này một chiếm chỗ định vị giai đoạn kết thúc. Trước lúc này, bởi vì 6 vị xếp lớp mà đưa tới phản ứng dây chuyền cũng dần dần kéo dài tới, 4 vị đến từ hắc thiết một tầng bị phía trên dồn xuống tới học viên mặt âm trầm đi vào bọn hắn tầng này. Bị cướp đi vị trí hoàn toàn chính xác có 6 cái, nhưng trong đó 2 cái không có cơ hội khiêu chiến. Tầng này 360 chỗ ngồi trên tuyệt đại bộ phận học viên tại 4 đạo tràn ngập áp lực ánh mắt hạ rất khẩn trương, nhưng không bao gồm Lâm Tiêu, hắn còn có thể chấn định tự nhiên xem xét Đường Linh khiêu chiến thua bởi hắn một trường sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, cảm nhận được một đạo quét tới ánh mắt, hắn còn vây vây tay lên tiếng chào. Đạo kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, cuối cùng rời đi ánh mắt, đi hướng cách đó không xa khác một cái chỗ ngồi phát khởi khiêu chiến. Cuối cùng 4 cái bị chạy xuống học viên riêng phần mình lựa chọn cái khác đối thủ, không có một lựa chọn hắn làm đối thủ khiêu chiến, ngược lại để hắn có chút đáng tiếc thiếu một trường sử thi thẻ. Nếu như đến từ thanh đồng cấp độ đối thủ hắn còn có chút lo lắng lật xe, vẹn vẹn hắc thiết cấp độ hắn vẫn là có đầy đủ nắm chắc thắng được tới. Đường Linh thua bởi hắn chính là một chương sử thi phẩm chất vũ khí thẻ, hơn nữa còn rất không tệ, 1500 đem tinh linh trưởng cùng cấp phối 2 ống mũi tên, đoán chừng là cho là có nắm chắc thắng, mới tùy tiện cho một chương, nếu như không nắm chắc, chắc chắn sẽ không cho thứ đồ tốt này. Tuy nói tạm thời không có cách nào lợi dụng được, nhưng cung loại vũ khí, đặc biệt vẫn là tinh linh trưởng cùng tương đương đáng tiền, trên thị trường cực kỳ bán chạy, có thể đem ra đổi một chương rất không tệ sử thi phẩm chất 5 sao thẻ. Hơn 10 phút về sau, 4 tên người khiêu chiến lần lượt đánh bại đối thủ cướp được một cái chỗ ngồi, bị đánh bại người chỉ có một cái còn có ngoài định mức cơ hội khiêu chiến, một phen khiêu chiến thất bại, cùng khác 3 người ảm đạm lui ra, lẫn vào phía dưới cùng nhất đứng đấy trong đám người, chẳng khác người thường. Lại sau 7 phút, theo một tiếng điếc tai nhức góc trùng vàng, Mạc giáo quan xuất hiện lần nữa, ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ hội trường, một mặt mỉm cười lớn tiếng nói: "Năm nay siêu cấp tân sinh trại hè giai đoạn thứ nhất, định vị hiện tại chính thức kết thúc." Lâm Tiêu nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh một người học viên như chút được gánh nặng khẽ nhả một hơi. Ngay sau đó Mạc giáo quan tiếp tục nói: "Đầu tiên, chúng ta chúc mừng cái này 580 năm vị đoạt được bảo tọa đồng học, cùng 1.658 tên hoàn thành yêu cầu đồng học, chúc mừng các ngươi thông qua được giai đoạn này, có thể vào tiếp theo giai đoạn, lại mỗi người đem thu hoạch được một trường kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, cùng một cái ngoài định mức tấm thẻ danh vị." Vừa mới nói xong, liền có người phát ra tiếng hoan hô, cũng có thất lạc thở dài âm thanh, càng nhiều hơn chính là thấp giọng tiếng bàn luận xôn xao, bao quát Lâm Tiêu. Xem ảnh một. Hắn nhỏ giọng hỏi bên cạnh trên chỗ ngồi một người trẻ tuổi nói: "Cái kia ngoài định mức tấm thẻ danh vị là có ý gì?" Người kia trả lời: "Mặt chữ ý tứ, liền là tại không ảnh hưởng thần vực ổn định tình huống dưới ngoài định mức gia tăng một cái tấm thẻ dung hợp thời cơ." "Như thế sâu?" Lâm Tiêu tương đương kinh ngạc. "Liền là như thế sâu, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật xa chạy tới liền tranh đoạt mấy chương thần thoại phẩm chất tấm thẻ?" Cái này người chủ trì tiếp tục nói: "Trừ cái đó ra, tất cả có được bảo tọa người, dựa theo chỗ ngồi cấp bậc, phân biệt thu hoạch được ngoài định mức thần thoại tấm thẻ, 9 vị trí cao hoàng kim bảo tọa chi chủ các thu hoạch được một chương viễn cổ thẻ thủy tinh." "Hoa." Lần này dù là Lâm Tiêu đều là kinh thán không thôi, là trại hè phe tổ chức đại thủ bút mà sợ hai than. Đây cũng chính là nói, tất cả tảng đá trên bảo tọa học viên đem ngoài định mức thu hoạch được một trường kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, hắc thiết 2 tấm, thanh đồng 3 tấm, bạch ngân 4 tờ, mà hoàng kim đem cao tới 5 tấm, lại ngoài định mức một trường viễn cổ thẻ thủy tinh, đây mới là mọi người sợ hai than trọng điểm. Thần thoại phẩm chất tấm thẻ cho dù là bọn họ loại này ra thế bất phàm tinh anh cũng không phải thường xuyên dùng, lại càng không cần phải nói viễn cổ phẩm chất thẻ thủy tinh. Đồ chơi kia có thể nói ở đây mấy ngàn người bên trong đoán chừng chín thành chưa thấy qua, đã dùng qua khả năng liền mười mấy 20 cái. Lâm Tiêu may mắn gặp qua lại dùng qua, đương nhiên biết loại thẻ này có cỡ nào biến thái. Có lẽ so ra kém hắn hợp thành cái này 2 tấm, nhưng chỉ cần cùng lúc trước tại khu vực giao dịch trên nhìn thấy kia mấy chương không sai biệt lắm liền rất lợi hại. Chân chủi dụ hoặc, dù là Lâm Tiêu đều tâm động không thôi. Nhưng không có cách, thực lực chống đỡ không nổi ý nghĩ. Không thể không nói cái này vô số tinh anh thiên tài hướng tới siêu cấp tân sinh trại hè đích thật là danh bất hư truyền, chỉ muốn ở chỗ này có đầy đủ tốt biểu hiện, liền có thể thu hoạch được đại lượng bình thường khó mà lấy được tài nguyên cùng cơ duyên, chỉ cần có thể một đường đi đến ngọn nguồn, dù là ở trong đó hạng chót, hắn thu hoạch cũng đủ để khiến người thoát thai hoàn cốt cất cánh. Cái này khiến dù là tay cầm tạo hóa khối Rubik, còn có 29 đơn vị có được kỳ tích chi lực tạo hóa năng lượng Lâm Tiêu đều là tâm động không thôi. Huống chi mình tay cầm 29 đơn vị tạo hóa năng lượng, chính cần đại lượng tấm thẻ phát huy cái này 29 đơn vị kỳ tích năng lượng uy lực. Trong lòng của hắn tính toán, vừa vận trại hệ chúng thưởng lệ tấm thẻ tất cả đều là mình chỉ định tấm thẻ không phải ngẫu nhiên, hoàn toàn có thể làm mấy chương thích hợp cấp độ thần thoại huyết thống thẻ hoặc là thiên phú thẻ, hoặc là dứt khoát là một ít giống loài thẻ, đem nó ưu điểm dung nhập nạ gạ cái này giống loài bên trong, một hơi đem nó cường hóa đến hắn gen có thể tiếp nhận cực hạn. Khỏi cần phải nói, xông vào cao đẳng giống loài liệt kê không quá mức đi. Theo người chủ trì vừa mới nói xong, Lâm Tiêu trước mắt một cái màn sáng bắn ra, phía trên biểu hiện: "Chúc mừng Lâm Tiêu đồng học, mời tại trong vòng 5 phút đồng hồ lựa chọn 2 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, hoặc là một chương thần thoại phẩm chất tấm thẻ đổi thành 3 tấm truyền thuyết phẩm chất tấm thẻ." Quen thuộc giao diện, hắn cấp tốc triển khai giao diện, tại lục soát cột đưa vào thần thoại phẩm chất, lại thêm huyết mạch, thiên phú, giống loài cái này 3 loại từ mấu chốt, xác định, trong chốc lát đầy màn hình kim quang chói mù ánh mắt của hắn. So sánh học tập Đông Ninh thành phố ngũ trung, cái này trại hè là tương đương tài đại khí thô, vẹn vẹn hắn lựa chọn cái này một hạng, hàng này kéo xuống có trên 100 loại, mà dạng này giao diện có mấy chục trang, phía trên mỗi một loại tấm thẻ đằng sau đều ghi chú số lượng, có nhiều có ít, thiếu chỉ có mấy chương, nhiều tiêu lấy 99. nói cách khác mỗi một loại tấm thẻ ít có mấy chương, nhiều đều vượt qua 100 tấm, đầy đủ một đống người coi trọng cùng một cái thẻ đồng thời chọn lựa. Liên là muốn tờ nào liền tờ nào, không cần cướp người ta. Hai tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, Lâm Tiêu hơi do dự một chút, xác định liền hai tấm thần thoại phẩm chất, không chia tách ba tấm truyền thuyết thẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, binh quý tinh bất quý đa, một cái cường đại thiên phú, xa so với mấy cái chẳng mạnh mẽ lắm thiên phú càng tốt hơn, hắn cũng không muốn nạ gạ giao diện thuộc tính phía trên treo một đống không ra sao kỹ năng thiên phú sở trường, làm hai cái cường lực thiên phú cộng vào lại cường hóa một phen không thâm sao. Ánh mắt tại cái này một chuỗi dài kim quang lóng lánh trên thẻ xem mà qua, rất nhanh khóa chặt một cái thẻ, ác liệt hoàn cảnh thích ứng. Đây là một chương kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thiên phú thẻ, có thể giao phó giống loài có được đối khác biệt ác liệt hoàn cảnh cường đại thích ứng năng lực. Tấm thẻ này cũng không thể gia tăng nạ gạ thực lực, nhưng có thể cực lớn đền bù nạ gạ nhược điểm. Nạ gạ bản thân từ ngư nhân tiến hóa mà đến, thuộc về sống lượng cư sinh vật, tại thủy vực sức chiến đấu có bổ trợ, nhưng một khi rời đi trong nước, xem hoàn cảnh sẽ có khác biệt trình độ suy yếu, giống một chút núi lửa hoang mạc băng tuyết các loại cực đoan ác liệt địa hình bên trong lực chiến đấu của bọn hắn lại nhận cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái này rõ ràng chế ước nạ gạ thực lực phát huy, đồng thời quá rõ ràng nhược điểm dễ dàng để cho địch nhân bắt lấy lỗ thủng. Có chương này tiên phú tấm thẻ tăng thêm đến nạ gạ huyết mạch bên trong, đến lúc đó ruột cạn, núi lửa, sa mạc các loại hoàn cảnh ác liệt địa hình không còn là bọn hắn nhược điểm. Tấm thẻ này đằng sau ghi chú 4, nói rõ dù là tại trại hè đều chỉ có 4 tờ tồn kho, xem như cực kỳ hiếm thấy thiên phú thẻ, Lâm Tiêu trước tiên xác định đem tấm thẻ này thu lại, sau đó phía trên biểu hiện chỉ còn 2 tấm, nói rõ vừa rồi có người giống như hắn lựa chọn loại thiên phú này. Tiếp lấy hắn tiếp tục xem, rất nhanh phát hiện một hạng tương đương thích hợp sở trường, gọi cao đẳng bền bỉ. Hiệu quả rất đơn giản, nhưng cực kỳ bug, có được này sở trường sinh vật sẽ gỡ ra nhất định tự thân nhược điểm, cũng suy yếu pháp thuật hoặc kỹ năng đối tự thân khống chế, giảm tốc, độc tố các loại mặt trái trạng thái cùng tổn thương, cực lớn giảm bất thương thế đối tự thân chiến đấu ảnh hưởng, có thể nói tương đương lợi hại. Dùng Trung Quốc mà nói, kỹ năng này tương đương với bá thể, hoặc là dùng trong trò chơi tới nói là bộ thể chất, người sở hữu có thể cực lớn giảm miễn khống chế kỹ năng hiệu quả. Lâm Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền xác định liền tấm thẻ này, cái đồ chơi này tương đối thích hợp Hắc Lân Naga. Huống chi đến lúc đó còn cường hóa hơn một chút, tất nhiên sẽ càng bở UG. Hắn cái này lựa chọn là tương đương nhanh, những người khác còn không có chọn xong, nhìn thời gian còn rất dài, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, đến lúc đó làm như thế nào điều chỉnh Naga gen. Lần này điều chỉnh khác biệt dĩ vãng, lần này cấp độ sâu điều chỉnh, Lâm Tiêu trong lòng có một cái kế hoạch, có thể lợi dụng cơ hội lần này, đem Naga thể nội kho gen bên trong những giống loài khác ảnh hưởng ổn ngọn nguồn loại bỏ. Chương 117, Naga tiến hóa phương hướng tưởng tượng. Hắc Lân Naga là từ 4 loại vẫn là 5 loại khác biệt giống loài huyết mạch dung hợp mà thành. Dung hợp những này giống loài ưu điểm mà thành tựu hiện tại bộ dáng, thành tựu bây giờ cái này có được cường đại chiến lực tân sinh giống loài. Nhưng là, dung hợp khác biệt huyết mạch tức có chỗ tốt, tự nhiên có khuyết điểm, đó chính là nhiều loại huyết mạch dung hợp hỗn tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng nạ gạ tiến thêm một bước. Nói điểm trực bạch, ngay tại lúc này Hắc Lân nạ gạ kho gen thông cảm kia mấy loại huyết mạch kho gen đều chiếm một bộ phận. Sau đó thì sao? Bởi vì là nhiều loại huyết mạch dung hợp làm một loại, bây giờ nạ gạ hiện bên ngoài bộ dáng, thiên phú, sở trường các loại chỉ chiếm kho gen cực ít một bộ phận. Tuyệt đại bộ phận kho gen đều là vô dụng gen chiếm cứ, Lâm Tiêu muốn làm liền là thừa dịp lần này tiến hóa thời cơ đem nạ gạ thể nội dư thừa phế vật gen thanh trừ. Nói trắng ra là, liền là đem nạ gạ thể nội gen thuần hóa, loại bỏ trừ ngư nhân bên ngoài khác mấy loại huyết mạch, chỉ lưu lại ngư nhân gen làm chủ, chút ít cái khác huyết mạch ưu điểm, lại dựa vào những thiên phú khác sở trường, chế tạo một cái thuần chính ngư nhân huyết mạch. Ý nghĩ này là trước mấy ngày điều chế xong ngư nhân sau mới phát lên, lúc đầu hắn không nghĩ tới những này, nhưng ở nhìn thấy mình thật vất vả điều chế ra một cái cường đại như thế ngư nhân, nhưng nạ gạ bởi vì thể nội ngư nhân huyết mạch chỉ chiếm một bộ phận, nạ gạ cũng không có kế thừa nhiều ít chỗ tốt, hắn mới phát lên ý nghĩ này. Nếu như nạ gạ thể nội cũng chỉ có ngư nhân huyết mạch, như vậy dù là cái gì cũng không làm, hắn cũng có thể hoàn mỹ kế thừa điều chế cường hóa ngư nhân mang tới tất cả chỗ tốt. Cả hai huyết mạch thống nhất, tương lai ngư nhân bất luận cái gì cấp độ gen cường hóa, nạ gạ đều có thể toàn bộ hưởng thụ đạt được tăng thêm. Mà lại Lâm Tiêu còn có một cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ, hắn nghĩ tại ngư nhân cùng nạ gạ ở giữa thành lập một đầu tiến hóa liên. Cái gọi là tiến hóa liên, dùng cái đơn giản ví dụ để hình dung, tiếp chủ tiến hóa thành giải cụ, lại tiến hóa thành giải cụ vương, hoặc là sâu gióm thoát kén tiến hóa thành hồ điệp vân vân. Hắn nghĩ tại ngư nhân cùng nạ gạ ở giữa thành lập một đầu hoàn chỉnh tiến hóa liên, để ngư nhân tại thỏa mãn một ít điều kiện tình huống dưới có thể đi vào hóa thành nạ gạ, bởi như vậy, có thể tại tương lai đại lực thôi động ngư nhân sinh sôi, sau đó để ngư nhân tiến hóa thành nạ gạ. Hắn làm như thế nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản, bởi vì theo nạ gạ lần lượt tiến hóa, tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại, sinh sôi năng lực sẽ từng bước giảm xuống. Hắn cũng không muốn tiến hóa ra giống nhân loại đồng dạng tiềm lực mặc dù siêu cao nhưng ban đầu yếu một thất truyền kỳ giống loài, hắn muốn tiến hóa ra một loại cá thể chiến lực có thể so với cự long đồng dạng truyền kỳ giống loài, như thế sinh sôi năng lực tất nhiên sẽ thấp đến đáng thương, khi đó dựa vào giống loài ở giữa sinh sôi tăng trưởng tốc độ quá chậm, nếu như có thể để ngư nhân có thể đi vào hóa thành naga, nhất định có thể gia tăng thật lớn giống loài tăng trưởng tốc độ. Cái này nhất định cực kỳ gian nan, nhưng nhất định phải làm. Trong lòng hắn tính toán công phu, 5 phút đồng hồ rất nhanh tới đạt, tất cả mọi người làm ra lựa chọn. Người chủ trì Mạc giáo quan nhìn về phía trước nhất một loạt không tòa học viên nói: "Phi thường tiếc nuối nói cho một ít học viên, các ngươi trại hè con đường đã kết thúc, mời chưa hoàn thành nhiệm vụ học viên rời sân, các ngươi có thời gian một ngày chuẩn bị rời đi doanh địa. Quả nhiên là quân đội tác phong, nói đuổi liền đuổi, nếu như đổi thành học viện phái đoán chừng sẽ còn nói mấy câu nói mang tính hình thức. Tổng cộng 4,158 học viên, tại giai đoạn thứ nhất liền đào thải 1,915 học viên, tiếp cận một nửa. Còn lại học viên bên trong chỉ có 1/4 có tòa, Lâm Tiêu chỗ bảo tọa là dưới nhất một tầng, hắn ngồi tại tít ngoài rìa, hướng phía trước mấy bước liền là bậc thang hạ hơn 1600 học viên toàn bộ đứng tại phía dưới cùng nhất lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Bạch Trạch thượng hiểu học các loại còn có 20 mấy tên đến từ Vân Mộng hành tỉnh học viên đều nhét chung một chỗ, thỉnh thoảng quay đầu ngửa ra sau vọng, trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Lâm Tiêu tay chống đỡ chỗ ngồi tay vịn ở trên cao nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít học viên, mặc dù trên mặt chứng trạc đàng hoàng không lộ vẻ gì, nhưng cơ bắp không tự chủ được kéo lên, thấy thế nào làm sao đều là đang cười trộm. Loại cảm giác này tin tưởng rất nhiều người đều có trải nghiệm qua, cực kỳ thoải mái. Đường Linh ánh mắt đảo qua trên đài cao từng cái cần ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy bảo tọa, tại quét cái nào đó chỗ ngồi lúc vừa lúc cùng chỗ ngồi chủ nhân đối mặt, phía trên nhìn xuống phía dưới khẽ mỉm cười, phía dưới như giật điện cấp tốc rời ánh mắt, tâm tình tương đương không tốt. Tất cả mọi người đứng vững. Đột nhiên xuất hiện tiếng sấm lệnh hội trường đột ngột yên tĩnh, người chủ trì trầm giọng nói: "Không muốn ồn ào đừng lộn xộn, chuẩn bị tiếp nhận á không gian nguyên lực quán thâu." Vừa mới nói xong, đại sảnh đỉnh chót viên kia ngôi sao cấp tốc sáng lên, hóa thành từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem từng cái học viên bao phủ ở bên trong. Lâm Tiêu cũng bị một đạo năng lượng cột sáng trúng đích, trong nháy mắt liền cảm ứng được cỗ năng lượng này lấy mình là trung tâm rót vào mình thần vực bên trong, cơ hồ lập tức cảm ứng được mình thần vực biến hóa. Thần vực càng thêm ổn định, có thể lại dung hợp một cái thẻ. Xem ảnh một. Cha cha. Hắn chợt chật lưỡi, thứ đồ tốt này thật muốn nhiều đến mấy lần. Cái gọi là á không gian nguyên lực, liền là á không gian bên trong lực lượng, liền là thông qua viêm hoàng số 5 cái này tổ hợp siêu cấp thần khí rút ra á không gian bên trong cuồng bạo năng lượng, thông qua siêu cấp thần khí chuyển hóa làm ổn định nguyên lực lại rót vào bọn hắn trong thần vực, có thể cưỡng ép ổn định thần vực, gia tăng thần vực nhưng dung hợp tấm thẻ số lượng. Loại vật này chỉ có á không gian bên trong mấy cái siêu cấp chiến tranh cứ điểm mới có thể làm đến. Lâm Tiêu trước khi tới thấy kia hai cái như hệ ngân hà đồng dạng to lớn tinh vân vòng xoáy, chính là viêm hoàng số 5 ngay tại rút ra á không gian năng lượng. Khen thưởng thêm một cái tạp vị, Lâm Tiêu trước tiên nghĩ đến trong tay kia trương huyết tinh giác đấu trưởng, hoặc là có thể đem tấm thẻ này dùng tạo hóa năng lượng cường hóa một chút dung nhập trong thần vực. Ừm, có thể, cái này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đài chủ tịch Mạc giáo quan sau lưng 10 cái trên chỗ ngồi 10 đám nhan sắc khác nhau quang cầu đột nhiên đột ngột sáng lên tách ra chói mắt thần quang, khiến cho mọi người nhịn không được quay đầu không dám nhìn thẳng. Vài giây sau thần quang chậm rãi không còn chứng mắt, Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy kia 10 cái trên chỗ ngồi xuất hiện 10 đạo tản ra huyền ảo khí tức thân ảnh, lực lượng cường đại vặn vẹo hư không, làm người thấy không rõ đối phương chân diện mục, chỉ có thể nhìn thấy từng vòng nhan sắc khác nhau quang hoàn cái này 10 đạo thân ảnh dưới chân nở rộ, lẫn nhau giao thoa trùng điệp. Trong lòng mọi người đang suy đoán cái này 10 đạo thân ảnh là ai thời điểm, chớ thanh âm của huấn luyện viên vang lên lần nữa. Nghĩ đến các ngươi hẳn phải biết, năm nay siêu cấp tân sinh trại hè từ quân đội chủ trì, cái này 10 vị có 2 vị là đại biểu quân đội, 8 vị học viện đại biểu. Tiếp xuống cái này 10 vị đại biểu đem đảm nhiệm trại hè giai đoạn thứ 2 đạo sư, bọn hắn đem từ trong các ngươi khiêu chiến đội viên, tổ kiến 4 nhánh chiến đội. Ta sát, trại hè bản Trung Quốc tốt thanh âm. Lâm Tiêu đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, người đạo sư này, chiến đội, cỡ nào quen thuộc xáo lộ, để hắn có loại giật mình trở lại chưa xuyên qua trước tức thị cảm. Sau đó, đạo sư sẽ đem mình đoàn đội thành viên chia đủ loại khác biệt, sau đó, người chủ trì ở phía trên giới thiệu giai đoạn thứ 2 quy tắc, Lâm Tiêu càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Quy tắc rất đơn giản, đạo sư lựa chọn đội viên tổ kiến chiến đội, đem mình chiến đội thành viên theo thực lực chia đủ loại khác biệt mấy cái cấp bậc, trước chiến đội nội bộ đào thải một nhóm, sau đó khác biệt chiến đội ngang cấp học viên cờ, 3 cục 2 thắng chế, bên thắng xem cấp bậc khác biệt thu hoạch được khác biệt ban thưởng, kẻ bại nếu như không có chỗ ngồi người sẽ trực tiếp bị đào thải bị loại. Nếu như kẻ bại có chỗ ngồi, liền sẽ đem chỗ ngồi xuống một cấp, tỉ như thanh đồng bảo tọa hạ xuống hắc thiết hạ xuống tảng đá tự nhiên là không có đến hàng, nếu như lại bại liền muốn tước đoạt chỗ ngồi. Tại giai đoạn này, mỗi cái học viên ít nhất phải khiêu chiến 3 lần khác biệt đối thủ, nếu như là không có chỗ ngồi nhất định phải 3 trận toàn thắng. Nếu không đồng dạng sẽ bị đào thải. Trừ cái đó ra, 3 lần khiêu chiến có thể thắng lợi 2 lần người, có thể thu hoạch được 1 lần vượt cấp khiêu chiến thời cơ, thắng lợi sau ngoại trừ thu hoạch được khen thưởng thêm, sẽ còn thay thế đối phương cấp độ cùng chỗ ngồi. Nếu như 3 lần khiêu chiến toàn thắng, hoặc là vượt cấp khiêu chiến thắng lợi, đều có thể thu hoạch được nguyên lực quán thâu thời cơ, thu hoạch được một cái ngoài định mức tạp vị, nói cách khác, giai đoạn này trên lý luận có thể thu được 2 cái ngoài định mức tạp vị. Đương nhiên đây là trong ngón tay tầng dưới, nếu như là hoàng kim cấp độ, bọn hắn là tầng cao nhất không có càng thượng tầng nhưng khiêu chiến, nhưng bọn hắn có được hoàng kim đặc quyền. Chỉ cần kết thúc sau cam đoan mình không giáng cấp liền có thể thu hoạch được một cái tạp vị. Giai đoạn này có thể nói là tương đối tàn khốc, vẹn vẹn nhìn chế độ thi đấu liền có thể khẳng định giai đoạn này sẽ đào thải khá nhiều học viên. Nhưng giai đoạn này ban thưởng lại là tương đương phong phú, trại hè thấp nhất ban thưởng đều là một trường kim sắc thần thoại thẻ, nhiều tháng mấy lần có thể nhẹ nhõm làm cái 4-5 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, một đêm liền có thể phất nhanh cái chủng loại kia. Tiếp xuống cho mời chư vị đạo sư biểu diễn. Người chủ trì đi tới một bên, sau lưng 10 vị đạo sư toàn thân huyền ảo khí tức chậm rãi thu liễm, chậm rãi lộ ra chân hình. Lộ ra 10 vị toàn thân tản ra vặn vẹo ba động vẫn là thấy không rõ bộ dáng nam nữ. Cũng không phải là bọn hắn còn tại trang B, mà là bọn hắn lực lượng quá cường đại, nếu như trực tiếp hiện thân, sẽ đối với tất cả học viên tạo thành to lớn tinh thần xung kích cùng thần lực phóng xạ, từ đó thay đổi suy nghĩ của bọn hắn. Đây là cường đại chân thần bị động năng lực, liền giống với phong thần người kế nhiệm gì chân thần đều sẽ tự động có được chân thực chi nhãn, thông hiểu ngôn ngữ, chỉ định truyền tống, phi hành các loại năng lực đồng dạng, thuộc về mỗi giờ mỗi khắc đều tại có hiệu lực bản năng. 10 vị đạo sư chỗ đứng rõ ràng chia 4 đội, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng 2 vị đạo sư một đội, mà là trong đó 2 vị đạo sư phân biệt tách ra các trạm một đội, còn lại 8 vị đạo sư mới chia làm 2 đội, một đội 3 tên đạo sư, một đội 5 danh đạo sư. Nói cách khác, 4 cái chiến đội đạo sư số lượng là không giống, 2 cái chiến đội các chỉ có 1 đạo sư, một cái chiến đội 3 tên đạo sư, một cái chiến đội có tối đa nhất 5 danh đạo sư. Phía dưới cho mời các vị đạo sư giới thiệu chính mình. Bên trái nhất cái kia toàn thân màu đỏ thần quang bao phủ cao lớn thân ảnh tiến lên một bước, bộ pháp nặng nề hữu lực, thanh âm to. Lệ thuộc Viêm Hoàng số 5 chiến khu, thứ 2 quân viễn trình, đệ nhất sư đoàn, giang sói chiến đoàn phó đoàn trưởng, thượng tá Hồng Vân Phi. Ngay sau đó cái thứ 2 toàn thân bị ám kim sắc thần quang bao phủ cao lớn thân ảnh đồng dạng dùng thanh thúy hữu lực. Thanh âm tự giới thiệu. Lệ thuộc Viêm Hoàng số 5 chiến khu, thứ nhất quân viễn trình, đệ tam sư đoàn, nộ diễm chiến đoàn phó đoàn trưởng, thượng tá Tạ Vũ Phỉ. Là vị quân đội nữ thượng tá, thanh âm nghe không sai, đáng tiếc không chỉ có bộ dáng, liền thân tại đều thấy không rõ. Chương 118, Trung Quốc tốt thanh âm. Đội thứ 3 là 3 vị đạo sư, cũng phân biệt đứng dậy giới thiệu mình, vượt quá Lâm Tiêu đoàn trước, 3 vị này không phải hắn tưởng tượng bên trong đến từ cái nào đó trọng điểm học phủ, mà là đến từ 3 cái khác biệt học phủ, lấy 12 siêu cấp học phủ bên trong xếp hạng 12 thánh tinh cầm đầu, cùng 2 cái cùng thánh tinh có liên quan trọng điểm học phủ cộng đồng tạo thành. Mà đội thứ 4 5 danh đạo sư, tại phân biệt sau khi giới thiệu cũng là như thế, là lấy 12 siêu cấp học phủ bên trong bài danh thứ 3 chiến tranh vương tọa cầm đầu, tăng thêm 4 nhà lấy chiến tranh vương tọa cầm đầu trọng điểm học phủ cộng đồng tạo thành chiến đội. Nghe xong 10 vị đạo sư tự giới thiệu, kết hợp trên mạng lục soát liên quan tới trại hè tư liệu, Lâm Tiêu trong lòng đã có nhất định phổ. Hiển nhiên, lần này siêu cấp tân sinh trại hè bởi vì từ quân đội chủ sự, cho nên quân đội thu được 2 cái chiến đội danh ngạch, 2 cái khác chiến đội danh ngạch thì là từ học viện liên minh phân đi, phân biệt lấy 2 nhà siêu cấp học phủ cầm đầu. Nói cách khác, siêu cấp tân sinh trại hè mặc dù từ Hoa Hạ khu 5 nhà siêu cấp học phủ cộng đồng tổ chức, lần này chỉ có 2 nhà siêu cấp học phủ có tham dự, theo thứ tự là chiến tranh vương tọa cùng thánh tinh, khác 3 nhà không có xuất thủ. Cái này cũng bình thường. Đối siêu cấp học phủ tới nói đồng dạng tinh anh thiên tài đều không đáng đến bọn hắn tranh đoạt, trên thực tế theo hắn lục soát kỳ trước trại hè tư liệu, đại bộ phận kỳ trước trại hè đều chỉ có 1 nhà siêu cấp học phủ xuất thủ, có đôi khi một cái đều không có, có vẻ như là thay phiên tới. Lần này xuất hiện 2 nhà siêu cấp học phủ, đoán chừng là chạy Ngô Trọng lần cái này tài cao một vào chỗ liệt thiên kiêu phó bảng siêu cấp thiên tài tới. Quả nhiên dạng này siêu cấp thiên kiêu dù là siêu cấp học phủ cũng muốn tranh đoạt, thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Lâm Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở cao cao tại thượng 9 cái hoàng kim bảo tọa trung ương nhất một mặt bình tĩnh thiếu niên tóc đen, trà sát mặt, vô cùng hướng tới. Đều là thiếu niên, ai không hướng tới loại này cao cao tại thượng vạn chúng chú mục cảm giác, nói không quan tâm kia là không bản sự, nếu có thời cơ có mấy cái sẽ tự tuyệt. Cao cao tại thượng, vạn chúng chú mục, toàn trường tối huyễn người đẹp nhất, ngàn vạn thiếu nữ ái mộ ánh mắt, ưu tiên giao phối quyền. Tối thiểu liền Lâm Tiêu phát hiện ở đây rất nhiều thiếu nữ luôn luôn liên tiếp đem ánh mắt ném đi qua, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Ta cũng muốn a. Phía dưới từ chư vị đạo sư chọn lựa đội viên của mình, cũng xác nhận đội viên cấp độ, một khi xác định, không thể sửa đổi, cấp độ theo thứ tự là thượng, trung, hạ tam giai, hiện tại từ Lang Nha đội Hồng Vân Phi thượng tá bắt đầu chọn lựa. Người chủ trì thanh âm đem Lâm Tiêu phát tán tư duy kéo về, hắn tập trung tinh thần, mắt không chấp nhìn xem vị đạo sư này, ánh mắt nhìn về phía trên nhất hoàng kim nhất giai 9 thân ảnh, vừa đi vừa về liếc nhìn mấy vòng, trên người Ngô Trọng Lân lướt qua mấy lần, cuối cùng rơi vào cái thứ nhất hoàng kim trên bảo tọa, hỏi: "Trương quan đồng học, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta chiến đội?" Phi thường vinh hạnh. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống rơi ở trên người hắn, hình thành một cái ngựa mặt lên trời gào thét đầu sói tiêu ký. Cực kỳ tốt, Trương quan đồng học lựa chọn gia nhập Lang Nha chiến đội, hiện tại từ nộ diễm chiến đội Tạ Vũ Phỉ thượng tá lựa chọn đội viên. Người chủ trì vừa mới nói xong, ám kim thần quang bao phủ thân ảnh liền mở miệng nói ra: "Tần Phượng Nhan đồng học, ngươi nhưng nguyện gia nhập ta chiến đội?" Bị hỏi thăm chính là cùng Nô Trọng lần cùng nhau cuối cùng đến 5 nam một nữ bên trong nữ tử, nàng thoải mái đứng lên gật đầu đáp ứng. Phi thường vinh hạnh. Tiếp lấy tại người chủ trì giới thiệu, thứ 3 thánh tinh chiến đội đạo sư Lưu Vô Kỵ đứng lên, hướng 5 nam một nữ bên trong một cái phát khởi mời, tọa nguyện thu nhập trong đội. Lại xuống đến, chính là siêu cấp học phủ chiến tranh vương tọa đạo sư Nguyên Tinh Thần, như tất cả mọi người sở liệu, trực tiếp hướng Ngô Trọng Lân phát khởi mời. Hiển nhiên đây là 4 trận chiến đội sớm thương lượng xong, Ngô Trọng Lân sớm bị chiến tranh vương tọa đặc biệt chiêu, nhất định gia nhập một trận chiến này đội. Vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ 2 từ cái cuối cùng chọn lựa chiến tranh vương tọa bắt đầu chọn lựa, như tất cả mọi người đoán trước đồng dạng, không chỉ là bọn hắn, khác 3 cái chiến đội tất cả đều là chọn lựa tối cao hoàng kim nhất giai. Sau đó chọn lựa cũng giống như thế. Từ vòng thứ 2 cái cuối cùng chọn lựa người Lang Nha chiến đội bắt đầu, lập tức đem 9 cái hoàng kim bảo tọa cái cuối cùng tuyển dưới, xuống một cái nộ diễm chiến đội chỉ có thể chọn lựa bạch ngân nhất giai. Tạ Vũ Phỉ thượng tá ánh mắt đảo qua 36 cái bạch ngân bảo tọa, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, đặc biệt là bạch ngân trên bảo tọa học viên, đều muốn trở thành hoàng kim phía dưới nhóm đầu tiên người bị tuyển chọn, cũng là các chiến đội trước 3 chọn lựa người, nếu như được tuyển chọn, điều này đại biểu mình là hoàng kim phía dưới mạnh nhất một nhóm. Nàng rất nhanh làm ra quyết định, tại mọi người chờ đợi chúc bên trong tuyển chọn trong đó một cái. Thẩm Nguyệt Hân đồng học, ngươi nhưng nguyện gia nhập ta chiến đội. Xem ảnh một. Trong dự liệu, cũng là hợp tình lý, nữ nhân tự nhiên là ưu tiên lựa chọn nữ hài tử. Thẩm Nguyệt Hân tự nhiên nguyện ý. Sau đó đến từ Thánh Tinh chiến đội đạo sư lựa chọn làm người chờ mong không thôi, bất quá không bao gồm Lâm Tiêu, lại thế nào cũng là ưu tiên đem Bạch Ngân một tầng chia cắt về sau mới có thể cân nhắc bọn hắn. Tất nhiên là phân tổ, tự nhiên có cạnh tranh, đạo sư ưu tiên lựa chọn khẳng định là thực lực mạnh hơn đội viên, giống bọn hắn loại này xếp hạng dựa vào sau trên cơ bản là cuối cùng từng nhóm tuyển đi. Sự thật liền là như hắn nghĩ đồng dạng, theo từng vòng chọn lựa, từng cái trắng rỉn dạ vị trên học viên bị chọn lựa đi, không có một cái hướng Bạch Ngân cấp độ trở xuống phát ra mời. Mà bị chọn lựa các học viên cũng rất phối hợp, tạm thời còn không có ai cự tuyệt đạo sư mời. Đối bọn hắn tới nói, không quan tâm gia nhập cái nào chiến đội đều không khác mấy, cũng sẽ không nói cái nào chiến đội sẽ tài nguyên nhiều một chút, trên cơ bản tài nguyên đều không khác mấy, trừ phi ngươi có tốt hơn biểu hiện. Làm đoàn đội duy nhất ngồi lên Bạch Ngân bảo tọa cổ thành bị chiến tranh vương tọa chiến đội chọn chúng, hắn cao hứng phi thường, bảy bên trong nhau nhau hướng hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân chúc mừng, Lâm Tiêu cũng không có ngoại lệ. Rất nhanh tất cả Bạch Ngân cấp độ học viên bị chọn lựa hoàn tất đến phiên Thanh Đồng nhất giai. Đến nơi đây Lâm Tiêu phát hiện đám đạo sư chọn lựa tốc độ rõ ràng tăng nhanh, không còn giống trên một tầng đồng dạng còn muốn suy nghĩ một chút tuyển ai, hiện tại cơ hội là 1-2 giây liền làm ra lựa chọn, giống như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng rất nhanh đem 72 vị Thanh Đồng tuyển thủ chọn lựa hoàn tất. Lâm Hư tại Thanh Đồng nhất giai vòng thứ 2 bị Thánh Tinh chọn chúng. Sau đó, đám đạo sư lấy tốc độ nhanh hơn chọn xong 108 vị Hắc Thiết tuyển thủ. Lại sau đó, đến phiên thấp nhất một tầng 360 vị Tảng Đá tuyển thủ, lúc này vừa lúc đến phiên Chiến Tranh Vương tọa học viện chiến đội lựa chọn. Đến tận đây đám người rõ ràng phát hiện Thánh Tinh cùng Chiến Tranh Vương tọa chiến đội hiện tại tuyển người không phải hai đội đội trưởng, mà là cùng đội cái khác đạo sư, hiển nhiên trong mắt bọn hắn, phía sau học viên trên cơ bản không có ưu tú, không cần trọng thị nữa. Chiến Tranh Vương tọa chiến đội đạo sư tiện tay một điểm, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống rơi vào. Lâm Tiêu trên thân, đạo sư thông lệ hỏi thăm. Lâm Tiêu đồng học, nhưng nguyện gia nhập Chiến Tranh Vương tọa chiến đội. Hắn có chút ngoài ý muốn gật đầu xác nhận, không nghĩ tới mình sẽ cùng Ngô Trọng Lân một đội. Nhưng hắn không thấy là, hắn vừa bị tuyển đi. Một bên khác Thánh Tinh chiến đội bên trong một vị đạo sư liền ngẩng đầu nhìn Chiến Tranh Vương tọa đạo sư một chút. Lại một bên khác, một vị nào đó bị ám kim thần quang bao phủ thân ảnh cũng như mày. Sau đó chọn lựa tiếp tục, cấp tốc đem tất cả tảng đá trên chỗ ngồi học viên chia cắt, cuối cùng đến phiên hơn 1600 không chỗ ngồi học viên lúc, càng là một lần liền là 10 cái, nhanh chóng chia cắt. Không đến 10 phút đồng hồ tất cả học viên chia cắt không còn, toàn bộ hội trường tất cả học viên đỉnh đầu phân biệt lơ lửng đại biểu 4 cái chiến đội tiêu ký. Lang Nha chiến đội chính là gầm thét chiến lang. Nộ Diễm chiến đội là một đoàn thiêu đốt liệt diễm. Thánh Tinh chiến đội là một cái treo ở đỉnh đầu màu lam lang tinh. Chiến Tranh Vương tọa chiến đội là một con cầm thật chặt huyết diễm tiêu đốt năm đấm. Chờ tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất, người chủ trì mới một lần nữa đi đến này, nói: "Năm nay trại hè giai đoạn thứ 2 phân đội đã hoàn thành." Hắn nhìn về phía 4 nhánh chiến đội đạo sư, hỏi: "Dựa theo quy tắc, mỗi cái chiến đội có 3 cái giao dịch danh lệch, nhưng tại thanh toán đối phương chiến đội hài lòng đại giới giao dịch ngưỡng mộ trong lòng đội viên, mời trong vòng 10 phút làm ra quyết định." Thật mẹ nó thú vị ý nghĩ. Cái này tiết tấu để Lâm Tiêu nhớ tới chưa xuyên qua trước NBA tuyển tú dưới đáy giao dịch, vừa chọn xong tú lập tức đem tuyển tú cầu thủ giao dịch đổi lấy ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ, loại này thao tác cùng chiến đội đạo sư thiết lập một hỗn hòa, không khỏi làm hắn suy đoán cái này trại hè bày ra có phải hay không cũng giống như mình cũng là người chúng sinh. Bất quá cái này cũng liền muốn nghĩ, rất không có khả năng là người chúng sinh, hẳn là bày ra sẽ lấy trước ví dụ rời ra ngoài mà thôi. Rốt cuộc cái này siêu cấp tân sinh trại hè đều cử hành không biết bao nhiêu vạc hóa, nào có nhiều như vậy mới ý tưởng. Phần lớn là lao ý tưởng qua mấy chục năm lật ra đến dùng mà thôi. Một bên khác 4 cái chiến đội đám đạo sư tại qua nhanh 1 phút đồng hồ lúc, mới từ Thánh Tinh chiến đội đại biểu đứng dậy, đối Chiến Tranh Vương tọa chiến đội nói: "Chúng ta nguyện ý dùng một cái Hắc Thiết giai học viên đổi lấy các ngươi đội một cái Tảng Đá giai học viên." "Đổi vị nào?" Lâm Tiêu đồng học. Vừa mới nói xong, Lâm Tiêu lập tức cảm giác sợ là có hơn ngàn đạo ánh mắt đồng thời rơi trên người mình, bảy bên trong cơ hồ tất cả mọi người thật bất ngờ nhìn qua, chỉ có Đường Linh không có ngoài ý muốn, làm tự mình lĩnh giáo bị hắn hành hung một trận, hắn đương nhiên biết Lâm Tiêu thực lực tuyệt không chỉ ngồi tại cấp này. Chiến Tranh Vương tọa 5 vị đạo sư thấp giọng thương lượng một chút, nói: "Chúng ta muốn 2 cái Hắc Thiết giai học viên." "Thành giao." Thánh Tinh chiến đội mở miệng đạo sư trên mặt vui mừng, lập tức liền để Chiến Tranh Vương tọa 5 vị đạo sư trong lòng cảm giác nặng nề, biết bị thua thiệt. Nhưng lúc này song phương đồng thời công nhận phần này giao dịch, không cách nào sửa lại, thua thiệt là ăn chắc. Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Tiêu, còn không nhìn ra cái gì, đột nhiên nghe được bên cạnh có thanh âm thanh thúy vang lên. "Chờ một chút, ta cũng nghĩ đổi hắn." Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện Nộ Diễm chiến đội đạo sư. Bao quát mấy cái khác chiến đội đạo sư, đặc biệt là Thánh Tinh chiến đội đạo sư trong lòng một cái lộ bộ, có loại cảm giác không ổn. Dưới đài Đường Linh kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức là tức hâm mộ lại ghen ghét, trong lòng cuồng hô vì cái gì nhiều người như vậy đoạn. Hắn cực kỳ không hiểu. Không phải không hiểu vì cái gì có người đoạn, mà là không hiểu vì cái gì 3 nhánh chiến đội đều tại đoạn, đây chính là cái khác dù là Bạch Ngân cấp độ học viên đều không có đãi ngộ. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả học viên đều cực kỳ nghi hoặc, ngay cả người chủ trì đều nhiều hứng thú dò xét hắn, nói: "Có 3 nhánh chiến đội lựa chọn vị này Lâm Tiêu đồng học, thật là khiến người ngoài ý, tất nhiên như thế, liền mời Nộ Diễm chiến đội cùng Thánh Tinh chiến đội phân biệt hướng Chiến Tranh Vương tọa chiến đội báo giá." Chương 119, làm người khiếp sợ giao dịch. liên quan đến khác biệt chiến đội tranh đoạt, ba nhánh chiến đội đạo sư cũng không có tại trước mặt mọi người báo giá cướp đoạt, mà là trong âm thầm câu thông, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy tam phương chính kích liệt trò chuyện. Mà đại chủ tịch đối diện ngồi tại tảng đá trên bảo tọa Lâm Tiêu thì là chính tiếp nhận đến từ đám người các loại kinh ngạc, xem kỹ ánh mắt. Bầy bên trong càng là có người trực tiếp hỏi: "Lâm Tiêu đồng học, ngươi có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ a?" "Ta cũng nghĩ đóng vai a, nhưng thực lực không cho phép a." Hắn phát cái buông tay biểu lộ nói: "Ta muốn thật có lợi hại như vậy, sớm khiêu chiến hắc thiết hoặc là thanh đồng cấp độ đi, đây chính là thêm ra một chương hoặc hai tấm cấp độ thần thoại tấm thẻ." Kỳ thật hắn thật muốn nói thật không đầy đủ tấm thẻ khiêu chiến, nhưng sợ nói như vậy sẽ bị người đánh nói trắng bê. Đám người cũng im lặng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc hắn nghèo được công nhận sự thật, thật muốn có bản lĩnh chắc chắn sẽ không từ bỏ thu hoạch được càng nhiều ban thưởng thời cơ. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra hắn so đám người trong tưởng tượng càng nghèo, nghèo đến ngay cả khiêu chiến tấm thẻ đều kém chút không bỏ ra nổi. Như thế trang bê nguyên nhân Lâm Tiêu bản nhân đều nói không ra miệng, hắn sợ bị người đánh. Tại bọn hắn không thấy được phương diện, mấy cái ý thức trong bóng tối kịch liệt tranh luận. Đến từ Thánh Tinh chiến đội một vị đạo sư ngôn từ kịch liệt nói: "Người này là ta phát hiện trước." Lập tức có người phản bác: "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi phát hiện ra trước?" "Ta ở trên người hắn lưu lại tiêu ký, dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc phải là của ta." "Ở đâu ra tiêu ký?" Trầm mặc một chút, thanh âm này lại nói, nhưng thanh âm bên trong khí rõ ràng không vừa rồi như vậy đủ. "Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm ra?" "Là nghĩ lặng lẽ dùng nhỏ nhất đại giới tuyển đi thôi, nếu như là dạng này thì nên trách không được chúng ta, hiện tại hắn là chúng ta chiến tranh vương tọa, muốn xuất ra càng điều kiện tốt đi." Lại yên tĩnh một lát, có người lên tiếng. Một thanh đồng học viên trao đổi: "Không đủ." "Hai tên?" "Còn chưa đủ." "Ngươi muốn nhiều ít?" Một bạch ngân học viên: "Ngươi đừng thật quá mức." "Vậy ngươi cũng không cần chứ sao?" Xem ảnh một: "Ngươi..." "Ta ra một cái bạch ngân học viên." "Tạ thượng tá, ngươi đến lẫn vào cái gì?" "Đây là ta nhìn thấy trước." "Không có ý tứ, ta cũng sớm nhìn chúng." Thanh lanh thanh âm không nhìn trong đó một phương đối một phương khác nói: "Nguyên tinh thần, một cái bạch ngân học viên đổi hay không?" Lần này chiến tranh vương tỏa mấy vị đạo sư bị đang hỏi, hai vị đạo sư tranh đoạt, không tiếc ra một cái bạch ngân cấp độ học viên đến đổi, bình thường đến nghĩ khẳng định có vấn đề, nhưng bọn hắn trước đó đều không có chú ý cái này học viên, căn bản không biết cái này học viên cụ thể biểu hiện cùng tiềm lực như thế nào, hoàn toàn không thể nào tham khảo. Phải biết dựa theo trại hè đạo sư ở giữa quy tắc, bọn hắn hiện tại mấu chốt giao dịch giai đoạn là không cách nào dùng thần thuật quay lại trước đó chiến đấu hình tượng, ngoại trừ không cho phép, còn có đối phương quấy nhiễu bản thân liền không cách nào làm được. Cái này tức là trại hè quy tắc, cũng là chiến đội cùng đạo sư ở giữa cạnh tranh. Học viên đều muốn tranh đoạt bảo tọa, chiến đội cùng đạo sư khẳng định cũng muốn phân ra cái cao thấp. Không cách nào biết được tình huống cụ thể, chỉ có thể bằng kinh nghiệm tới chọn. Nếu như có thể bọn hắn cũng không muốn giao dịch, nhưng đạo sư ở giữa quy tắc là nếu có nhiều mặt đấu giá không cách nào đạt thành hiệp nghị, học viên bản thân ý nguyện sẽ là tính quyết định nhân tố, khi đó chỉ cần học viên nguyện ý, liền có thể lấy trước đó cuối cùng tối cao ra giá là nhất cuối cùng giá cả chuyển đổi. Ngay tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, đệ tử người chủ trì thanh âm vang lên: "Còn có 60 giây, mời chiến tranh vương tọa đạo sư làm ra lựa chọn, nếu như quá thời gian chưa đạt thành giao dịch, sẽ từ bị tranh đoạt Lâm Tiêu đồng học dựa theo hiện hữu báo giá tự do lựa chọn gia nhập cái nào chiến đội." "Ta ném." Lần này đâu chỉ bọn hắn rơi vào tình huống khó xử, Lâm Tiêu cũng là muốn rơi vào tình huống khó xử. Để hắn tự do lựa chọn, hắn làm sao tự do lựa chọn? Không nói chiến tranh vương tọa, Thánh Tinh cùng Nộ Diễm hai vị đạo sư dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn mình, tuyển ai? Sẽ không nói tuyển cái này sẽ đắc tội một cái khác, đám đạo sư không đến mức bởi vì cái này ghi hận hắn, chủ yếu là sợ bị những người khác ghen ghét ta. Làm duy nhất cái bị giao dịch, vẫn là tam phương tranh đoạt học viên, loại này phong quang đãi ngộ ngay cả hoàng kim trên bảo tọa mấy vị kia đều không có hưởng thụ, đến lúc đó mặc kệ thêm cái nào đội, bất luận trong đội vẫn là đội bên ngoài bó lớn không phục học viên đều nghĩ thử một lần cân lượng của mình, đến lúc đó liền có thụ. Ân, hận nhất suy đoán của mình là vị kia bị xem như giao dịch thẻ đánh bạc đồng học, mình tái đi ngân cấp độ tinh anh dùng để trao đổi một cái tảng đá cấp độ, đổi ai cũng rất không cam tâm, khẳng định sẽ hận chết mình, nếu có thời cơ, tuyệt đối sẽ đến răng hắn. Bất quá, có vẻ như không cần đến lúc đó, hiện tại đã là bị người ghi lại. Hắn che lấy đầu không dám ngẩng đầu, trong lòng cầu nguyện mấy vị đạo sư nhanh lên đặt thành giao dịch, đừng để mình đi chọn. Có thể là cầu nguyện của hắn có hiệu lực, chỉ dùng 10 giây tả hữu chiến tranh vương tọa bên kia liền làm ra quyết định, nói: "Muốn giao dịch có thể, chúng ta cần ít nhất một cái bạch ngân học viên làm nền giá, các ngươi riêng phần mình ngoài định mức ra giá, người trả giá cao được. Một cái bạch ngân thêm một cái hắc thiết học viên." Đây là Thánh Tinh một phương ra giá, ra xong nhìn về phía Nộ Diễm chiến đội bên kia, liền nghe được Nộ Diễm đạo sư thanh lanh thanh âm vang lên: "Hai cái bạch ngân." Phốc phốc. Tất cả mọi người mộng, ngay cả Lâm Tiêu bản thân đều mộng, nếu như không phải lúc này trường hợp không đúng, hắn đều coi là đây là đang nói đùa. Liền ngay cả người chủ trì kia đều sửng sốt một hồi, hỏi: "Tạ thượng tá, ngươi xác định đây là ngươi ra giá? Có vấn đề gì không?" "Không có." Người chủ trì liên tục khoát tay, hắn có thể có ý kiến đến gì, nhưng đối Lâm Tiêu thật tò mò là thật, một cái mới ngồi lên thấp nhất nhất giai vị trí học viên vậy mà để một vị đạo sư nguyện ý xuất ra hai cái bạch ngân học viên đến trao đổi, cái này cực kỳ để người không nghĩ ra, cái này còn thêm một cái bạch ngân đã có thể trao đổi trừ kia 6 vị bên ngoài khác 3 vị hoàng kim học viên. Cho dù là trong âm thầm có quan hệ gì, kia cũng không trở thành tiêu như thế lớn đại giới, hắn rất hiếu kỳ nàng đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất. Lắc đầu, hắn nhìn về phía một bên khác Thánh Tinh Đạo Sư Đoàn. Lúc này Thánh Tinh Đạo Sư Đoàn bên trong lại là đã nổi tranh chấp, ba vị đạo sư có hai vị cho rằng hai cái bạch ngân đã vượt chỉ tiêu, có một vị cho rằng tiêu càng lớn đại giới đáng giá. Hắn tại nội bộ thuyết phục đồng hành đạo sư nói, hắn mặc dù bây giờ thực lực chỉ tương đương với thanh đồng cấp 1, nhưng tiềm lực của hắn tương đương cao, trại hè còn có lớn thời gian nửa tháng, tại chúng ta bồi dưỡng hạ tuyệt đối có thể đạt tới không kém hơn thê đội thứ 2 tình trạng, nếu như phát triển thuận lợi, tiến thêm một bước cũng có thể. Nhưng hắn hai người đồng bạn đều cầm ý kiến khác biệt. Ta không phủ nhận tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác cực kỳ cao, nhưng tiềm lực loại vật này là không xác định, chúng ta không thể cầm hai cái trở lên đã chứng minh thực lực thê đội thứ 3 bạch ngân học viên đến đổi tương lai sự không chắc chắn. Ta đồng ý lao quét quan điểm, lúc này giá cả đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn, ta đề nghị từ bỏ đấu giá. Nhưng là, chúng ta nhưng Lão Lý, chúng ta đã quyết định. Được xưng là Lão Lý đạo sư trầm mặc xuống, ba người trầm mặc một hồi, lĩnh đội đạo sư Lưu Vô Kỵ đối người chủ chỉ nói, chúng ta từ bỏ đấu giá. Các ngươi sẽ hối hận. Có lẽ sẽ hối hận, nhưng ở lúc này, ta cảm thấy quyết định của ta là chính xác. Chỉ mong đi. Đấu giá từ Thánh Tinh chiến đội từ bỏ mà đạt được kết quả, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi bên trong nội diễm chiến đội dùng hai cái bạch ngân bảo tọa học viên từ chiến tranh vương tọa chiến đội đổi lấy một cái tảng đá chỗ ngồi học viên, hoàn thành cái này có thể xưng ma huyễn giao dịch. Thế là Lâm Tiêu đỉnh đầu cái kia huyết diễm năm đấm tiêu ký rất nhanh đổi thành một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Hoàn thành cái này giao dịch, tiếp xuống bốn nhánh chiến đội phân biệt làm ra một hai hạng giao dịch, trong đó không thiếu liên quan đến hoàng kim cấp độ học viên giao dịch, nhưng đối dưới đáy học viên tới nói đều không có trận đầu giao dịch tới làm người kinh ngạc. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, giao dịch thời gian kết thúc, người chủ trì lần nữa đi vào trước sân khấu nói, dựa theo năm nay trại hè quy tắc, giai đoạn thứ 2 chính thức bắt đầu, tiếp xuống chính là riêng phần mình chiến đội trong đội thi đua, gắn liền với thời gian 3 ngày, 3 ngày sau tứ đại chiến đội lẫn nhau tờ cờ. Chúng ta 3 ngày sau tạm biệt. Nói xong người chủ trì liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất, bốn vị chiến đội đạo sư đồng dạng hóa quang phóng lên tận trời, Lâm Tiêu liền nhìn thấy trước mắt không gian bị bóp méo, tầm mắt bị kéo dài, liền biết mình đã bị chuyển tống rời khỏi sân bãi. Qua ước chừng 5 giây tả hữu, trước mắt bị bóp méo kéo dài tầm mắt chậm rãi trở nên bình thường, vặn vẹo không gian chậm rãi khôi phục, làm cước đạp thực địa, trước mắt đột ngột sáng lên, liền nhìn thấy gần ngay trước mắt một cái hốc. Bốn phía khắp nơi đều là người, không thấy được người quen, dưới chân là thô ráp đánh bóng sắt thép sàn nhà, quảng trường trống trải một mực kéo dài đến mấy ngàn mét xa. Đỉnh đầu thiên hoa có hơn 100 mét cao, không trung lơ lửng từng khối gần 1 mét dày có sân bóng rổ lớn kim loại bình đài biên giới có thật dày hộ cản, phía trên hộ cản bên cạnh chật ních ngắn tay quân trang đại hán, chính nhiều hứng thú vây xem bọn hắn. Đột nhiên Lâm Tiêu nghe được một trận nữ nhân tiếng cười, cấp tốc quay đầu, nhìn thấy một bên khác không trung bình đài biên giới nằm sấp một đám nữ binh chính cười hì hì đối bọn hắn chỉ trỏ. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn bị trực tiếp mang về quân doanh, khả năng rất lớn là nộ diễm chiến đoàn trụ sở. Đang lúc bọn hắn hiếu kỳ bốn phía quan sát lúc, phía trước một cái hơi nhỏ kim loại bình đài tiến đến gần. Phía trên đứng đấy một cái thân mặc lục sắc bó sát người quân trang, eo thon bờ mông độ ngực lớn, vai khiêng hai đòn khiêng ba sao, trong lúc giơ tay nhấc chân anh tư bừng bừng nhìn rất là đẹp mắt nữ thượng tá. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là nộ diễm chiến đội tạ thượng tá một cái thánh giả hóa thân. Nàng chân thân khẳng định là một vị chân thần, như vậy cho dù là thần lực hóa thân tự nhiên mà vậy tán phát phóng xạ cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được, chỉ có thể vận dụng thánh giả hóa thân, liền là Lâm Tiêu trước kia vận dụng, một tia thần niệm hình chiếu dáng lâm đến chuyên môn chọn lựa nhục thân trong thùng hành tẩu thế gian, chân thân tự nhiên là giấu ở tùy thân thần vực bên trong. Trên thực tế khi bọn hắn chân thân tiến vào á không gian hoặc là ngoại vực thời điểm, thần vực cùng chân thân ở giữa đã không còn bất luận cái gì hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ gọi ra thần vực, đem tín đồ từ trong thần vực triệu hoán đi ra. Đây là cùng thổ dân thần linh lớn nhất chỗ khác biệt, cũng là bọn hắn dạng này tân thần so sánh thổ dân thần linh ưu thế lớn nhất. So sánh thần quốc cố định, chỉ có thể dung nạp kỳ tịnh giả thổ dân thần linh thần quốc, tân thần là vật chất vị diện cùng thần quốc một người có hai bộ mặt, có thể tùy thân mang theo tất cả tín đồ cùng thần quốc, lúc cần phải có thể trong nháy mắt tất cả lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời thần vực ra thân còn có thể dùng thần vực triệt tiêu xâm lấn thổ dân thần quốc lúc quy tắc áp chế. Chương 120, tàn khốc nội bộ đào thải chế. Đồng dạng xem thực lực triệt tiêu quy tắc áp chế không giống nhau, nhưng cùng giai trên cơ bản có thể ngăn cản cùng giai thổ dân thần quốc cơ hồ tất cả quy tắc áp chế, nói cách khác đồng dạng yếu ớt thần lực thần quốc đối yếu ớt thần lực tân thần không hề có tác dụng. Loại tình huống này tân thần hoàn toàn có thể trực tiếp xông vào thổ dân thần quốc bên trong, trực tiếp mở ra thần vực triệu hoán tín đồ tiến đánh thổ dân thần quốc, xuyên thẳng địch nhân hạch tâm. Đây chính là tân thần so sánh thổ dân thần linh ưu thế lớn nhất, có thể nhẹ nhõm tùy tiện dốc toàn bộ lực lượng trực đảo hoàng long, đối thổ dân thần linh tới nói là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Kim loại bình đài bay tới đám người phía trên dừng lại, đạo sư tạ thượng tá một bước từ kim loại trên bình đài phóng ra, lóe lên người đã biến mất không thấy gì nữa, lần nữa trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa trên một đài cao, mặt nàng bàng nhìn như diễm lệ nhưng cho người ta cảm giác lạnh khốc vô cùng, ánh mắt lợi hại để người không dám đem ánh mắt dừng lại tại nàng có lồi có lõm trên thân thể. Từ giờ trở đi, các ngươi là ta nộ diễm chiến đội thành viên. Quy tắc cùng ta đối với các ngươi bài vị tại mang các ngươi lúc đến đã gửi đi tại các ngươi vòng tay bên trong, các ngươi có 5 phút hiểu rõ. Đám người lập tức túi đầu xuống đánh một vòng tay, màn sáng sáng lên, phía trên có một đoạn trước đó không có tin tức, Lâm Tiêu lập tức cẩn thận xem xét. Chúc mừng Lâm Tiêu đồng học trở thành nộ diễm chiến đội một viên, xin nghiêm túc đọc đến trở xuống tin tức. Phía dưới liền là một chuỗi dài liên quan tới nộ diễm chiến đội quy tắc cùng hắn định vị. Quy tắc rất đơn giản, đem nộ diễm chiến đội tất cả thành viên dựa theo trên một giai đoạn định vị, cùng đạo sư đối bọn hắn tiềm lực ước định, từ đó phân ra 4 cái khác biệt cấp độ, theo thứ tự là đối ứng tất cả không chỗ ngồi học viên hạ giai, đối ứng tất cả tảng đá tuyển thủ cùng hắc thiết cấp độ trung cấp, đối ứng tất cả thanh đồng tuyển thủ cùng một bộ phận ước định tiềm lực không đủ bạch ngân cấp độ thượng cấp, cùng mấy vị hoàng kim tuyển thủ cùng một phần nhỏ ước định tiềm lực thượng giai, bạch ngân tuyển thủ đỉnh cấp. Mà Lâm Tiêu thì vượt qua lúc đầu trung cấp bị đánh giá là thượng cấp. Sắc mặt hắn không có biến hóa, đây là sớm có dự liệu, người ta mỹ nữ thượng tá bỏ ra 2 cái bạch ngân tuyển thủ đem mình đổi lấy, làm sao có thể còn để cho mình ở tại trung tầng. Trên thực tế hắn còn may mắn không có đem mình đặt ở tầng cao nhất, như thế mới thảm, như bây giờ coi là tốt. Xem hết quy tắc, phía dưới đoạn thứ 2 là phi thường mấu chốt chiến đội nội bộ đào thải pháp tắc. Không chỉ là nộ diễm chiến đội, những chiến đội khác đều là giống nhau, tại giai đoạn này sẽ trước đào thải rất lớn một bộ phận trong đội thành viên, sau đó còn giữ lại tinh anh mới có thể cùng những chiến đội khác cờ. Mà đào thải quy tắc, Lâm Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi. Thực chiến. Nộ diễm chiến đội nội bộ đào thải là dùng thực chiến, đạo sư sẽ vận dụng thứ nhất quân viễn chinh tài nguyên, triệu hoán dị vực sinh linh xâm lấn tất cả chiến đội thành viên thần vực. Đúng, cùng học viện phái dùng mô phỏng chiến đấu không giống, quân đội chiến đội bắt đầu liền là thực sự chân thực xâm lấn, đem xâm lấn độ khó tiêu trên phần thưởng phong phú, tự mình lựa chọn độ khó, nếu như muốn càng nhiều tốt hơn ban thưởng, tự nhiên muốn lựa chọn độ khó cao xâm lấn, tương đương nguy hiểm. Phải biết cái này xâm lấn là chỉ dẫn ngoại vực sinh linh trực tiếp xâm lấn thần vực, tiến đánh thần vực, nếu như chiến bại, thần vực sẽ nhận to lớn phá hư, tự nhiên sẽ đối bọn hắn thực lực tạo thành ảnh hưởng to lớn, có khả năng một lần thất bại trực tiếp thực lực giảm mạnh một vành lên không phân chấn cũng khó nói. Không chỉ có thất bại, dù là chiến thắng cũng không nhất định tốt hơn, tổn thất này đều là thực sự tổn thất, tín đồ quyến tộc vừa chết liền chết thật. Xem hết những này, Lâm Tiêu chỉ có một cái cảm khái. Không hổ là quân đội, ngay cả cái tranh tài đều là lãnh khốc như vậy, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Dù là Lâm Tiêu xem hết đều có chút chột dạ, đoán chừng hiện tại có rất nhiều học viên có chút hối hận đồng ý gia nhập quân đội chiến đội. Nhưng là, tại phong hiểm to lớn như thế đồng thời, quân đội cung cấp ban thưởng cũng là làm lòng người động không ngừng. Viễn cổ thẻ 10 mấy tấm, thần tính thẻ 99, thần vực thẻ 99, các loại kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ đều là 99, tối khiến người tâm động, liền là ngoài định mức tạp vị, tại cái này ban thưởng bên ngoài còn đánh dấu có quân đội chiến đội độc hữu, ý là chỉ có quân đội chiến đội có, học viện chiến đội không có cái đồ chơi này. Cái này Lâm Tiêu tin tưởng, cái này ngoài định mức tạp vị là thông qua cái này siêu cấp chiến tranh cứ điểm rút ra á không gian năng lượng chuyển hóa làm nguyên lực mà đến, mà nguyên lực lại không thể, chỉ có tại các đại siêu cấp chiến tranh cứ điểm mới có, chỉ có quân đội độc hữu. Bất quá bởi vì cái đồ chơi này là thông qua siêu cấp chiến tranh cứ điểm rút ra á không gian năng lượng chuyển hóa mà thành, toàn bộ cứ điểm các đại quân đoàn điểm xuống tới cũng không phải rất nhiều, dù là tại quân đoàn nội bộ sĩ quan cũng là muốn lập xuống đại công mới có thể cầm tới. Đáng nhắc tới chính là, bất luận trên một vòng trại hè ủy ban vẫn là chiến đội nội bộ cung cấp ban thưởng bên trong đều không có thần tính thẻ loại vật này, liền ngay cả thần vực thẻ đều là có hạn chế số lượng. Xem ảnh 1. Theo trên mạng lục soát liên quan tới kỳ trước trại hè trên tư liệu biểu hiện, chính phủ là sẽ không trực tiếp cung cấp thần tính thẻ loại này đặc thù tấm thẻ, nhưng ở trại hè trong lúc đó, học viên hoàn thành một chút đặc thù cao nhiệm vụ khó khăn vẫn sẽ có phương diện này ban thưởng, chỉ là bình thường học viên không có cơ hội cầm tới. Rốt cuộc nếu có cung cấp, một chút lợi hại trại hè giai đoạn có thể cầm tới hơn 10 hơn 20 tấm cấp độ thần thoại tấm thẻ, toàn tuyển thần tính đây chẳng phải là quá khoa trương. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, mỹ nữ thượng tá Thanh Thúy hữu lực thanh âm vang lên lần nữa. Tin tưởng các ngươi đã xem hết, như vậy hiện tại trong lòng hẳn là nắm chắc, ta cho các ngươi thời gian 1 ngày điều chỉnh mình thần vực, sau 1 ngày bắt đầu nội bộ đào thải, hiện tại ta niệm danh tự, nghe được tới. Dừng một chút, nàng ánh mắt rơi trong đám người cái nào đó hạc giữa bầy gà chung quanh một vòng nhỏ không ai hiểu điệu thân ảnh bên trên, thì thầm: "Tần Phượng Nhan." Vị này liền là cùng Ngô Trọng Lân cùng nhau tới 5 nam một nữ bên trong duy nhất nữ sinh. Tào Hán Vũ. Đây là 9 vị hoàng kim bảo tọa tuyển thủ một trong. Thẩm Nguyệt Hân. Có tiền tiểu cô. Đỗ Phi Dương. Cũng là một vị bạch ngân tuyển thủ. Cát Thanh Phong. Còn là một vị bạch ngân tuyển thủ. Lâm Tiêu. Lại là một vị. Tại. Chung quanh ánh mắt khác thường để hắn kịp phản ứng tranh thủ thời gian theo tiếng. Lâm Hoan. Còn là một vị bạch ngân tuyển thủ. Tiếp lấy nàng lại niệm mấy cái danh tự, tổng cộng 7 vị bạch ngân tuyển thủ, 2 vị hoàng kim tuyển thủ, lại thêm một khối đá chung 10 người bị kêu lên, mấy người xếp thành một hàng ở trước mặt nàng, Tạ Vũ Phỉ chắp tay sau lưng ở phía sau lớn tiếng nói: "Sau 1 ngày chiến đội nội bộ đào thải, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì nổi, tại vốn có ban thưởng bên ngoài, mỗi người khen thưởng thêm 2 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Nếu như không có chuyện gì, bây giờ giải tán." Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua trước mắt một loạt 10 cái, nói: "Mấy người các ngươi lưu lại." Tụ tập các học viên lần lượt rời đi. Rất nhanh chỉ còn bọn hắn 10 cái, Tạ Vũ Phỉ chắp tay sau lưng tại trước mặt bọn hắn đi qua, cuối cùng đi đến đứng tại gần nhất Lâm Tiêu trước mặt ngừng một chút, lạnh diễm có gai gương mặt xinh đẹp chính đối hắn, áp lực cường đại để hắn muốn tránh đi ánh mắt, nhưng hắn biết mình không thể tránh, quả thực là đỉnh lấy áp lực cùng nàng đối mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp lãnh khốc khuôn mặt. Dũng khí 10 phần nhưng sát khí không đủ. Nửa ngày nàng nhàn nhạt lời bình một câu, mặt không biểu tình rời ánh mắt. Quay người trở về chỗ cũ, nàng trầm giọng nói: "Các ngươi là ta trong đội ngũ thực lực cùng tiềm lực mạnh nhất 10 cái, ta đối kỳ vọng của các ngươi cực kỳ cao. Cùng ứng đối khảo nghiệm của các ngươi cũng càng mạnh, đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi chỉ định nhiệm vụ, hy vọng các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Ta ném. Lâm Tiêu trong lòng kêu rên, ở trường học lao sư thiên vị kia là chuyện tốt, nhưng ở trong quân thiên vị cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quả thật đây là ống dài xem trọng mắt khác đối đãi, nếu như hoàn thành ban thưởng sẽ tốt hơn, nhưng tính nguy hiểm kia là tương đương cao, hắn cũng không tin nàng chỉ định khảo nghiệm sẽ đơn giản, 100% khẳng định là độ khó cao hơn nhiệm vụ. Nhưng là, trưởng quan hảo ý là không cách nào cự tuyệt, nàng nói, trên cơ bản liền là đã xác định, phản kháng là vô dụng. Tốt, các ngươi cũng có thể giải tán, nhiệm vụ sẽ ở buổi sáng ngày mai phát tặng cho các ngươi, chuẩn bị cẩn thận đi. Nói xong nàng quay người lại, xuất hiện trước mặt một cánh cửa ánh sáng, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này là chân thần phong thần sau tự mang định vị truyền tống năng lực, không cần bất kỳ yêu cầu gì, một ngày có thể tùy ý phóng thích nhất định số lần. Đạo sư vừa đi, ở đây 10 người lập tức trầm tĩnh lại, đám người lẫn nhau dò xét, nhất thời không nói gì. Chỉ có Thẩm Nguyệt Hân đi đến trước mặt nàng, tuyệt khuôn mặt đẹp mang theo một tia hiếu kỳ, hỏi: "Ta nhớ được thực lực ngươi rất bình thường, sao có thể để đạo sư nhìn với con mắt khác? Còn không tiếc dùng hai cái bạch ngân học viên đến trao đổi?" Chung quanh mấy vị nghe được đồng thời quăng tới ánh mắt tò mò, bao quát Tần Phượng Nhan cùng Tào Hãn Vũ hai vị này hoàng kim tuyển thủ đồng dạng hiếu kỳ. Hắn gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, vung tay nói: "Có thể là ta tiềm lực để đạo sư chú ý tới đi. Đây là lý do duy nhất, ngoại trừ cái này không khác khả năng." "Tiềm lực của ngươi?" Nàng chớp chớp mắt to, có chút tò mò hỏi: "Có thể cho ta xem một chút sao?" Hắn lắc đầu: "Hiện tại không tiện." "Vậy lúc nào thì thuận tiện?" Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Chờ lúc không có người đi." "Y y." Vừa mới nói xong, bên cạnh mấy cái nghiêng thai lắng nghe nam học viên đồng thời lộ ra kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Hai vị nữ sinh vài giây sau cũng lộ ra giật mình biểu lộ, một cái lộ ra ánh mắt khinh bỉ, Thẩm Nguyệt Hân thì là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng nắm bên hông hắn dùng sức uốn éo. "Đau nhức." "Cô nãi nãi cũng dám đùa giỡn, không muốn sống. Ngươi muốn đi đâu? Ta nói là chờ lúc không có người cho người thêm nhìn. Còn dám đùa bỡn ta? Ta cho ngươi biết nãi nãi đi." Lâm Tiêu trở lại ký túc xá, vướt vướt có chút đau nhức eo, nằm ở trên giường nhìn trời một mặt im lặng. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt hắn đột nhiên lại lộ ra tiêu dung, hồi tưởng Thẩm Nguyệt Hân vốn là xinh đẹp đến không tưởng nổi gương mặt lộ ra thẹn thùng bộ dáng, thật làm lòng người động a. Hắn nhịn không được chật chật lưỡi, xuân tâm có chút dập dờn. Nếu như bình thường hắn có thể sẽ cả gan đi hẹn nàng, nhưng lúc này thời gian quá gấp, không thời gian. Thu thập một chút tâm tình, hắn tiến vào thần vực. Mới một ngày thời gian chuẩn bị, đổi thành trong thần vực là một năm vẫn chưa tới, hắn đến tại cái này thời gian một năm bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Rất đơn giản, liền là điều chế hắc lân nạ gạ cái chủng tộc này khiến cho thuế biến tiến hóa. Đây là duy nhất có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực cấp tốc tăng trưởng phương thức, vừa lúc hiện tại tay cầm 29 đơn vị tạo hóa năng lượng, cùng một chương thần thoại phẩm chất thiên phú thẻ cùng sở trường thẻ, lại cũng có trước điều chế ngư nhân kinh nghiệm, kết hợp với hiện đại sinh vật gen ngành học, tin tưởng có thể điều chế ra lý tưởng nạ gạ tiến hóa phương hướng. Đầu tiên, trước hạ đạt thần dụ trấn an một chút nạ gạ, miễn cho đợi chút nữa điều chế dẫn phát bọn hắn khủng hoảng. Sau đó đem dung nhập trong thần vực hắc lân nạ gạ giống loài thẻ lấy ra ném vào trong thần vực, lại lấy ra thần thoại thiên phú thẻ, ác liệt hoàn cảnh thích ứng, cùng thần thoại sở trường thẻ, cao đẳng bền bỉ, phân biệt phân giải, rút ra tinh hoa. Hai tấm thẻ trước bất động, hắn cần trước lợi dụng tạo hóa năng lượng cấp độ sâu điều chỉnh hắc lân nạ gạ gen. Điểm ấy có phần hơn trước điều chỉnh ngư nhân kinh nghiệm, tiêu hao tạo hóa năng lượng, khối rú bị bắt đầu chậm rãi chuyển động, Lâm Tiêu tinh thần cũng theo đó dung nhập nạ gạ kho gen bên trong, phân biệt dung nhập ngư nhân, xài lang nhân, xà nhân, địa tinh, hùng địa tinh năm loại giống loài kho gen bên trong, bắt đầu thận trọng bóc ra trừ ngư nhân bên ngoài khác bốn loại huyết mạch. Chương 121, hắc lân nạ gạ lần thứ nhất thuế biến tiến hóa. Theo Lâm Tiêu tưởng tượng, đem trừ ngư nhân bên ngoài những giống loài khác huyết mạch toàn bộ bóc ra, chỉ để lại một bộ phận có giá trị gen cùng thuần túy ngư nhân huyết mạch dung hợp. Tỷ như thân người đôi rắn hình thái, đây là nạ gạ đặc sắc không cần cải biến. Sau đó thiên phú cao cấp quái lực cùng tái sinh, cùng dày vậy cũng có thể giữ lại, sau đó thông qua tạo hóa năng lượng cường hóa, hoặc là cùng những thiên phú khác dung hợp thành cường đại hơn thiên phú. Trừ cái đó ra còn có mấy cái sở trường cũng có thể giữ lại, tỷ như bước đi như bay, tay vượng, có thể cùng ngư nhân thiên phú đem kết hợp. Ngoại trừ những này hiện hình thiên phú, hắn sẽ còn đào móc nạ gạ ẩn tàng thiên phú, tựa như đào móc ngư nhân ẩn tàng kho gen hợp thành thủy chi tinh linh loại này cường đại thiên phú đồng dạng, cũng có thể từ xài lang nhân, xà nhân, địa tinh, hùng địa tinh huyết mạch kho gen bên trong đào móc ra những sinh vật này viễn cổ tiến hóa trong lịch trình một chút bởi vì hoàn cảnh cải biến mà ẩn tàng gen thiên phú. Lâm Tiêu cảm thấy lấy trước lợi dụng tạo hóa khối du bị thật sự là quá thô giáp, hoàn toàn có thể xâm nhập đào móc tấm thẻ cấp độ càng sâu nội hàm, tìm kiếm thích hợp hơn tấm thẻ dung hợp công thức, tối đại hóa phát huy khác biệt tấm thẻ tác dụng. Hiện thực một ngày thần vượt một năm, còn có lớn thời gian nửa năm, có đầy đủ thời gian để hắn thật tốt đào móc mấy loại huyết mạch kho gen. Không, điều kiện tiên quyết là tạo hóa năng lượng đầy đủ. Bất quá tại điểm ấy Lâm Tiêu vẫn là rất cam lòng, tạo hóa năng lượng mặc dù khó được, nhưng hắc lân nạ gạ hiện tại đã là gốc rễ của hắn, chỉ cần có thể điều chỉnh thuế biến tiến hóa tốt, dù là tiêu hao hết còn lại tất cả tạo hóa năng lượng hắn đều bỏ được. Mà trên thực tế không có khả năng toàn bộ sử dụng hết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Theo từng cái huyết mạch kho gen bị hắn đào móc hoàn tất, hắn đột nhiên phát hiện 29 đơn vị tạo hóa năng lượng vậy mà dùng 12 giờ. Nhưng mà đây vẫn chỉ là cái mở đầu, kế tiếp còn cần đem khai quật ra gen thiên phú dung hợp, cường hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh, phù hợp tạo vật pháp tắc mới giống loài, cái này nhất định cần tiêu hao đại lượng tạo hóa năng lượng. Đầu tiên, Lâm Tiêu đem hắc lân nạ gạ trừ ngư nhân bên ngoài cái khác huyết mạch toàn bộ bóc ra, làm bóc ra trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được toàn bộ thần vực hiện tại tiếp cận 1000 nạ gạ thực lực chỉnh thể suy yếu một mảng lớn, lúc này cũng liền so hôi vụ ngư nhân mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng hắn trước đó từng có thần dụ, rất nhiều tín ngưỡng thành kính nạ gạ cũng không có vì vậy mà khủng hoảng, toàn bộ tụ tập tại bộ lạc tế đàn phụ cận cầu nguyện. Thông qua thần dụ cảm ứng, lúc này nạ gạ nhóm tín ngưỡng chi tuyến vẫn là như trước đó như vậy thô to, thuần chính tín ngưỡng chi lực dọc theo đầu này kết nối tín đồ cùng thần linh ở giữa tín ngưỡng chi tuyến liên tục không ngừng vào tới, một điểm ba động cũng không. Điểm ấy dù là Lâm Tiêu đều có chút bội phục mình, tại chăn thả tín đồ phương diện, thiên phú của mình đích thật là vô cùng cường đại. Thành kính tín ngưỡng để tín đồ tin tưởng mình thần linh, từ đó tại đối mặt dưới tình huống như vậy tín ngưỡng đều không có một tia ba động, đây là cực kỳ hiếm thấy. Tín đồ như thế tin tưởng, Lâm Tiêu tự nhiên không thể để cho bọn hắn thất vọng, hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tiếp theo giai đoạn dung hợp. Đầu tiên kiểm kê hiện hữu thiên phú, theo thứ tự là từ ngư nhân kia kế thừa mà đến thủy chi tinh linh, sau đó là nạ gạ lúc đầu thiên phú, quái lực, tái sinh, dày vậy, cùng trại hè lấy được 5 sao thần thoại phẩm chất thiên phú thẻ, ác liệt hoàn cảnh thích ứng. Thứ hai là sở trường, theo thứ tự là từ ngư nhân kia kế thừa mà đến linh hoạt di động, cảnh giác, thủy hệ nguyên tố chống cự, cùng nạ gạ có sở trường, bước đi như bay, tay vượn, cùng trại hè lấy được 5 sao thần thoại phẩm chất sở trường cao đẳng bền bỉ. Trừ đó ra, hắn còn từ nạ gạ kho gen bên trong chọn lựa mấy loại ẩn tàng thiên phú cùng sở trường, theo thứ tự là đến từ xà nhân tiên tổ loài rắn vô hạn sinh trưởng thiên phú. Mọi người đều biết loài rắn trên lý luận chỉ cần tuổi thọ đủ dài, có thể vô hạn lột xác lớn lên. Loại thứ hai là sinh vật thần kinh kịch độc thiên phú, tổng cộng có 3 loại, hiệu quả không đồng nhất nhưng uy lực đều rất lớn, tất cả đều là đến từ một loại nào đó kịch độc xà loại tiên tổ. Loại thứ ba thiên phú đến từ viễn cổ điệu tinh huy hoàng nhất thời đại, nghe nói tại viễn cổ đã từng có một cái điệu tinh khoa học kỹ thuật phi thường cường đại điệu tinh đế quốc, đã từng một lần thống trị qua một cái khổng lồ chủ vị diện cùng hơn phân nửa hệ tinh bích. Nghe nói điệu tinh đế quốc huy hoàng nhất đỉnh phong nhất thời đại thậm chí nếm thử chế tạo qua giả lập thần minh. Đó là một loại có được có thể so với chân thần lực lượng cường đại thể xác, từ có được cường đại tinh thần lực điệu tinh điều khiển, có được có thể so với thật thần lực lượng. Điệu tinh nếm thử nhúng chàm thuộc về thần linh cấm khu hành vi chọc giận hệ tinh bích tất cả chân thần, trong vòng một đêm khổng lồ điệu tinh đế quốc sụp đổ, mà điệu tinh cũng bị chư thần nguyền rủa, đã mất đi thông minh đầu não cùng trí tuệ, dần dà, hiện tại điệu tinh sớm đã sa đọa, quên đi viễn cổ quan huy, trở thành tiểu thâu cùng cường đạo, hèn hạ cùng bẩn thỉu đại danh tử. Lâm Tiêu thông qua tạo hóa năng lượng lừa qua chư thần nguyền rủa phong ấn, đánh cắp một bộ phận viễn cổ điệu tinh đã từng quang huy, bởi vì chỉ là một bộ phận, cho nên cái thiên phú này liền gọi điệu tinh dư huy. Hiệu quả tương đương ý bạ, có thể để cho thiên phú người sở hữu kế thừa viễn cổ điệu tinh tam đại thiên phú bên trong ngẫu nhiên một loại. Xem ảnh 1. Viễn cổ điệu tinh tam đại thiên phú, công trình, luyện kim, ma pháp tạo vật. Chú ý, cái này ngẫu nhiên là mỗi cái nạ gạ ngẫu nhiên thu hoạch được, nói cách khác cái này nạ gạ khả năng thu hoạch được công trình thiên phú, một cái khác nạ gạ lấy được là luyện kim thiên phú, không giống nhau. Mà không phải tất cả nạ gạ thống nhất ba loại thiên phú một trong. Ngoại trừ cái này mấy hạng thiên phú, còn có mấy hạng cảm giác không có gì chứng dùng thiên phú, tỉ như xài lang nhân tàn bạo cùng xảo trá, cái này cũng không có cái gì dùng. Đem tất cả thiên phú hoặc sở trường tại khối du bịp trong không gian phân loại, Lâm Tiêu ánh mắt tại những thiên phú này cùng sở trường trên xem, suy tư một phen, trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu. Đầu tiên, lấy thần thoại phẩm chất thiên phú ác liệt hoàn cảnh thích ứng lấy ra làm ngọn nguồn tài, cũng chính là cơ sở, sau đó đem ngư nhân thủy chi tinh linh thiên phú cùng thủy hệ nguyên tố chống cự sở trường, kịch độc thiên phú cùng mấy loại không chứng dùng thiên phú sở trường một cỗ buồn bực toàn đầu nhập trong đó, tiêu hao tạo hóa năng lượng, bắt đầu dung hợp cũng cường hóa. Sau 10 phút dung hợp hoàn thành, tạo hóa năng lượng cũng tiêu hao dòng dã 3 đơn vị, dung hợp ra một cái không biết thiên phú. Không biết thiên phú, cái này giống loài có thể thích ứng bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh, đối thủy nguyên tố cùng giá lạnh cùng độc tố có được khá cường đại kháng tính, miễn dịch giảm tốc, chậm chạp. Hơi suy tư một phen, hắn đem cái thiên phú này mệnh danh là tự nhiên chi tử. Hơi nghỉ ngơi một chút, hắn lại lấy ra thần thoại phẩm chất sở trường cao đẳng bền bỉ làm cơ sở ngọn nguồn tài, sau đó lấy ra quái lực, tái sinh, dày vậy, cùng xà nhân vô hạn sinh trưởng thiên phú, đầu nhập tạo hóa năng lượng, bắt đầu vòng thứ 2 dung hợp cường hóa. Lần này tiêu hao tạo hóa năng lượng so sánh với một cái muốn nhiều ra 2 đơn vị, dòng giá tiêu hao 5 đơn vị tạo hóa năng lượng, dung hợp ra một cái mới không biết thiên phú. Đúng, mặc dù lấy sở trường làm cơ sở, nhưng dung hợp ra đích thật là thiên phú. Không biết thiên phú, có được này thiên phú sinh vật phi thường cường đại, thể chất 3, lực lượng 3, sẽ gỡ ra tự thân sở hữu nhược điểm, miễn dịch trí mạng cùng trí tử, trên diện rộng suy yếu đến từ pháp thuật mặt trái trạng thái cùng tổn thương, giảm miễn nhất định vật lý tổn thương, có được phi thường cường đại năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực. Trên cơ bản kết hợp dung hợp thiên phú cũng có chỗ tăng cường, Lâm Tiêu sớm có ý nghĩ, ác thú vị đem cái thiên phú này mệnh danh là bá thể. Ý dụ lấy giống trong trò chơi bột đồng dạng có được cường đại sinh mệnh tái sinh cùng trạng thái kháng tính. Lại tiếp sau đó, hắn đem bước đi như bay cùng linh hoạt di động cùng cảnh giác cái này ba cái sở trường hợp lại là một, tiêu hao 2 đơn vị tạo hóa năng lượng dung hợp thành một cái cường đại mới sở trường. Dung hợp mới sở trường kết hợp 3 loại sở trường ưu điểm cũng cường hóa, level cấp 1 liền có thể gia tăng 2 điểm nhanh nhẹn, cũng tăng lên rất nhiều phản ứng cùng cảm giác. Về phần cuối cùng còn lại sở trường tay vượng, tạm thời không có cường hóa, trực tiếp dùng có sẵn. Chủ yếu cái này sở trường bản thân liền rất hoàn mỹ, hiệu quả là có thể đồng thời song cầm 2 tay vũ khí, cũng chính là 2 tay đều cầm một thanh 2 tay kiếm hoặc 2 tay búa loại hình 2 tay vũ khí, cái này sở trường lại cường hóa hắn cũng không biết có thể cường hóa ra cái gì tới. hoặc là tương lai có thể cùng một ít đặc thù sở trường dung hợp thành mới cường lực sở trường, hiện giai đoạn tạm thời đủ liền không cần lãng phí tạo hóa năng lượng. Hai cái thiên phú, hai cái sở trường, số lượng thiếu nhưng đều rất cường lực. Về phần điệu tinh dư huy, cái thiên phú này Lâm Tiêu giữ lại, này thiên phú rõ ràng là sáng tạo loại thiên phú, cho nạ gạ loại này thuần chiến đấu giống loài hoàn toàn là lãng phí, mà lại cũng có thể đưa ra một cái thiên phú vị. Hắn chuẩn bị trước, chờ sau này thần vực sáng tạo loại thứ 3 giống loài lúc, cân nhắc chuyên môn sáng tạo một cái phụ trợ chủng tộc. Phải biết bất luận cái gì giống loài, nhưng tăng thêm kỹ năng thiên phú cùng sở trường đều là có hạn, cũng không phải có thể vô hạn tăng thêm. Không phải những đại gia tộc kia con cháu đem một cái giống loài liều mạng tăng thêm mấy chục trên trăm cái kỹ năng, yếu hơn nữa giống loài cũng có thể siêu thần. Cụ thể có thể tăng thêm nhiều ít kỹ năng thiên phú cùng sở trường cùng giống loài đẳng cấp có quan hệ, càng cường đại giống loài có thể tăng thêm tự nhiên càng nhiều. Cho nên Lâm Tiêu mới thích đem những thiên phú này cùng kỹ năng dung hợp, tức là dung hợp thành cường đại hơn thiên phú cùng kỹ năng, cũng là tỉnh cái thiên phú cùng kỹ năng vị, nhất cử lưỡng tiện. Làm xong những này, hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống liền đem đã chết xuất nạ gạ huyết mạch cùng hai cái này thiên phú cùng hai cái sở trường hoàn mỹ dung hợp, điểm này đồng dạng cần tạo hóa năng lượng, hơn nữa còn không ít. Lâm Tiêu nhìn một chút còn thừa lại 7 đơn vị tạo hóa năng lượng, đoán chừng sử dụng hết thừa không được mấy điểm rồi. Cũng may mấu chốt nhất ngư nhân cùng nạ gạ đã gen điều chế cường hóa hoàn tất, đây là hắn cơ bản bản, căn cơ sở tại, hai thứ này cường hóa hoàn tất, cái khác không có tạo hóa năng lượng cũng không sao. Hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, tạo hóa khối rú bịch chậm rãi chuyển động, ở vào khối rú bịch trung ương nạ gạ huyết mạch bắt đầu chuyển động, bốn phía bốn đám lưu quang theo khối rú bịch chuyển động mà chậm rãi hướng trung ương hội tụ, từng sợi tạo hóa năng lượng từ khối rú bịch bốn phía hướng trung ương hội tụ, cùng cái này bốn đạo lưu quang hội tụ hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau càng to lớn hơn lưu quang chậm rãi rót vào nạ gạ huyết mạch bên trong. Thật giống như luyện đan đồng dạng, mảnh lửa chậm luyện, không vội không khô. Ước chừng qua nhanh chừng 2 giờ, các hỗn hòa một đơn vị tạo hóa năng lượng thiên phú cùng sở trường lần lượt dung nhập nạ gạ huyết mạch bên trong, hóa thành một đoàn tản ra huyền ảo ba động hỗn độn. Lâm Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm cái này trong hỗn độn tán phát tạo vật pháp tắc. Mỗi một lần sáng tạo tân sinh giống loài, tạo vật pháp tắc đều sẽ xuất hiện, hắn lần này cường hóa tương đương với lệnh nạ gạ cái này giống loài chủ sinh, ẩn chứa tạo vật pháp tắc cực kỳ nồng đậm, đến mức trong lòng của hắn đều có một tia ảo giác. Không, không phải là ảo giác, liền là thật. Hắn mở ra tự thân thần linh bảng, thình lình phát hiện thần tính một cột từ trước đó 41 biến thành 42, ý là chỉ cần hắn tiêu hao 100 triệu điểm thuần chính điểm tính ngưỡng, liền có thể lại ngưng tụ ra một điểm thần tính ra. Trong lòng của hắn minh ngộ, đây là tạo vật pháp tắc ban ân, mỗi khi sáng tạo ra trước nay chưa từng có tân sinh giống loài lúc, đều sẽ đạt được đến từ đại vũ trụ tạo vật pháp tắc ban ân. Đưa tay cầm bút lên một lần nữa ngưng tụ một chương nồng đậm tinh quang lấp lóe tấm thẻ, hắn mới thuộc tính thình lình vọt ở trước mắt. Chủng tộc: Đại Naga. Thuộc loại: Á nhân chủng. Cấp bậc: Cao đẳng chủng tộc. Nghề nghiệp: Không. Thiên phú: Tự nhiên chi tử, bá thể. Kỹ năng: Không. Sở trường: Thiểm điện phản xạ LV1, tay vượng. Thể chất: 153, ngươi có được châu rừng thể chất. Lực lượng: 153, trời sinh thần lực. Nhanh nhẹn: 12, đây là người ưu tú nghiệp dư chạy nhanh tuyển thủ. Tinh thần: 15, ngươi tinh thần so với thường nhân mạnh hơn, kết hợp ưu tú thiên phú, trải qua huấn luyện có thể trở thành thi pháp nghề nghiệp. Đánh giá: đây là một loại chưa hề xuất hiện qua, có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh tân sinh loại nhân giống loài, tiên thiên có được cường đại vũ lực. Chương 122, cao đẳng giống loài đại nạ gạ. Đây là tân sinh đại nạ gạ thuộc tính bảng, như trong dự liệu thật đã tấn thăng làm cao đẳng sinh vật, cho nên hắn mới mệnh danh là đại nạ gạ, cùng dĩ vãng phân chia. Cái này thuộc tính bảng không có bao hàm toàn năng kỵ sĩ nghề nghiệp tại bên trong, đây chỉ là cơ sở nhất đại nạ gạ thuộc tính bảng, nhưng chỉ vẹn vẹn cơ sở nhất đại nạ gạ liền đã có thể so với cấp 3 binh chủng, nếu như tấn thăng làm nạ gạ chiến sĩ tăng thêm nghề nghiệp, thỏa thỏa tinh anh cấp 4 binh chủng. Đáng tiếc tạo hóa năng lượng không đủ, tăng thêm hắn hiện tại đối tạo vật phương diện lý giải còn chưa đủ, còn không có cách nào tại ngư nhân cùng đại nạ gạ ở giữa tăng thêm tiến hóa liên, chỉ có thể chờ đợi về sau nắm giữ tạo vật pháp tắc mạnh hơn, thực lực mạnh hơn, tích lũy đầy đủ tạo hóa năng lượng mới có thể nếm thử. Hắn lòng có dự cảm, tại hai cái giống loài ở giữa gia tăng tiến hóa liên, ít nhất cần so điều chế đại nạ gạ càng nhiều tạo hóa năng lượng mới có thể làm đến. Lâm Tiêu tay nắm chương này nồng đậm tinh quang lấp lóe viễn cổ thần thể, tại bên miệng khẽ hôn một chút, nhẹ nhàng ném đi, tấm thẻ vỡ nát thành đầy trời tinh quang nổ tung, trực tiếp dung nhập thần vực bên trong. Một giây sau tụ tập ở bộ lạc tế đàn chung quanh cầu nguyện nạ gạ nhóm đột nhiên run lên, toàn thân tách ra một cỗ nhàn nhạt huyết quang, cơ bắp cấp tốc bành trướng, bên ngoài thân lân phiến từng khúc bắn bay, làn da nứt ra, máu tươi từ vỡ ra làn da chảy ra nhiễm lượt toàn thân, tựa như huyết nhân. Đây là bởi vì nạ gạ thể nội những giống loài khác huyết mạch bị tước đoạt, là mới thể dung nhập thần vực, tự nhiên bắt đầu cải tạo hiện hữu nạ gạ, đem trong cơ thể của bọn họ dư thừa huyết mạch bóc ra, nhìn như thống khổ đáng sợ, trên thực tế, thật đúng là rất thống khổ, tương đương với dùng thô bạo thủ đoạn lột da cắt thịt rút máu đồng dạng, cực kỳ thống khổ. Vì thế Lâm Tiêu tự mình xuất thủ, tiêu hao 10 vạn điểm tính ngưỡng thi triển thần thuật nước biển tinh hoa, đầy trời lam quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ hơn phân nửa bộ lạc rơi vào bọn hắn cùng chung quanh ngư nhân trên thân, lấy làm dịu nỗi thống khổ của bọn hắn. Lúc này Lâm Tiêu đã ngưng tụ 4 điểm thần tính, thực lực so sánh trước kia mạnh hơn, đồng dạng 10 vạn điểm tính ngưỡng thi triển nước biển tinh hoa hiện ra hiệu quả so sánh lúc trước chỉ có 1 điểm thần tính lúc phải cường đại gấp mấy lần. Nếu như lúc này lại đối mặt xà nhân bán thần, lúc trước chỉ có một điểm thần tính, lúc hắn muốn tiêu hao ngàn vạn điểm tính ngưỡng ngưng tụ kim sắc trường thương mới có thể đối xạ nhân bán thần tạo thành tổn thương, hiện tại hắn chỉ cần 300 vạn đến 400 vạn ở giữa điểm tính ngưỡng liền có thể tạo thành lúc trước 1000 vạn điểm tính ngưỡng đồng dạng tổn thương. Thần tính càng mạnh, thực lực liền càng mạnh, đối lực lượng lợi dụng hiệu suất cũng sẽ có một trời một vực. Cho nên đối chưa phong thần thần tính sinh vật tới nói, thần tính liền là căn bản, là lực lượng hạch tâm, chờ trở thành bán thần sau thần tính cùng thần chức đều là lực lượng hạch tâm, làm phong thần về sau, căn bản hạch tâm liền là thần cách cùng thần chức. Theo thời gian chuyển rời, từng tầng máu tươi từ nạ gà nhóm thể nội chảy ra, nhưng không thấy khí tức của bọn hắn suy sụp, ngược lại có thể cảm giác được một cỗ cường đại sinh mệnh lực từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, khí tức càng ngày càng mạnh, rất nhanh vượt qua vừa rồi trạng thái. Cùng lúc đó, tại khí tức vượt qua trước đó trong nháy mắt, nạ gà hình thể cũng tại bắt đầu biến hóa. Hoặc là nói tiến hóa. Tiến hóa bên trong đại nạ gà bộ dáng cùng lúc trước không có quá đại biến hóa, vẫn là thân người đôi rắn, toàn thân hiện đầy lân phiến, nhưng bởi vì bỏ đi xà nhân điệu tinh xài lang nhân huyết mạch, chỉ còn thuần túy ngư nhân, thân hình tương đối lúc trước muốn càng trắng kiện, cơ bắp càng thêm phát đạt. Làm tiến hóa chuẩn bị kết thúc, từng mảnh tân sinh dậy vậy sắp thành hình thời điểm, lúc này đại nạ gạ dù là cơ sở chưa tiến giai cũng có được 2m5 thân cao, thân eo trở xuống phần đuôi điều ước dài hạn 3m, chiều dài tiếp cận 5m5. Đây vẫn chỉ là vừa mới thành niên nạ gạ, binh chủng đẳng cấp là cấp 3. Nếu như tiến giai thành đại nạ gạ chiến sĩ thì là cấp 4 binh chủng, cao chừng 2m8 tả hữu, phần đuôi vượt qua 3m5, chiều dài 6m. Lại tiến giai thành cấp 5 đại nạ gạ dũng sĩ, độ cao vượt qua 3m, đuôi dài 4m, chiều dài 7m có nhiều. Bình thường mà nói trung cấp giống loài thông thường tiến giai hạn mức cao nhất là cấp 5, đại nạ gạ hiện tại là cao cấp giống loài, tự nhiên có thể lần nữa tiến giai, siêu việt cấp 5 tiến giai thành cấp 6 siêu phàm sinh vật, tên Liệp Kình Kỵ Sĩ. Làm tiến giai thành cấp 6 Liệp Kình Kỵ Sĩ, hắn hình thể có thể trong nháy mắt vượt qua 12m, cũng thức tỉnh siêu phàm chi lực. Tân sinh đại nạ gạ có được hơi thua tại nhân loại tuổi thọ, lý luận tuổi thọ hạn mức cao nhất là 80 năm, cấp 6 trước đó tấn thăng một lần gia tăng 20 năm tuổi thọ, một khi tấn thăng cấp 6 siêu phàm sinh mệnh, tuổi thọ hạn mức cao nhất sẽ trong nháy mắt đạt tới 200 tuổi. Hắn lúc mang thai ở giữa là 8 tháng, 2 năm hài nhi kỳ, 3 năm ấu niên kỳ, 5 năm tả hữu thiếu niên kỳ, thứ 10 năm liền xem như trưởng thành. Trưởng thành thời gian so với nhân loại muốn ngắn rất nhiều, nhưng tương ứng sinh sôi năng lực không chỉ có thua xa nhân loại, còn xa thấp hơn chưa tiến hóa trước đó. Làm đại nạ gà người sáng tạo, Lâm Tiêu rất rõ ràng biết được đại nạ gà sinh sôi năng lực tương đương thấp. Nói như vậy, nếu như trước đó 1000 hắc lân nạ gà 1 năm có thể sinh dục ra 200 cái con mới sinh, như vậy hiện tại 1000 đại nạ gà nhất niên sinh dục con mới sinh tuyệt đối không đủ 100, cái này không chỉ là thiếu một nửa. Nhiều đời sinh sôi xuống dưới, thiếu rơi chính là lấy cấp số nhân đến tính toán. Cũng may, thần vực tăng thêm thần vực thiên đường thẻ sau ngoài định mức tăng lên nhất định sinh sôi tốc độ, hơi đền bù thấp sinh sôi tốc độ thiếu hụt. Xem ảnh một. Mà lại, hắn còn có được sinh sôi cái này thần tính siêu phàm chi lực, không có việc gì chút chịu khó sử dụng cái này siêu phàm chi lực thúc đẩy sinh trưởng, tin tưởng sinh sôi tốc độ sẽ không chậm đi nơi nào. Thuế biến hoàn tất tiếp cận 1000 đại nạ gạ thực lực so sánh lúc trước phải cường đại gấp mấy lần, trước đó đại nạ gạ bản thân có 2/3 đã tấn thăng qua, này lại mặc dù không có toàn viên theo nguyên lai cơ sở nhảy vọt, nhưng tốt xấu không có về không, nguyên lai đã tấn thăng qua, hiện tại trên cơ bản đều có 4-5 cấp, còn không có cấp 6. Trong đó biến hóa lớn nhất tự nhiên là sử thi anh hùng Sơ Lạ Đạ, hắn còn đang lột xác, một cái to lớn huyết cầu đem hắn bao khỏa, lúc này còn chưa ra. Nhưng làm thần vực chi chủ Lâm Tiêu rất rõ ràng lúc này Sơ Lạ Đạ thực lực ngay tại cấp tốc tăng trưởng, đã bước qua cái nào đó giới tuyến, hướng cấp 6 siêu phàm cấp độ nhảy vọt. Cái gì gọi là siêu phàm? Mặt chữ ý tứ, siêu việt phàm tục. Dùng thông tục ví von tới nói, có thể tham khảo Lâm Tiêu thấy qua cẩu đầu nhân long mạch thuật sĩ, đó chính là ngụy siêu phàm. Sở dĩ gọi ngụy siêu phàm là bởi vì cẩu đầu nhân long mạch thuật sĩ thiên phú pháp thuật đã đạt đến siêu phàm phương diện, nhưng tự thân không có. Cẩu đầu nhân sở dĩ cường đại là bởi vì đã thức tỉnh thể nội cự long huyết mạch, một thân pháp thuật toàn bộ từ huyết mạch ban cho, sau khi thức tỉnh thực lực gì, cơ bản cả cuộc đời trước liền thực lực gì. Long mạch thuật sĩ pháp thuật khẳng định cực kỳ cường đại, nhưng tự thân thể phách cũng không mạnh, mấu chốt ở chỗ cẩu đầu nhân cơ sở ở chỗ này, dù là thủ cự long huyết mạch cường hóa cũng mạnh không đến đi đâu. Thế là chỉ làm liền loại này ngụy siêu phàm, có được siêu phàm pháp thuật, nhưng không thân thể mạnh mẽ, có pháp thuật cũng là ngẫu nhiên, đối mặt chân chính siêu phàm sinh vật một khi cận thân, trên cơ bản liền là nhận lấy cái chết. Chân chính siêu phàm sinh vật đã có thể chính diện chọi cứng cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ kinh khủng pháp thuật, mà cầu đầu nhân căn bản không thể ngăn cản chân chính siêu phàm sinh vật công kích. Cho nên tựa như Lâm Tiêu kiến thức đến Ngô Trọng Lân cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ phương trận sau suy nghĩ, nếu như hắn lúc đương thời gấp 10 pháo hôi ngăn cản có thể vọt tới cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ phương trận trước, liền có khả năng đánh bại hắn. Gấp 10 pháo hôi hiện giai đoạn khẳng định không thể nào đánh bại Ngô Trọng Lân, nhưng cường hóa chính là mình quyến tộc ngược lại là có khả năng, lại hiện tại đã thực hiện. Nếu như có thể góp đủ một nhóm lớn lục giai đại nạ gạ Liệp Kình Kỵ Sĩ, không phải là không được cùng Ngô Trọng Lân chống lại. Ân, là có khả năng, trên lý luận khả năng. Trên thực tế, dù là có 1000 toàn thăng đến lục giai đại nạ gạ Liệp Kình Kỵ Sĩ, cũng không nhất định đánh thắng được đối phương, rốt cuộc, người ta là có một cái cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ phương trận, một đợt bao trùm mấy cây số không góc chết pháp thuật oanh tạc, Liệp Kình Kỵ Sĩ có thể hay không tiến lên cũng khó nói. Cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ yếu hơn nữa, kia uy lực pháp thuật là thực sự siêu phàm giai, không trộn lẫn một điểm trình độ, mấy đợt oanh tạc xuống tới dù là cùng là siêu phàm cấp độ Liệp Kình Kỵ Sĩ cũng chịu không được. Trừ cái đó ra còn có một vấn đề, đó chính là lục giai đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ không tốt thăng, siêu phàm cấp độ nhất định cần vô số lần kịch liệt sinh tử chi chiến mới có thể tấn thăng, hắn cũng không biết năm nào tháng nào mới góp đủ 1000 lục giai đại nạ gạ. Có lẽ, đem cái này lấy ra. Trong tay hắn có một chương thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, huyết tinh giác đấu trường, có thể triệu hoán một tòa huyết tinh giác đấu trường đặt ở trong thần vực, cung cấp quyến tộc ở trong đó chiến đấu, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm. Có thể để quyến tộc tại không có thời điểm chiến đấu tiến vào bên trong chiến đấu, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm, miễn cho thời gian dài không có việc gì, trong thần vực quyến tộc thực lực không cách nào tăng trưởng. Vừa vặn bây giờ còn có một cái ngoài định mức tạp vị. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, quyết định cứ làm như vậy, vừa vặn sợ là đã còn không có thuế biến kết thúc. Đem tấm thẻ ném vào tạo hóa khối ruby, hắn hơi suy tư một phen, tiêu hao một đơn vị tạo hóa năng lượng, đến tận đây hắn chỉ còn 2 đơn vị tạo hóa năng lượng, phân giải vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng lấy được 34 đơn vị tạo hóa năng lượng cứ như vậy tiêu hết. Nhưng cái này tiêu đến giá trị, tương đương giá trị, dùng Lâm Tiêu đến đánh giá, cái này 34 đơn vị tạo hóa năng lượng hoàn toàn làm cả thần vực thoát thai hoàn cốt, từ đầu đến chân triệt để thuế biến. Hắn thần vực từ lúc trước rất có tiềm lực, đến bây giờ không chỉ có là tiềm lực vô tận, liền ngay cả bản thân thực lực cũng tăng cường một mạng lớn. Mấy phút sau, huyết tinh giác đấu trường hấp thu một điểm tạo hóa năng lượng cường hóa hoàn tất, như hắn sở liệu đột phá kim sắc thần thoại phẩm chất, lột sắc thành một trường tản ra tinh quang viễn cổ thần thể. Năm sao kiến trúc thể, viễn cổ sân thi đấu, viễn cổ triệu hoán một tòa viễn cổ sân thi đấu cất đặt tại trong thần vực. Hiệu quả 1, sân thi đấu. Viễn cổ sân thi đấu có thể cung cấp khác biệt quy cách thi đấu giác đấu, tối cao 1000 vs 1000, tại sân thi đấu chiến thắng địch nhân, có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm. Hiệu quả 2, viễn cổ chi lực. Viễn cổ sân thi đấu ẩn chứa viễn cổ lực lượng, có thể lại càng dễ kích phát sinh vật thể nội cất giấu lực lượng, có cực nhỏ xác suất làm cho giác đấu người đột phá giống loài hạn mức cao nhất, hoặc tấn thăng làm anh hùng. Chú thích: Viễn cổ sân thi đấu mở ra một lần tiêu hao 100 vạn điểm tính ngưỡng. Chương này viễn cổ thần thể vẹn vẹn chỉ có 2 loại hiệu quả, nhưng công hiệu quả 2 lại là lệnh Lâm Tiêu nhãn tình sáng lên. Nếu như nói hiệu quả 1 con là một cái trung quy bên trong cách cỡ lớn sân thi đấu, hiệu quả 2 liền trực tiếp làm cho tấm thẻ này giá trị lập tức bạo tăng hơn 100 lần cũng không chỉ. Cái đồ chơi này vậy mà có thể làm giác đấu người đột phá hạn mức cao nhất. Cái này tương đương đáng sợ. Dù là tỷ lệ lại tiểu đó cũng là tỷ lệ, 10 lần không thành tựu 100 lần, 100 lần không thành 1000 lần, chỉ cần có khả năng, nếm thử cái hàng ngàn, hàng vạn lần, lại nhỏ tỷ lệ đó cũng là 100%. Về phần cái kia mở ra một lần 100 vạn điểm tính ngưỡng tiêu hao trực tiếp để hắn không nhìn, hiện tại khả năng có chút quý, nhưng chờ sau này quyến tộc càng ngày càng nhiều, chút tiêu hao này hoàn toàn không phải sự tình. Chương 123, viễn cổ sân thi đấu cùng tiến giai sợ lạ đạ, cuối tuần tăng thêm.